Thải Vi từ Nam Cung Giật trong lòng ngực tránh xuất thân tới, hướng hắn giải thích nói. Đan Châu thấy tỷ tỷ chỉ lo ngây ngốc nhìn tiểu thư cùng vị công tử này, vội vàng tiến lên trộm tún tún nàng tay áo. Đốn Châu phục hồi tinh thần lại, vội vàng túi đầu, nói, tiểu thư, ta cùng muội muội tới, chúng ta đã ấn ngài yêu cầu tắm rồi, cũng mua xiêm y đi, đây là hoa dư lại bạc, thỉnh ngài kiểm tra và nhận. Điểm này nhi bạc thưởng các ngươi. Đi đánh buồn thủy tới cấp công tử rửa tay đi. Thải Vi phân phó nói. Đốn Châu cùng Đan Chu ngồi nghe được tiểu thư phân phó, vội vàng đi ra ngoài múc nước, chuẩn bị rửa tay dùng đồ vật đi. Nam Cung Giật nói, này đối tỉ muội là mông nâu người. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói, không phải ở nghi vấn, mà là ở trần thuật. Thải Vi kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Nam Cung Giật xoa xoa nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, cười giải thích nói, mông nâu người mặt bộ đều có rõ ràng đặc thù chủng tộc đặc thù, bọn họ mặt khoan, xương gò má cao, đôi mắt tiểu, thả thân hình cao lớn chắc địch, cho dù là nữ nhân cũng đều thân hình cao lớn cường tráng, cùng chúng ta đại tấn nữ nhân bề ngoài cũng có rất lớn sai biệt. Như vậy nga. Thải Vi minh bạch, nói, các nàng hai cái ở bên ngoài lưu lạc, bị người khi dễ, ta nhất thời động lòng chắc ẩn, đem các nàng cứu về rồi, ta đã sớm biết các nàng là mông nâu người, chỉ là, các nàng thoạt nhìn bạch bạch trắng trắng, không giống như là nhà nghèo nữ nhi, không biết vì cái gì một hai phải lưu tại chúng ta đại tấn, thà rằng ở đại tấn ăn xin, chịu đói, lưu lạc, cũng không thể chịu hồi mông nô đi đâu. Có chuyện như vậy. Nam Cung Giật nhăn lại tuấn mỹ mày, nghĩ sơ một chút, cười nói, đúng rồi, nàng hai nhất định là vì trốn tránh nữ nhi lễ chạy ra, cho nên tình nguyện chết ở tha hương, cũng không muốn lại hồi lĩnh bắc đi. Nữ nhi lễ? Cái gì là nữ nhi lễ? Thải Vi chưa bao giờ có nghe nói qua nữ nhi lễ, bởi vậy cảm thấy thập phần tò mò, vì cái gì các nàng muốn chạy trốn tránh nữ nhi lễ? Nữ nhi lễ rốt cuộc là cái gì? Chính hỏi, Đốn Châu cùng Đan Châu đã trở lại. Đốn Châu trên tay bưng một con đựng đầy thủy đại thao đồng, đi đến Nam Cung Giật trước mặt, quỳ xuống, đem thao đồng cử qua đỉnh đầu, Đan Châu phủng khăn lông, lá lách, bù kết trở, an tĩnh đứng ở một bên chờ. Thải Vi đành phải tạm thời ngậm miệng, chờ Nam Cung Giật rửa tay xong, Đốn Châu mang theo Đan Chu lui xuống, tiếp tục truy vấn nói, ngươi còn không có nói cho ta đâu, nữ nhi lễ rốt cuộc là cái gì? Nam Cung Giật ho nhẹ một tiếng, trên mặt có chút không được tự nhiên, khụ, cái này, vẫn là ăn cơm trước đi. Chờ ăn cơm xong lại nói cho ngươi. Hử, còn út út mở mở đâu? Thải Vi hừ một tiếng, đứng dậy thẳng hướng phòng trong đi. Nam Cung Giật cười cười, cất bước đi theo nàng mặt sau, cũng vào phòng trong. Phòng trong là phòng ngủ rất lớn, bên trong bày biện rất nhiều toàn chi gia cụ, mà trung gian phô một khối trường mao thảm lông, thảm thượng an trí một trường rất lớn sơn mặt bàn tròn nhi. Trên mặt bàn, bày sáu bàn nhi tỉ mỉ nấu nướng thức ăn cùng một đạo tươi ngon canh, đều là Thải Vi thân thủ nấu nướng mà thành, có tương thịt bò, rau trộn dương sỉ, hấp cá hồi, nướng con thỏ, hành du ốc phiến, thủy nấu hải sản, còn có một đạo nhân sâm gà rừng canh. Nay lục đạo nhìn như bình thường, nhưng mỗi nói đồ ăn đều làm được đều thực dụng tâm, kỹ thuật sắt rau tinh tế, hỏa hậu thỏa đáng, màu sắc tươi ngon, còn tản ra làm người khó có thể kháng cự mùi hương nhi. Nam Cung Giật ngồi xuống, quét cái bàn liếc mắt một cái, lười nhác cười nói, nương tử quả nhiên là lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, đến thê như thế, vi phu thật là kiếm được. Nương tử, vi phu. Nghe thế hai cái xưng hô, Thải Vi khuôn mặt nhiệt một chút, khụ một tiếng, rồi nói, thiếu nói bậy, mau ăn cơm, đương tây ta đem ngươi đuổi ra đi. Nam Cung Giật hảo tính tình cười rộ lên, hảo, ta câm miệng là được, lại nói bậy hiển thê liền phải biến thành Hà Đông Sư. Nói, cười kẹp lên một khối trắng non thịt cá, đặt ở chính mình trước mặt tan đĩa, cẩn thận khơi mào xương cá tới. Thải Vi chừng hắn một cái, nhỏ giọng nói thầm một câu không biết xấu hổ. Liền cúi đầu ăn cơm. Này bữa cơm là nàng ở trong không gian làm tốt lấy ra tới, dùng nguyên vật liệu đều đến từ chính không gian, cho nên mỗi dạng đồ vật đều ăn rất ngon, đặc biệt là cơm, dùng linh suối nước trưng ra tới cơm lại bạch lại hương, liền tính không có đồ ăn, quang ăn cơm cũng có thể ăn xong một chén lớn. Thải Vi chính vùi đầu ăn, trong chén bỗng nhiên nhiều ra một khối tinh bạch thịt cá. Tới, ăn cá. Thải Vi hơi ngẩn ra một chút, ngay sau đó kẹp lên nơi đó thịt cá bỏ vào trong miệng, tức khắc. Một cổ hải sản đặc có tiên hương ở khoang miệng loại pháp tràn ngập mở ra, làm Thải Vi thanh tú mặt mày cong lên, nàng cảm thấy này nơi thịt cá hương vị thật thật là tươi ngon đến cực điểm, so nàng từ trước ăn qua cá đều phải ăn ngon. Tới, lại ăn chút nhì cua thịt đi. Nam Cung Giật dịch một thân xác cua thịt, đưa đến Thải Vi trước mặt, ngự khi ôn nhu như là ở hống hải tử. Nay một bàn đồ ăn, vốn là làm cho hắn ăn, kết quả đảo thành hắn tới hống nàng ăn. Thải Vi có chút băn khoăn. Nàng gấp một khối mang theo gân đầu nhì tương thịt bò, đặt ở hắn ăn đĩa. Đừng quang bận việc ta, ngươi cũng ăn. Đây là Thải Vi lần đầu tiên gấp đồ ăn cho hắn, từ trước ở nàng trong khuê phòng dưỡng thương thời điểm không tính, khi đó nàng cho hắn gấp đồ ăn là hắn uy hiếp tới, mà hiện tại, là nàng cam tâm tình nguyện. Cái này nhận chi, làm Nam Cung Giật cảm thấy thực ấm áp, hắn kẹp lên nơi đó màu sắc hồng nhuận tương thịt bò, bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nháp lên. Cô gái nhỏ làm tương thịt bò, thịt chất mềm suốt, non mịn, thịt nơi trung váng dầu phân bố đều đều, thịt gân cực thịt mỡ cực nhỏ, ăn khởi hương nộn không nhị, mềm lạn tinh khiết và thơm, kia hương vị, cùng hắn ở trong quân ăn những cái đó thô thức ăn có cách biệt một trời. Ăn ngon sao? Thải Vi đầy mặt chờ mong hỏi. Nàng đối chính mình chủ nghệ rất có tin tưởng, nhưng vẫn là lo lắng hắn ở phú quý hương trung lớn lên, đem dạ dày cấp dưỡng ngậm, bình thường chi vật hợp không được hắn ăn uống. Nhưng mà, Nam Cung Giật cho nàng trả lời là, ấm áp cười, lại kẹp lên một khối, bỏ vào trong miệng. Thấy hắn thích ăn, Thải Vi liền an tâm rồi, bởi vì lo lắng hắn ở trong quân thức ăn không tốt, nàng đem buổi sáng ở Ngông Nâu người nơi đó mua được thịt bò tuyển bắp chân toàn bộ đều cắt xuống dưới, làm thành tương thịt bò, chuẩn bị cho hắn mang về đến trong quân đi, về sau nếu là trong quân đồ ăn không hợp khẩu vị, cũng có thể thiết một khối tới ăn với cơm. Dư lại thịt bò, nàng đem chúng nó toàn bộ đều làm thành khô bò nhi là mất nước thịt loại, hương vị tươi ngon, thả có thể bảo tồn thời gian rất lâu, đã có thể ăn với cơm, lại có thể đương đồ ăn vặt ăn, nếu là có này hai dạng đồ vật, về sau ở trong quân thức ăn ở khó có thể nuốt xuống, có này hai dạng, cũng có thể ăn ít không ít đau khổ. Đại khái là ở trong quân thức ăn quá kém, cũng có thể là bởi vì Thải Vi thân thủ làm đồ ăn rất thơm, này bữa cơm, Nam Cung Giật ăn rất nhiều, kia bản nhi rau trộn dương sỉ cùng kia bản nhi hành du ốc phiến đều bị hắn cấp ăn sạch, tương thịt bò cùng hấp cá hồi cũng ăn không ít, còn ăn tràn đầy một chén cơm thẻ. Ăn cơm xong, Thải Vi gọi Đốn Châu tỷ muội tiến vào đưa nước, nàng cùng Nam Cung Giật giặt sạch tay, xúc khẩu, liền mệnh Đốn Châu tỷ muội đem dư lại đồ ăn triệt hạ đi, cho các nàng tỷ muội hai người tán phúc. Đốn Châu cùng Đan Chu đại khái hồi lâu cũng chưa ăn đến thịt, đem những cái đó thịt đồ ăn bắt được bên ngoài sau, liền ngồi ở cửa sổ hạ ăn lên. Thải Vi nghe được các nàng ăn ngấu nghiến nhấm nuốt thanh, không cấm nhớ tới đề tài vừa rồi tới, nàng nhìn nam nhân, hỏi, đúng rồi, ngươi không phải nói cơm nước xong lại nói cho ta cái gì là nữ nhi lệ sao, hiện tại cơm đã ăn xong rồi, nói cho ta đi. Nhìn nàng tò mò mắt to, Nam Cung Giật sủng nịch cười, thuận tay đem nàng kéo ngồi ở chính mình trên đùi, thấp giọng nói, nếu Vi Nhi muốn nghe, ta nói cho ngươi là được. Thải Vi bị hắn ôm ở trên đùi, có vài phân hơi. Nhưng tưởng tượng đến hai người tương lai còn phải làm so này càng chuyện này, liền không có phản kháng, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở hắn trong lòng ngực, chỉ cho là chính mình trước tiên thể nghiệm cùng hắn thân mật. Nam Cung Giật thấy nàng không có phản kháng, ngược lại hồng khuôn mặt nhỏ nhi ngoan ngoãn rúc vào chính mình trong lòng ngực, cực kỳ giống một con an tĩnh ngoan ngoãn con thỏ, trong lòng tức khắc mềm rối tinh rối mù, cầm lòng không đậu ở nàng trên má nhẹ nhàng vuốt ve lên. Cái gọi là nữ nhi lễ, chính là dùng dao nhỏ cắt rất nữ hài nhi thân thể một ít bộ vị. Sau đó ở dùng tuyến câu lại, thực tàn nhẫn, mỗi năm đều sẽ có không ít nữ hải nhi vì thế chết. Hắn nói được thực chẳng qua, không có nói cắt rớt cái kia bộ vị, cũng không có nói muốn như thế nào cắt, như thế nào phùng, như là không muốn nàng biết những việc này nhi giống nhau. Nhưng là, không cần hắn nói, Thải Vi cũng đã minh bạch. Nam nhân trong miệng nữ nhi lễ, đúng là nàng cái kia thời đại châu Phi, Ấn Độ chờ lạc hậu quốc gia đối chưa lập gia đình nữ hải nhi thực thi một loại tàn nhẫn nghi thức, nàng cái kia thời đại người đều biết. Hơn nữa, Liên Hiệp Quốc còn hạ đạt pháp lệnh, nhận định lễ cắt quy đầu thuộc về trái pháp luật hành vi, không nghĩ tới loại này ghê tởm ngu muội tập tục ở chỗ này thế nhưng còn tồn tại, đây là quá đáng giận. Này đó tàn nhẫn tàn hại nữ tính hành vi, Thải Vi là phi thường chống lại, cũng là phi thường thống hận, trách không được Đốn Châu tỷ muội thà rằng ở Đại Tấn xin cơm, cũng không muốn trở lại Mông Nô đi, đổi làm là nàng, nàng cũng tình nguyện ra tới xin cơm, cũng không cần trở lại cái loại này ngu muội dã man địa phương. Này đó ngu muội tàn nhẫn tập tục thật là thật quá đáng. Thải Vi phẫn nộ nói, Nam Cung Giật, chờ chúng ta đánh hạ lĩnh Bắc, tuyên bố điều thứ nhất pháp lệnh, chính là đem nữ nhi lệ phế bỏ. Nếu ai còn dám đối nữ hài nhi thực thi nữ nhi lễ, liền đem hắn huynh đệ thiết xuống dưới, làm hắn cũng nếm thử bị cắt thiến tư vị. Nàng một câu chờ chúng ta đánh hạ lĩnh Bắc, thực sự lấy lòng Nam Cung Giật, hắn giơ lên ngôi, ấm áp cười, hảo, đều nghe nương tử. Tuy rằng Nam Cung Giật hảo tính tình y dìa nàng, Thải Vi tức giận đặc biệt tiêu. Nàng nắm tay hoán hận nói, còn có, những cái đó chủ trương chính mình nữ nhi hành nữ nhi lễ cha mẹ, một khi bị cha ra, đương luận tàn hại đứa bé tội chỗ, tịch thu bọn họ toàn bộ tài sản, đuổi đi bọn họ, làm cho bọn họ biến thành không nhà để về khất cái. Bởi vì phẫn nộ, nàng cặp kia thanh triệt mắt to nhảy lên hai thốc phẫn nộ hỏa hoa, tinh xảo cánh mũi một trường một hấp, hơi thở cũng trở nên thô lên, mềm mại kiều nộn môi cũng nhấp đến gắt gao, phảng phất muốn cắn người giống nhau, sứ bạch tinh tế khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đều là tức giận, tuy rằng là ở phẫn nộ, nhưng kia sinh động biểu tình, tinh xảo ngũ quan, lại mị đến làm người xem thế là đủ rồi. Nam Cung Giật yên lặng nhìn nàng, cảm thấy trên người nàng mỗi một cái bộ vị, đều hoàn toàn phù hợp hắn thẩm mỹ tiêu chuẩn, phảng phất nàng chính là trời cao cố ý vì hắn lượng thân đặt làm giống nhau. Đông dưng, hắn bỗng nhiên một áp, không hề dấu hiệu hôn lên nàng đôi môi. Thải Vi chính giận, bị hắn đột nhiên một hôn, nhất thời đại, một mặt thoái thác, một mặt mơ hồ không rõ thấp mắng, Nam Cung Giật, ngươi, nô, đừng. Cuối cùng, nàng thanh âm bị bao phủ ở nam nhân vong tình mút vào chung. Thải Vi bị hắn hôn đến cơ hồ thiếu oxy, hai đời là người, đây là nàng nghiêm khắc ý nghĩa thượng lần đầu tiên hôn môi, vốn định giữ tiếp theo cái điểm mỹ khắc sâu ấn tượng, lấy làm ngày sau tốt đẹp hồi ức, đáng tiếc, nam nhân hôn kỹ thật sự không dám khen tặng, kém cỏi nhi giống một cái không ăn qua thịt mao đầu tiểu tử, trừ bỏ một mặt tiến công, một chút vu hồi cũng đều không hiểu, Thải Vi thật không hiểu nên vì thế may mắn, hay là nên vì thế buồn bực. Ai, liên tiếp hôn đều không biết, hắn đây là có bao nhiêu thuần khiết ta. Nam Cung Giật có quân vụ trong người, không thể trường kỳ rời đi quân doanh, cùng Thải Vi lại nỉ vai trong chốc lát, liền đi trở về. Lúc gần đi, Thải Vi đem làm tốt tương thịt bò cắt thành một khối, dùng giấy dầu bao hảo, lại ở trong không gian hái được rất nhiều rau xanh, làm hắn mang về, dặn dò hắn lưu trữ về sau trong quân thức ăn không tốt thời điểm cắt tới ăn. Nam Cung Giật tiếp nhận Thải Vi đưa cho tới đồ vật, trong lòng ấm áp, đồng nhiên cảm thấy chính mình tựa như một cái sắp rời nhà trượng phu, mà nàng, giống như là một sự chuẩn bị bao lớn bao nhỏ, vì trượng phu tiễn đưa thê tử giống nhau, tuy rằng không có gì hoa lệ ngôn ngữ, nhưng nhất chất phát hành động, chính là nàng chân tình biểu lộ tốt nhất thuyết minh. Quân đội ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên liền phải phiên sơn đi đánh lĩnh Bắc, ta ngày mai đại khái tới không được, ngươi phải hảo hảo ngốc tại nơi này, chờ ta rảnh rỗi, liền tới đây xem ngươi. Nam Cung Giật thấp giọng dặn dò vài câu, mang theo Truy Phong cùng Trục Nguyệt, lưu luyến rời đi. Nam Cung Giật đi rồi, Thải Vi trở lại viết một phong thư nhà, làm vẹn cấp cha đưa đi. Nhoáng lên, nàng rời đi kinh thành đã ba ngày, trong nhà còn không biết là tình huống như thế nào đâu, tổ mẫu đôi mắt không biết hảo không có. Nương là có thai hay không an khang. Hai cái tiểu hoa tử hay không dụng công đọc sách. Còn có nàng cửa hàng, mấy ngày nay nàng không ở, không biết có hay không thuận lợi kinh doanh. Những việc này, đều là nàng nhất quan tâm, thiên lúc này nàng lại không thể trở về, chỉ có thể dựa vẹn truyền tin cấp trong nhà, lấy này tới an cha mẹ chi tâm. Vẹn đi rồi, Thải Vi một mình một người đến trên đường đi, đem Đốn Châu cùng Đàn Châu lưu tại khách điếm. Nàng tính toán tại đây mua một tòa thôn trang, Nam Cung Giật cùng Mông Nô Trượng lập tức liền phải đấu võ. Nàng yêu cầu một tòa thôn trang tới gửi nàng vì Nam Cung Giật cung cấp quân nhu vật tư. Hơn nữa, có thôn trang, chính mình ở chỗ này cư trú cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Lần này mua thôn trang, nàng không có giống từ trước như vậy đi tìm người trong, mà là chọn mua mấy thứ lễ vật, đi chi huyện đại nhân trong phủ, lại cầu kiến chi huyện đại nhân phu nhân thối thị. Thanh huyện bất đồng với kinh thành, nơi này cùng Liêu Đan cùng Ngông Nô lắng giềng, thuộc về biên cảnh thành thị, chị An không phải thực hảo, Thải Vi sợ chính mình gặp được kẻ lừa đảo. Cho nên làm thôi thì hỗ trợ mua sắm, tận lực tránh cho gặp được kẻ lừa đảo khả năng. Đi vào chi huyện đại nhân phủ đệ, Thải Vi thông báo chính mình tên họ, làm cửa gã sai vật đi vào hỗ trợ thông báo một tiếng. Chương 41 Thẩm Cúc Hoa. Thải Vi bị mời vào huyện lệnh đại nhân phủ đệ, từ một cái bà tử lãnh, hướng thôi phu nhân ngày thường thường ngốc tiểu hoa thính đi đến. Đi ngang qua trong phủ hoa viên khi, thấy một cái 15-16 tuổi thiếu nữ nên diện đi tới. Kia thiếu nữ gương mặt lực viên, làn da trắng nõn, đôi mắt cũng là tròn tròn, linh động có thần, trên đầu sơ tường vân búi tóc, bên mái nghiêng cắm một chi nhân phong phổ phiến trâm, người mặc một bộ anh hồng đoàn cẩm trắc hoa quần áo, trên chân xuyên một đôi vân ti dày đều, toàn thân trang điểm, đã quý khí, lại không hiện trưng dương, vừa thấy liền biết là đại gia tiểu thư. Quả nhiên, bà tử nhìn thấy thiếu nữ sau, lập tức dừng lại bước chân, hướng thiếu nữ hành lễ, kêu một tiếng, đại tiểu thư. Vị kia đại tiểu thư không để ý tới bà tử, một đôi tròn xoe mắt to lại định ở Thải Vi trên người. Mặt mang bất thiện nhìn nàng, hỏi kia bà tử, nàng là ai? Tới trong nhà làm chi? Bà tử nói, hồi đại tiểu thư, vị cô nương này là phu nhân khách nhân, là tới bái phỏng phu nhân. Nga, như vậy a? Thiếu nữ vô vô bộ ngực, như chút được gánh nặng thư khẩu khí, phun đầu lưỡi cười nói, làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng lại là những cái đó nịnh nọt cấp cha đưa tới tiểu thiếp đâu. Tiểu thiếp? Thải Vi Thái Dương vẽ ra một mảnh dựng tuyến, chính mình rõ ràng đều như vậy đoan trang. Như thế nào còn có thể thoạt nhìn giống tiểu thiếp đâu. Vẫn là vị tiểu thư này cha thường xuyên có người đưa tiểu thiếp lại đây, cho nên nàng xem ai đều giống tiểu thiếp. Bất quá, tuy rằng bị này nữ hài nhi hiểu lầm, nhưng Thải Vi đối nàng ấn tượng cũng không hư, cái gọi là mặt từ tâm sinh, nữ hài nhi sinh ra được một bộ đơn thuần đáng yêu bộ dáng, làm người tưởng chán ghét nàng đều khó. Gặp qua đại tiểu thư. Xuất phát từ lễ phép, Thải Vi cũng hướng thiếu nữ hành lễ, xem như chào hỏi. Vị kia đại tiểu thư một chút cái giá đều không có, cười tủm tỉm nói, không cần đa lễ, vừa mới là ta hiểu lầm ngươi, xin lỗi thực, cô nương nhưng ngàn vạn đừng trách ta nga. Đúng rồi, ta kêu Thẩm Cúc Hoa, cô nương tên gọi là gì? Thẩm Cúc Hoa. Nghe thấy cái này tên, Thải Vi tức khắc khỏe miệng cùng chịu, bị Thẩm tiểu thư cái này cực có hỉ cảm tên cấp lôi tới rồi, nàng thật là tưởng không rõ, cổ nhân vì cái gì đều như vậy thích Cúc Hoa, cũng giao cho Cúc Hoa rất nhiều cao nhã xưng hô, chẳng lẽ bọn họ đều nhìn không ra tới, Cúc Hoa cùng nhân thể nào đó bộ vị cực độ tương tự sao? Vẫn là hậu nhân quá mức đáng khinh, đem nguyên bản cao khiết hoa trùng quân tử cấp khinh nhẫn. Trong nhà nàng nha hoàn Xuân Liễu, nguyên lai tên đã kêu Cúc Hoa, sau lại nàng chịu không nổi tên này, mới đổi thành Xuân Liễu. Bất quá, Thẩm đại tiểu thư tên nàng nhưng không quyền sửa đổi, chỉ có thể tận lực thích ứng, bởi vậy, Thải Vi chịu đựng quần quần tiên lôi, mỉm cười khách khí nói, người không biết vô tội, huống hồ, Thẩm tiểu thư ghét cái ác như kẻ thù, yêu ghét rõ ràng, Thải Vi bội phục còn không kịp đâu, lại như thế nào trách tội Thẩm tiểu thư. Thẩm Cúc Hoa chớp chớp mắt, úc, nói như vậy ngươi kêu Thải Vi. Tên này cũng thật dễ nghe, đâu giống tên của ta, Thẩm Cúc Hoa, ai, tục khí đã chết. Thải Vi nhấp nhấp miệng, đem sắp dâng lên mà ra ý cười chính là nghẹn trở về, trong lòng suy nghĩ, Cúc Hoa tiểu thư, ngươi nếu là biết Cúc Hoa một khắc tầng hàng nghĩa, liền không ngừng sẽ oán giận tục khí. Vẫn luôn đứng ở Thẩm Cúc Hoa phía sau một cái bà tử mở miệng nói, đại tiểu thư mau đừng nói như vậy, tên của ngài là Lao Gia tự mình lấy, Lao Gia yêu nhất Cúc Hoa khí tiết, mới cho ngài nổi lên tên này, khác tiểu thư hâm mộ còn không kịp đâu. Thẩm Cúc Hoa phiết thiên miệng, hừ một tiếng, nói cái gì phương cúc khai lâm rượu, thanh tùng quan nham liệt, thà rằng chi đầu ôm hương chết, có từng thổi lạc bách hoa trùng, nghe đảo như là hắn nhiều có khí tiết dường như, kết quả đâu. Đại tiểu thư vừa mới đứng ở Thẩm Cúc Hoa phía sau nói chuyện bà tử, đống nhiên mở miệng đánh gãy Thẩm Cúc Hoa nói, tựa hồ tưởng ngăn cản nàng nói ra cái gì, thấy Thải Vi hướng nàng đầu tới kinh ngạc ánh mắt, mới hoán lại ngự khí tới, cười làm lành đối Thẩm Cúc Hoa nói, phu nhân còn đang chờ vị cô nương này đâu. Đại tiểu thư nếu là cùng vị cô nương này còn có chuyện nói, không bằng chờ phu nhân gặp qua nàng ở cùng nàng liêu, bằng không phu nhân nên sốt ruột chờ. Thẩm Cúc Hoa nói bị bà tử đánh gãy, trên mặt không cấm có chút không cao hứng, nhưng lại cũng không có trách tội nàng, chỉ tiến lên vãn trụ Thải Vi cánh tay, nói, dù sao ta hiện tại cũng không có gì chuyện này, liền cùng Thải Vi cùng đi đi. Dứt lời, lôi kéo Thải Vi một mạch rời đi. Hầu hạ ở Thẩm Cúc Hoa phía sau mấy cái nha hoàn bà tử vội vàng theo đi lên. Đi theo Thải Vi cùng Thẩm Cúc Hoa mặt sau, vây quanh hai người, đi tới Thôi Phu Nhân thường nghỉ tiểu hoa đại sảnh. Đi vào khi, Thôi Phu Nhân chính ăn mặc việc nhà y hề phúc cũ, ngồi ở giường bạt bộ thượng xem sổ sách nhi, giường biên nhi bàn con thượng, còn bày bàn tính, chén trà chờ vật. Nương! Thẩm Cúc Hoa tiến phòng, liền buông lỏng ra Thải Vi cánh tay, cười hì hì chạy đến Thôi Phu Nhân bên người nhi, rắn nàng thân mình ngồi xuống. Thôi Phu Nhân vẻ mặt hiền từ vớt ve nàng tóc, cười rồi nói, nhìn ngươi. Đều bao lớn người, còn cùng nương làm nũng đâu, cũng không sợ bị người chê cười. Thẩm Cúc Hoa thẻ lưỡi, nói, Thải Vi mới sẽ không chê cười ta đâu, lại nói, không chuẩn nàng ở nhà khi so với ta còn có thể làm nũng đâu. Thải Vi cười cười, cũng không phản bác nàng lời nói, tiến lên một bước, đối Thôi Phu Nhân cung cung kính kính phúc hạ thân tử, hỏi thanh hảo. Thôi Phu Nhân cười nói, buổi sáng mới vừa cùng ngươi tách ra, ngươi nha đầu này liền ba ba tìm tới cửa tới, chính là có chuyện gì có cầu với ta. Thải Vi cười nói, hổ thẹn, cấp phu nhân nói, Thải Vi thật là có một sự kiện nhi muốn làm phiền phu nhân. Nói, đem chính mình muốn mua thôn trang chuyện này nói ra. Thôi phu nhân sau khi nghe xong, vô đùi, khả xảo, ta nhà mẹ đẻ huynh đệ vừa lúc có một cái thôn trang muốn bán ra đâu, ở huyện thành đông 50 dặm có hơn vị trí, tuy rằng xa xôi chút, nhưng thổ chất hảo, chính tông đất trũng, mỗi năm thu hoạch đều so khác thôn trang cường rất nhiều, hơn nữa giá cả cũng cực tiện nghi, chỉ cần 2.520, nói thực ra. Nếu không phải sợ khởi chiến loạn, chính là 3.000 lượng, hắn cũng không chịu bán đâu. Ở Thanh huyện hướng đông 50 dặm, ly lĩnh bắc chẳng phải là càng gần. Thải Vi một trận mừng thầm, cảm thấy cái này thôn trang quả thực chính là vì nàng chuẩn bị giống nhau, lập tức đánh nhịp nhi nói, một khi đã như vậy, liền lao phu nhân phái người đưa ta qua đi nhìn xem đi, nếu tương ứng, ta hôm nay liền mua tới. Thôi phu nhân cũng thật cao hứng, nàng cha mẹ đều tùy nàng huynh đệ ở tại thôn trang, kia thôn trang ly lĩnh bắc rất gần. Mắt nhìn đại tấn cùng mông nô liền phải đánh nhau rồi, nếu là chiến hỏa đốt tới bên này nhi, nhà mẹ đẻ người chắc chắn muốn dẫn đầu tao hương. Cha mẹ cùng huynh đệ một nhà cũng thực sợ hãi, muốn chạy đi trốn một trốn, nhưng mắt thấy liền phải cày bừa vụ xuân, bọn họ lại luyến tiếc hoa màu hoang vu, cho nên liền vội suy nghĩ bán thôn trang, hảo tâm an lý đến ly nơi này, đến nơi khác đi tránh né chiến tranh họa. Lập tức, Thôi phu nhân gọi tới quản gia, làm hắn mang hai cái ổn thỏa gã sai vặt, đi theo Thải Vi cùng đi xem thôn trang. Thẩm Cúc Hoa cũng một hai phải đi theo đi, Thôi phu nhân nhịn không được nàng dây dưa, đành phải đáp ứng rồi, lại nhiều phái mấy cái đáng tin cậy gia đình đi theo, phân phó các nàng ngồi nàng xe đi, lại đối quản gia dặn dò rất nhiều, mới vừa rồi yên tâm phóng các nàng rời đi. Vừa ra Thôi phu nhân tiểu hoa thính, Thẩm Cúc Hoa tựa như một con lấy ra khỏi lồng hấp tiểu điểu nhi giống nhau, cao hứng đến mặt mày hớn hở, dịu dít. Thải Vi, hôm nay ít nhiều ngươi, ta mới có cơ hội đi ra ngoài hít thở không khí, bằng không mỗi ngày buồn ở nhà, đều mau làm múc mèo. Thải Vi cười nói, ngươi là trong phủ đại tiểu thư, cả nhà đều phải xem ngươi ánh mắt, ngươi nếu muốn múc mèo, để cho người khác nhưng như thế nào sống. Thẩm Cúc Hoa chu lên miệng, giận dỗi nói, cái gì đại tiểu thư, ngươi là không biết ta. Ai, tính, những cái đó sốt ruột chuyện này liền không cùng ngươi. Thẩm Cúc Hoa muốn nói lại thôi, tựa hồ có cái gì lý do khó nói. Hai người đứng ở nhị môn nhi dưới hiên, một bên nhi chờ quản gia bị xe lại đây, một bên tùy ý trò chuyện thiên. Thông qua nói chuyện thiếm, Thải Vi đã biết, Thẩm Cúc Hoa chính là Thanh huyện huyện lệnh Thẩm Lộ Minh đích trưởng nữ, trừ nàng ở ngoài, trong nhà còn có hai cái con vợ lẽ, một cái thứ nữ, trong đó, chỉ có nàng là đại phu nhân Thôi thị sở sinh, dư lại, đều là di nương Ngạn thị sở ra, có thể thấy được, Thẩm huyện lệnh đối hắn Ngạn di nương là cực hảo, bằng không, cũng sẽ không làm nàng một cái ti tiện thiếp thị sinh hạ trưởng tử. Thiếp thị con nối roi đông đảo, mà đương gia chủ mẫu lại con nối roi loãng, dưới gối không con, cái này làm cho Thôi phu nhân ở trong phủ địa vị nhất định thực xấu hổ, nàng tuy rằng rộng rãi, nhưng ở trong phủ nhật tử tựa hồ cũng không tốt quá. Chỉ chốc lát sau, quản gia thở hổn hển chạy tới, lắp bắp nói, đại tiểu thư, phu nhân xe nhị tiểu thư phải dùng, ngài xem nên làm cái gì bây giờ? Cái gì? Ta nương xe khi nào đến phiên nàng một cái thứ nữ tới tùy tiện ngồi. Tuy là Thẩm Cúc Hoa làm người rộng rãi không so đo, nhưng nghe đến thứ mọi thế nhưng bừa bãi đến như vậy nông nỗi, lúc ấy liền phát hỏa, không màng quản gia cầu xin, mang theo Thải Vi, đặng hướng chuồng ngựa đi đến. Chuồng ngựa bên ngoài, một cái cùng Thẩm Cúc Hoa tuổi tác không phân cao thấp thiếu nữ, tiền hô hậu ủng ngồi ở chỗ kia, trang điểm đến so Thẩm Cúc Hoa còn muốn hoa lệ thể diện, nói vậy chính là quản gia nói nhị tiểu thư. Chỉ thấy nàng sơ như ý cao hoàn búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi hoa mai hình kim châm. Người mặc một bộ thiến tố màu đỏ tám đắp vượng xuân cẩm trường y, trên chân xuyên một đôi mềm đế chân châu dày đều, trong tay cầm gấm tứ xuyên khăn đùa bỡn, nhìn thấy Thẩm Cúc Hoa lại đây, cũng không đứng dậy hành lễ. U, đại tỷ tỷ tới. Thẩm Phú Dung lười nhác cười một tiếng, thờ ơ lãnh đạm hướng Thẩm Cúc Hoa thăm hỏi một câu, thần sắc ngạo mạn, nói rõ không đem Thẩm Cúc Hoa để vào mắt. Thẩm Cúc Hoa nổi giận đùng đùng đi đến Thánh Phú Dung trước mặt, lớn tiếng chất vấn, ai làm ngươi tự tiện ngồi ta nương xe ngựa? Con mẹ ngươi xe ngựa. Thẩm Phú Dung nâng lên mắt, nhàn nhạt quét Thẩm Cúc Hoa liếc mắt một cái, cười lạnh hỏi, đại nương cũng là cha thế tử, nàng đồ vật tự nhiên cũng là Thẩm gia, nếu là Thẩm gia đồ vật, tỷ tỷ có thể sử dụng, ta vì cái gì không thể dùng? Ngươi chính là không thể dùng. Thẩm Cúc Hoa tức điên, chỉ vào Thẩm Phú Dung lớn tiếng trách mắng, ngươi bất quá là cái thiếp thị sở gia thứ nữ, dựa vào cái gì dám tự tiện dùng chủ mẫu xe ngựa? Ngươi trong mắt còn có hay không quy củ? Thẩm Phú Dung đứng lên, mắt lạnh liếc xéo Thẩm Cúc Hoa. Ngự khí xâm lệnh, tỷ tỷ là ở chế nhạo ta cùng hai cái đệ đệ là con vợ lẽ sao? Nhưng cha nói qua, chúng ta đều là người một nhà, không được phân cái gì đích thứ tôn ti, chẳng lẽ tỷ tỷ cấp đã quên, vẫn là làm muội muội lại mang tỷ tỷ đến cha trước mặt, một lần nữa nghe cha dạy bảo một lần. Ngươi, ngươi! Thẩm Cúc Hoa tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, chỉ vào Thẩm Phụ Dung nói không ra lời. Rõ ràng, Thẩm Cúc Hoa căn bản là không phải Thẩm Phụ Dung đối thủ, hai ba câu lời nói đã bị nàng cấp nghẹn họng. Nhưng càng rõ ràng chính là, Thẩm huyện lệnh ngày thường nhất định là cực kỳ thiên vị nhị di nương một nhà, còn nói ra cái gì đích thứ chẳng phân biệt nói, mới đưa đến Thẩm Phụ Dung dám như thế kiêu ngạo. Như thế nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Thẩm Phụ Dung đỡ nha hoàng tay đứng lên, ngạo mạn nhìn Thẩm Cúc Hoa, rất có uy hiếp khí thế. Nhị tiểu thư, xe ngựa bộ hảo, ngài thỉnh lên xe đi. Một cái xa phu bộ dáng hạ nhân thấu lại đây, xem cũng chưa xem Thẩm Cúc Hoa liếc mắt một cái, nịnh nọt đối Thẩm Phụ Dung nói. Ân. Thẩm Phú Dung lười nhác đáp ứng rồi một tiếng, xoay người đối một cái bà tử nói, đi thỉnh phu nhân cùng hai vị thiếu gia lại đây đi, liền nói xe bị hảo. Là. Bà tử lui xuống, Thẩm Phú Dung đỡ nha hoàn tay, ngón chân khí tăng lên hướng xe ngựa đi đến, đi ngang qua Thẩm Cúc Hoa bên người khi còn nhỏ, còn khinh miệt nhìn nàng một cái. Thẩm Cúc Hoa trơ mắt nhìn Thẩm Phú Dung ngồi trên nương xe ngựa, môi nhi gắt gao nhấp, một đôi tiểu nắm tay nắm đến gắt gao, tròn tròn khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, mở mịt hơi nước đáy mắt, đã có khó chịu, lại có không cam lòng, nhưng cuối cùng, đều biến thành bất đắc dĩ. Nàng tuy là con vợ cả, nhưng từ nhỏ đến lớn, cha vẫn luôn thiên vị nhị di nương sở ra hài tử, thân là đích nữ, nàng vô luận ăn, xuyên, vẫn là trụ, đều không bằng Thẩm Phụ Dung cái này thứ nữ, nhất nhưng khí chính là, nàng đồ vật, vô luận cái gì, một khi bị Thẩm Phụ Dung nhìn chúng cái gì, đều phải bị nàng nghĩ cách cướp đi, cùng cha cáo trạng, cha chỉ biết mắng nàng không hiểu chuyện, không cho muội muội. Mấy năm nay, nếu không phải nàng cùng nương lòng dạ rộng rãi, sớm bị những người này cướp, nôn đã chết. Thẩm tiểu thư, Thải Vi nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thẩm Cúc Hoa bay nhanh dùng mu bàn tay nhi lau một chút đôi mắt, cố gắng cười vui nói, Thải Vi, làm ngươi chê cười, chúng ta vẫn là ngồi khác xe đi thôi. Kia chỉ rũ xuống tay nhỏ nhi mu bàn tay thượng, mang theo nhàn nhạt vệt nước. Thải Vi nhìn kia mu bàn tay liếc mắt một cái, nói, Thẩm tiểu thư, đừng khổ sở, phải biết, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa hề phúc sở phục, các nàng có thể ngồi vào chiếc xe kia, chưa chắc chính là cái gì chuyện tốt. Quản gia lại đi phân phó khác xa phu cấp Thẩm Cúc Hoa đóng xe, Thải Vi cùng Thẩm Cúc Hoa đứng ở chuồng ngựa trước lẳng lặng chờ. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến một cái ăn mặc đỏ thấm dệt hoa áo ngoài tuổi trẻ phụ nhân, quyến rũ vạn phần từ chính phòng phương hướng đã đi tới, phụ nhân phía sau, theo hai cái nam hài nhi, đại 11-12 tuổi bộ dáng, cười nói chỉ có tuổi bộ dáng, hai cái nam hài nhi béo đến giống một đôi nhi bóng cao su nhi dường như, lắc lư đi theo phu nhân phía sau, bị một đám hạ nhân vây quanh. Mênh mông quần cuộn hướng chuồng ngựa phương hướng đi tới. Đến gần, tuổi trẻ phụ nhân thấy Thẩm Cúc Hoa, âm dương quái khí cười khẽ một tiếng, "Ù, đại cô nương cũng muốn ra cửa sao?" Thẩm Cúc Hoa hừ một tiếng, xoay đầu không đi lý nàng. Đi theo phụ nhân phía sau lớn một chút nhi nam hài nhi chỉ vào Thẩm Cúc Hoa mặt, cả giận nói, "Ta nương cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi dám dùng loại thái độ này ứng đối đại trưởng bối, xem ta không nói cho cha đi." Thẩm Cúc Hoa cắn cắn môi, đầy mặt không cam lòng quay đầu, kêu một tiếng, "Ngạn di nương!" Một cái bà tử lớn tiếng nói, đại tiểu thư hảo không quý củ, lão gia mấy ngày trước đây mới vừa phân phó qua, trong phủ trên dưới đều phải xưng nhị phu nhân vì. Nhị phu nhân, tiểu thư như thế nào còn chỉ lo di nương kêu đâu. Tiểu thư quý củ đều học đi đâu vậy đâu. Còn không mau kêu. Lớn một chút nhi béo nam hải nhi vênh mặt hất hàm sai khiến quát. Lúc này đây, Thẩm Cúc Hoa không có thỏa hiệp. Nàng có thể không lưng cúi đầu, nhưng tuyệt không có thể thừa nhận nữ nhân khác cùng nương có ngang nhau địa vị. Chính là bởi vậy bị cha mắng, phạt, nàng cũng nhận. Béo tảng thấy Thẩm Cúc Hoa không phản ứng, rõ ràng là không nghĩ kêu hắn nương nhị phu nhân, liền hầm hừ vén tay háo đã đi tới, tính toán giao huấn Thẩm Cúc Hoa. Ngạn thị sợ sự tình nào lớn, liền kéo lại nhi tử nói, thôi bỏ đi, Khang Nhi, diễn lập tức liền bắt đầu, lại không đi liền chậm, này đó bắt nháo chuyện này, chờ chúng ta buổi tối trở về báo cáo cha ngươi, làm cha ngươi tới xử trí đi. Ngạn thị bên ngoài nhi thượng là ở khuyên nhi tử. Trên thực tế là ở uy hiếp Cúc Hoa, ý tứ là nàng nếu không chịu kêu Ngạn thị vì nhị phu nhân, đợi cho buổi tối Ngạn thị liền muốn đem nàng hành vi nói cho Thẩm Chi huyện, Thẩm Chi huyện nhất định sẽ thu thập nàng. Nhưng mà, cứ việc Cúc Hoa là gan không lớn, lần này lại không có chịu nàng uy hiếp, như cũ đứng ở nơi đó không dao động. Phi, làm nàng hành, tới rồi buổi tối, nhất định làm cha hung hăng thu thập án. Béo tảng hầm hừ phỉ nhổ, tùy Ngạn thị đăng xe đi. Trải qua chuyện này nhi, Thẩm Cúc Hoa tốt đẹp tâm tình lập tức bị đánh vỡ, nàng thần sắc vẻ vải đứng ở Thải Vi bên người, không rên một tiếng, xe ngựa bộ hảo sau, Cúc Hoa cùng Thải Vi lên xe ngựa, nhìn thấy trong xe đơn sơ giống cái người nhà quê đuổi đại bản nhi xe, cảm xúc càng thêm hạ xuống. Nàng rũ đầu, nhấp miệng, nhìn chằm chằm đầu gối hai tay, ngẫu nhiên, sẽ có một hai giọt mát lạnh bọt nước nhi, tích đến tay nàng tâm nhi. Như thế nào? Khóc. Thải Vi nhìn Thẩm Cúc Hoa, lúc này, nàng giống như là một cái bị người khi dễ hài tử, đã hủy khuất, lại thương tâm, nhưng lại không thể nề hà, thoạt nhìn thật đáng thương. Liên mở miệng an ủi nói, đừng khóc, chờ lát nữa ta thỉnh ngươi xem chẳng diễn, bảo quản ngươi cao hứng. Nói, dùng ý niệm liên hệ tới rồi Trường Mi. Đắc thủ sao? Ta Trường Mi ra ngựa, nào có làm không thành chuyện này. Trường Mi đứng ở đường phố mô gian cửa hàng nóc nhà, nhìn phía dưới kia chiếc bắn tên nhi dường như chạy như điên xe ngựa, đắc ý nói, chủ nhân. Ta ước chừng giải một cân mê huyết phấn, không có một hai ngày thời gian, kia hai con ngựa là dừng không được tới. Thải Vi vừa lòng cười. Đối với tiện nhân, nên dùng tổn hại chiêu đối phó bọn họ mới được, nếu thôi phu nhân giúp quá chính mình cũng lý nên thích hợp hồi báo nàng một chút. Thì như, giúp nàng dọn dẹp một chút đặng cái muối lên mặt di nương. Đơn sơ xe ngựa chậm rãi đi ra phủ đệ, hành đến trên đường cái, Thải Vi xốc lên màn xe, đối Thẩm Cúc Hoa nói, tới, Thẩm tiểu thư. Ta thỉnh ngươi xem diễn. Thẩm Cúc Hoa nâng lên con thỏ dường như đôi mắt, miễn cưỡng cười một chút, "Thải Vi, ngươi đừng náo." Nói đến một nửa, lại bỗng dưng im miệng. Màn xe nhi ngoại, Ngạn Di nương bên người nhi mấy cái hạ nhân chính kinh hoàng thất thố hướng các nàng xe ngựa chạy tới, một bên chạy một bên hô to, "Không hảo, nhị phu nhân xe ngựa kinh ngạc, đại gia mau đi cứu người a." Đi theo Thẩm Cúc Hoa cùng Thải Vi xe ngựa mặt sau mười mấy gia đình nghe xong, lập tức đi theo Ngạn Di nương mấy cái hạ nhân chạy. Thẩm Cúc Hoa ngồi ở trong xe, một chút bưng kín miệng, trừng mắt tròn xoe mắt to, khó có thể tin hỏi, "Ngươi đã sớm biết xe ngựa sẽ kinh?" Thải Vi cũng không kiêng rẻ, thản nhiên gật đầu nói, "Không sai." "Thải Vi, ngươi thật là quá có bản lĩnh." Thẩm Cúc Hoa phùng tâm, vẻ mặt sùng bái kêu to lên. "Hừ." Thải Vi dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở bên miệng, ý bảo nàng tiểu tâm bên ngoài xa phu. Thẩm Cúc Hoa thẻ lưỡi, đối với Thải Vi làm cái mặt quỷ, hì hì cười rộ lên, tròn tròn trên mặt, nước mắt nhi còn không có làm đâu. Giờ mùi mạt, xe ngựa rốt cuộc chạy tới Cúc Hoa nhà ngoại. Đó là một cái hoang vắng thôn trang, thổ địa phì nhiêu, tầm nhìn trống trải, đáng tiếc bởi vì Ly Mông Nâu người thân cận quá, cho nên phụ cận dân cư thưa thớt, mười mấy dặm trong phạm vi, chỉ có mấy chục hộ nhân ra. Thải Vi mơ hồ nhìn thôn trang, cảm thấy thực vừa lòng. Này phiến thôn trang ước chừng có 300 nhiều mẫu thổ địa, thổ chất cực hảo, nếu không phải bởi vì chiến loạn, bán 3.000 lượng bạc tuyệt đối không thành vấn đề. Thôn trang phòng ốc cũng rất nhiều, trước sau có 20 mấy gian, xương phòng, kho hàng, đầy đủ mọi thứ, hậu viện còn có một tảng lớn gia súc lều, tòa nhà có chút cũ xưa, sân cách cục tuy không coi là tinh xảo, nhưng mênh mông vô bờ xanh hóa cùng trong viện loại tảng lớn hoa tươi, cây ăn quả, đem thôn trang phụ trợ như thế ngoại đào nguyên giống nhau, làm Thải Vi một chút thích nơi này. Liền tính không có Nam Cung Giật chuyện này, nàng cũng sẽ không chút do dự mua nó. Thẩm Cúc Hoa mang theo Thải Vi thấy chính mình ngoại tổ cùng cứu cứu, cứu cứu cùng ông ngoại đều là thực bổn phận nông hộ người, cũng không có bởi vì Thải Vi là một người tuổi trẻ tiểu nữ hài mà khinh giới, mà là dựa theo phía trước nói tốt, 2.500 lượng bạc, bán cả tòa thôn trang. Hai bên nói thỏa giá cả, Thải Vi dự chi 100 lượng bạc tiền đặt cọc, hai bên giảng hảo ngày mai giao hàng, thỉnh thôi phu nhân làm chứng người. Nói xong rồi, Thải Vi cùng Cúc Hoa cự tuyệt cứu cứu cùng ngoại tổ lưu cơm hảo ý, đựng đầy xe ngựa lại đi trở về. Nguyên bản, Cúc Hoa mỗi lần đến nhà ngoại tới, đều phải tiểu trụ thượng mấy ngày, nhưng bởi vì nhớ thương trở về xem nhị di nương một nhà kết cục, cho nên liền cơm cũng chưa ăn, liền sốt ruột hoảng hốt tùy Thải Vi đã trở lại. Về đến huyện thành, thiên đã hoàn toàn đen, Thải Vi ở khách điếm trước xuống xe, cùng Cúc Hoa ước hảo ngày mai lại đi thẩm phủ, tìm thôi phu nhân cùng đi thôn trang thượng xử lý giao hàng thủ tục. Cúc Hoa đi rồi, Thải Vi lười đến chính mình nấu cơm, liền ở trên phố đi bộ, muốn tìm một nhà tử lầu, tùy ý ăn chút nhi đồ vật giật nóng một chút. Buổi tối thanh huyện náo nhiệt phi phàm. Đường phố hai bên cửa hàng ngoại, đều treo cao đỏ thấm đèn lồng cùng minh diễm diễm ngụy trang, trên đường nơi nơi đều là người, rộn ràng nhốn náo, lui tới không nghèo, ngẫu nhiên có thanh lâu truyền ra đàn sáo thanh cùng kỹ nữ sướng khúc thanh, huyền chuyển dung nhập đến kia một mảnh rộn ràng nhốn náo, có khác một loại hứng thú. Lúc này đã tiến vào tháng 5 phân, thời tiết không tính lạnh. Rất nhiều làm ăn vật ba tánh ở ven đường bày tiểu con nhi, cái gì tay cán bột, bánh rán hành, nhị sủi cảo, bánh bao, hỗn độn chờ các loại ăn vặt, còn có một ít nhắm rượu đậu phộng, tiểu tạc con cá, thịt vụn chờ, mỗi cái tiểu quán nhi thượng đều có không ít người ngồi, bên cạnh điểm đèn lên dầu, một bên ăn, một bên cao đàm luận rộng. Các thực khách ở bên nhau, luôn có đủ loại đề tài, trong đó thảo luận kịch liệt nhất, chính là đại tấn xuất binh tấn công Mông Nô, có một bộ phận ba tánh cho rằng, Linh Bắc đã ở 100 năm thời gian đều về Mông Nâu người sở hữu, hơn nữa Mông Nâu người cũng vẫn luôn đều an phận thủ thường, Đại Tấn Quốc không nên ở khởi binh vọng hưng chiến loạn, hại bá tánh cùng bọn lính tao chiến loạn họa. Mà một khác bộ phận người tắc cho rằng, Linh Bắc vốn chính là Đại Tấn Quốc một bộ phận, sớm hay muộn đều phải trả lại Đại Tấn, liền giống như ngươi mượn nhân ra tiền, mặc kệ qua bao lâu đều sửa trả lại, nếu bọn họ có thể có tự mình hiểu lấy, chủ động túi đầu xưng thần, hàng năm tiến cống, trận này chiến loạn liền có thể tránh cho. Nếu bọn họ tự cao tự đại, mục vô thiên triều, nên diệt bọn hắn, đem bọn họ chạy về đến nguyên lai địa phương đi. Thải Vi tìm một nhà tương đối náo nhiệt tiểu quán nhi ngồi xuống, nơi này bán chính là thanh huyện đặc sắc ván sắt mì xào. Thải Vi điểm một phần nhi thịt ti mì xào, một phần nhi hồng du bụng ti nhi, một đĩa lẩu phộng, lại muốn một ly rượu trái cây. Chủ quán thực sẽ làm buôn bán, chờ đợi thời điểm, chi kỷ đưa tới hạt dưa cùng nước trà nhi, phương tiện mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, bởi vì sinh ý quá tốt duyên cớ. Nàng sở điểm những cái đó thức ăn yêu cầu chờ thượng một lát. Tán gẫu khách nhân cũng không đều liêu quốc sự, cũng có liêu bắt quái, tỉ như Thải Vi bên người một bàn khách nhân, liền một bên ăn uống, một bên liêu khởi gần nhất một kiện làm nhân tâm hoảng chuyện này tới. Các ngươi nghe nói không có, gần nhất cây du huyện thành ra một cái hái hoa tặc, võ nghệ cao cường, vượt nóc băng tường, tới vô ảnh đi vô tung, chuyên môn thai họa nhân gia hoa cúc đại khuê nữ, đã có hơn 20 cái cô nương ngộ hại. Chuyện này ta nghe qua, ta anh em cột trèo biểu ca nhị cứu con dâu nhà mẹ đẻ, liền ở tại cây du huyện thành, nghe nói kia hái hoa tặc thủ đoạn thập phần ngoan độc, đạp hư thai họa cô nương không một cái có thể sống sót, đều chết thực thảm, huyết đều lưu không có, cũng không biết hắn tên kia là thịt vẫn là thiết. Thải Vi rất tin, kia đồ vật nhất định là thịt, nàng liền chính mắt gặp qua có người đương nàng mặt dùng thứ đồ kia thai họa chết hai cái đại người sống, bất quá, kia cầm thú hiện tại không ở nơi đây, bằng không, nàng thật sẽ hoài nghi là hắn làm đâu. Ta còn nghe nói hắn chỉ cần hoàng hoa khuê nữ, nghe nói có một lần, hắn ẩn vào một hộ nhà, kia ra cô dâu mới lớn lên thiên tiên dường như hắn đều không có để ý tới, lại ngày kia hộ nhân ra vẻ mặt mặt dâu khuê nữ. Bên cạnh một người cắm vào miệng tới, ra vẻ thâm trầm cầm sợi dâu nói, muốn ta xem à, cái này hái hoa tặc tuyệt không phải người bình thường, hoặc là biến thái, hoặc là chính là ở tu luyện cái gì tà môn công phu. Cái gì tà môn công phu a, một hai phải tác dụng chi. Bụn. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua đạo gia có một môn nhi tà công, gọi là thải âm bổ dương sao? Chính là thông qua phòng trung thuật đạt tới trường sinh bất lão, đắc đạo thành tiên mục đích. Người nói vô tình, người nghe có tâm. Có lẽ, nói chuyện hán tử chỉ là tùy tiện nói, nhưng Thải Vi trong lòng lại như quăng vào một viên đá mặt hồ giống nhau, rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Hái hoa tặc xuất hiện ở Thanh Vân trong trấn, nếu thật giống hán tử kia theo như lời, là vì tu luyện tà thuật, đã đạt tới đắc đạo thành tiên mục đích. Nàng nhưng không mà quên lúc trước thiên cơ tử kia viên biến mất đầu người, không biết vì sao, nàng trong lòng luôn có một loại quái dị cảm giác, tổng cảm thấy kia khả nhân đầu cùng cái này bỗng nhiên xuất hiện hái hoa tặc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu thật là như thế, nàng nhất định phải mau chóng hồi Thanh Vân trấn một chuyến, đem kia hái hoa tặc tìm ra, nhất cử diệt trừ hắn mới được, để tránh hắn thật sự luyện thành cái gì tà môn công phu, khó có thể đối phó. Đợi trong chốc lát, mì xào lên đây, màu sắc tươi ngon, hương khí phát mũi mì xào. Bên trong thả thiết đến cực tế thịt ti nhi, sợi ớt, còn có rau xanh, phân lượng cực đại, trang bị đỏ rực hồng du bụng ti nhi, tắc thanh thúy đậu phộng ăn, thật sự là khó được mỹ vị. Thải Vi một bên ăn, một bên uống ngon ngọt rượu trái cây, tiếp theo nghe kia một bàn bát quái, kết quả, không biết khi nào, những người đó đã thay đổi đề tài, bát quái tới rồi bổn huyện Thái Gia Nhị Di Nương Ngạn Thị trên người. Hắc, các ngươi là không biết ta, năm đó Ngạn Như Ngọc, kia thật đúng là một cái cực phẩm vưu vật ta. Nghe nói Biện Châu phủ Doãn đại nhân liền bởi vì cùng nàng ngủ quá một đêm, lăng là đem eo cấp mệt muốn chết rồi, ăn nửa năm dược mới hảo. Chuyện này đã truyền Biện Châu phủ mọi người đều biết, duy độc chúng ta huyện Thái gia không biết, còn đem kia Ngạn thị đương bảo bối nhi dường như cung phụng đâu. Ngươi sao biết huyện Thái gia không biết đâu, không chuẩn nhân gia đã sớm biết, suý minh bạch giả bộ hồ đồ đâu. Ta nghe nói huyện Thái gia năm đó chính là một cái huyện nho nhỏ, chính là dựa vào nhị di nương cùng thủ trưởng ngủ mới mưu đến hiện giờ vị trí. Muốn ta nói nha, chúng ta này huyện Thái gia cũng thật là cái hồ đồ, phóng đại phu nhân như vậy tốt nữ nhân không hiếm lạ, ngược lại cầm này chỉ nhiều ít cá nhân chơi quá dày rách đương bảo bối nhi, ta nghe nói à, kia trong phủ nội trợ vẫn là Ngạn Di nương trưởng còn đâu. Đại phu nhân lại hảo có ích lợi gì, lại không sinh ra nhi tử, đâu giống nhân gia Ngạn Di nương, sinh hai nhi một nữ, quảng tán cành lá, sao quái đến huyện Thái gia sủng nàng. Thiết! Quảng tán cành lá! Một cái thực khách uống đến say khướt thực khách cười nhạo lên. Cái gì quang tán cành lá, Ngạn Như Ngọc tuổi trẻ khi ở Câu Lan đãi quá, nhập mạc chi tân không có 1000, cũng có 800, nếu dung đến nàng khai chi tán diệp, đã sớm sinh ra một chi quân đội tới, ngươi không nghe nói sao, kia Câu Lan viện tú bà tử nhóm, sợ chính mình thủ hạ các cô nương có thai chậm trễ sinh ý, cho nên các cô nương ở sơ lộng trước liền cho các nàng rót hạ tuyệt dựng dược, giống Ngạn Như Ngọc như vậy mỗi ngày tiếp. Khách vô số, càng là không thể làm nàng có một chút ít thụ thai khả năng. Lại có chuyện này. Hoàng Thiên Bồ Tát ta, kia trong phủ hai vị ca nhi cùng một vị tỷ nhi đều là đánh từ đâu ra. Thiết! Uống say hán tử khinh thường nói, ai biết là đánh nào kéo tới, vẫn là đánh nào tung tới, dù sao là dùng bọn họ hống ở kia bông lỗ thai huyện Thái gia. Lại là một cái mánh liêu, đem Thải Vi chấn đến đầu vóc choáng váng, chẳng lẽ thẩm huyện lệnh trong phủ vài vị công tử cùng tiểu thư đều không phải hắn thân sinh sao. Thải Vi cẩn thận hồi tưởng một chút, đột nhiên phát hiện, kia hai vị béo công tử cùng thẩm phụ dung tướng mạo đích sắc không có cùng thẩm huyện lệnh giống nhau địa phương, cùng Ngạn Di nương dung mạo cũng không giống, chẳng lẽ bọn họ sở mang là thật sự. Nay bữa cơm, Thải Vi liền nghe bắt quái ở ăn cơm, ăn đã lâu mới ăn xong, nàng phát hiện, tại đây nhất không thu hút địa phương, thế nhưng có thể được đến nhiều như vậy không tưởng được thu hoạch, xem ra, về sau nàng đến thường tới mới được a. Ăn cơm xong, Thải Vi tính tiền cơm, dọc theo con đường từng đi qua trở về đi, tính toán trở lại khách điếm đi. Con đường một nhà song bạc khi, đột nhiên thấy một hình bóng quen thuộc, người nọ lớn lên trắng trẻo mập mạp, mặt viên cùng tiểu hoa tử mông viên dường như, ăn mặc một thân đỏ thấm lụa nâu áo gấm, chính ôm một người tuổi trẻ nữ tử hướng song bạc đi đến. Thải Vi âm thầm kinh ngạc, Luật Nhị công tử không phải ở Thanh Vân trấn sao, như thế nào chạy đến Thanh Huyền tới? Chẳng lẽ Luật gia bị nàng đánh cướp sau, cả hai nhi phân ra? Tưởng quy tưởng, nàng đối loại nhân cha này chuyện này nhưng không có hứng thú, nhìn hắn một cái sau, liền bỏ qua. Trở lại khách điếm không lâu, vẹt truyền tin nhi đã trở lại. Chủ nhân, ta đã nhìn thấy lao ra. Cha hắn có khỏe không? Trong nhà hết thể cũng khỏe sao? Thải Vi vội vàng hỏi nói. Không tốt. Vẹt quả quyết trả lời. Ngươi bị lao hổ ngậm đi chuyện này đã ở kinh thành truyền khai, người trong nhà đều cho rằng ngươi đã chết đâu, các đều thương tâm đến không được, phu nhân còn kém điểm nhi động thai khí, ít nhiều trong nhà có cái ý liền nữ, bằng không liền ra đại sự nhi. Lao gia tuy nói mỗi ngày đều còn làm theo đi tử lầu, nhưng mỗi ngày vừa đến vậy uống rượu giải sầu, lúc này mới 2-3 thiên thời gian, người liền ước chừng gầy một vòng lớn nhi, đều gây thoát tương, còn có nhị tiểu thư, khóc đến hai con mắt đều sưng không mở ra được, hai vị tiểu công tử cũng không đi học. Nói đến văn nhân cùng Vũ Nhi, Thải Vi đột nhiên nhớ tới, ở An Quốc công phủ trong mắt, chính mình hiện giờ đã là người chết một cái, bọn họ đối người trong nhà rốt cuộc không có gì kiêng kỵ, nàng đã từng lừa bịp tống tiền quá vương lao phu nhân, y lì nàng tính tình, nàng chắc chắn mượn cơ hội trả thù nàng người nhà, mà Văn Nhi cùng Vũ Nhi, đang ở An công quốc gia học đọc sách, lại đều là tay vô phó gà chi lực tiểu hóa tử, chẳng phải là tốt nhất trả thù mục tiêu. Còn có tổ mẫu, nàng nhất định sẽ đem tổ mẫu tiếp hồi phủ đi, làm trầm trọng thêm tiếp tục tra tấn. Nghĩ vậy, nàng bất giác kinh hồn tăng đảm, nôn nóng lên, vẹt, ngươi mau trở lại, ta có một phong quan trọng tin làm ngươi mang đến kinh thành đi. Cùng lúc đó, kinh thành phụ cận mỗi tòa thôn trang. Mục Trọng Khanh ngồi ở trước bàn, cầm Thải Vi tin, tận lực lấy vững vàng âm điệu niệm, một bên niệm nhì, một bên nghe Đỗ Thị cùng Mai Thị liên tục niệm Phật thanh. A-di-đà Phật. Cảm ơn trời đất, này nha đầu chết tiệt kia cuối cùng là bình an không có việc gì. Đỗ Thị vừa nói, một bên không khỏi lại khóc lên. Bồ Tát phù hộ, Vi tỷ nhi cuối cùng là không có việc gì, Mỹ nương à, cái này ngươi liền an tâm dưỡng thai đi. Mai Thị cũng cầm khăn, không ngừng xoa nước mắt, mấy ngày nay, bởi vì ô yếm ngoại tôn nữ không có, nàng suốt đêm khổ, lưu nước mắt một chút đều không thể so năm đó Mỹ nương rời nhà khi lưu thiếu. Phỉ Nhi cùng Văn Nhi đứng ở cha phía sau, duỗi cổ dùng sức chiều tin thượng nhìn, đương nhìn đến bọn họ quen thuộc bút tích khi, hốc mắt đều toan, Vũ Nhi lau đôi mắt, thút tha thút thít nức nở nói ta tưởng tỷ tỷ của ta. Đọc xong tin, Mục Trọng Khanh đem tin thật cẩn thận chết lên, thả lại đến trong lòng ngực, khu một tiếng, thẳng thắn eo đối người trong nhà nói, mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, lại không cần lo lắng hãi hùng, từ ngày mai khởi, chúng ta đều nên làm gì, đừng chờ Vi Nhi đã trở lại, xem chúng ta đều chậm trễ, nàng sẽ không cao hứng. Thải Phỉ nói, cha nói chính là, ta ngày mai sáng sớm liền đến tiệm vải đi, đã nhiều ngày đều là Thải Liên thay ta quản lý, ta ngày mai chính mình đi quản lý. Văn Nhân nói, ta ngày mai liền cùng Vũ Nhi đi học, 3 ngày không đi đi học, phu tử nhất định lại nói không ít tân khóa, lại không đi liền rơi xuống. Ta không có việc gì, cũng chỉ quản ăn ngủ, ngủ ăn, đương chính mình là đầu heo. Đỗ Thị Khai nổi lên vui đùa tới. Nữ nhi tin giống như một liều linh đan rượu dược giống nhau, làm tâm tình của nàng nháy mắt hảo lên, rõ ràng ban ngày còn khóc đến trời đất tối sầm, lúc này thế nhưng có thể cười nói giỡn. Đúng vậy, chúng ta mọi người đều hảo hảo, ta cũng hảo hảo ăn Vi tỷ nhi mang cho ta trị mắt dược, chờ Vi nhi đã trở lại, nhất định nhi cao hứng. Mai Thị cũng cao hứng đến tỏ thái độ. Người một nhà đều thật cao hứng, hoàn toàn đắm chìm ở Thải Vi chết mà sống lại thật lớn vui sướng bên trong. Buổi tối, Thải Vi vào không gian, đem dư lại thịt bò tất cả đều làm thành khô bò nhi, lại đem thành thục lương thực đều thu lên, cùng Trường Mi cùng nhau một lần nữa loại thượng một ít, lập tức liền phải cày bừa vụ xuân. Thải Vi tính toán dùng trong không gian thu hoạch lương thực làm hạt giống, cấp này ngày mai sắp mua kia tòa thôn trang gieo giống, trong không gian sản xuất hạt giống nhất định so bên ngoài hạt giống hảo rất nhiều, hy vọng có thể dùng này đó hạt giống, vì nàng tân thôn trang, mang đến một cái được mùa. Lao động xong, bên ngoài đã qua canh ba. Nàng ở suối nước nóng phao tắm rửa, lại học y lì hẻ nữ bộ dáng mát xa bộ ngực trong chốc lát, liền nặng nghề đi ngủ. Buổi sáng, nàng bị vẹt ồn ào thanh âm bừng tỉnh. Chủ nhân, ta đã trở về. Thật tốt quá, người rốt cuộc đã trở lại. Thải Vi vừa nghe đến vẹt thanh âm, tức khắc buồn ngủ toàn vô. Nàng một lộc cộc từ trên giường bỏ dậy, lấy ra tối hôm qua liền viết tốt tin, trinh trọng hệ đến vẹt trên đùi. Vẹt, lần này liền vất vả ngươi, sự tình quan trọng đại. Thỉnh ngươi nhất định phải mau chóng đem tin giao cho cha ta trong tay, ngàn vạn có khác cái gì sơ suất mới hảo. Chủ nhân, yên tâm đi. Vẹt liền khí nhi cũng chưa tới kịp xuyến một ngụm, liền mã bất đình để bay đi. Thải vi chấp tay hành lễ, trong lòng mặc niệm, A-di-đà Phật, chỉ mong là ta đa tâm. Tối hôm qua, Thải vi liền cùng thẩm cúc hoa ước hảo, hôm nay sáng sớm nàng đi thẩm phủ tìm các nàng mẹ con, sau đó đại gia cùng nhau ngồi xe đi cúc hoa cứu cứu thôn trang, đem thôn trang mua bán thủ tục. Thải vi vì thế cố ý nổi lên cái sớm, ăn đốn châu tỉ mội mua trở về bánh bao nhân nước như sau, mang theo đốn châu cùng đàn châu, hướng thẩm phủ đi. Tới rồi thẩm phủ, Thải vi vừa định đi kêu cửa, liền nhìn đến một tiểu nha đầu tử lén lút đi tới, thấy Thải vi, thấp giọng nói, mục cô nương, tiểu thư nhà ta nói, hôm nay sợ là không thể cùng cô nương đi cứu lao ra nơi đó, trong nhà xảy ra chuyện, ngày khác lại đi đi. Thải vi nói, ra chuyện gì? Chính là cùng đại tiểu thư cùng phu nhân có quan hệ. Tiểu nha đầu mọi nơi nhìn nhìn, thấy không có người chú ý bên này nhi, liền thấp giọng nói, nhị phu nhân hôm qua mang theo nhị tiểu thư cùng hai vị công tử đi xem diễn, kết quả ngựa nổi trứng, lôi kéo bọn họ một hơi chạy 70 hơn giảm, sau lại ở một ngọn núi thượng lật xe, trên xe nhị phu nhân, nhị tiểu thư cùng hai vị công tử đều bị thương, nhị phu nhân chân đều bị áp chết, đại công tử chặt đứt hai căn xương sườn, hiện giờ chính đau chết đi sống lại đâu, còn có, nhị tiểu thư cũng bị thương. Trên mặt sát phá một chút ra, không biết có thể hay không lưu xèo đâu, tiểu công tử chịu thương nặng nhất, ném tới đầu, đến bây giờ còn không có tỉnh lại đâu. Thải vi vừa nghe, nở nụ cười, thấp giọng nói, trở về hỏi một chút tiểu thư nhà ngươi, hỏi nàng có nghĩ hoàn toàn vặn ngã nhị phòng, nếu là tưởng, khiến cho nàng nghĩ cách tìm một cơ hội tới gặp ta, nhớ kỹ, cơ hội chỉ có lúc này đây, bỏ lỡ lần này, liền không có lần sau. Tiểu nha đầu kinh ngạc nhìn Thải vi, không biết nên nói cái gì mới hảo. Thải vi lấy ra một khối bạc vụn nhét vào tay nàng trung, thấp giọng nói, đừng chỉ lo phát ngốc, mau đi đi, làm tốt cái này sai sự, tiểu thư nhà ngươi nhất định nhi để bạc ngươi. Là. Tiểu nha đầu như ở trong ngộng mới tỉnh, một đạo yên đi. Chương 42 Hà Thị Vịt Nướng. Sáng sớm dương quang, ấm áp chiếu vào cổ xưa phiến đá xanh trên đường, cấp thanh lánh đường lát đá độ thượng một tầng nhu hòa quang, đường phố hai bên cửa hàng lục tục mở cửa, bán sớm một chút người bán rong tử khiêng đòn gánh vừa đi vừa thét to. Ra cửa thủ công người cũng đều xuất hiện ở trên đường phố, trên đường náo nhiệt lên. Thải vi mang theo hai cái nha hoàn, không nhanh không chậm đi tới, mua thôn trang kế hoạch bị đánh vỡ, nàng toàn bộ buổi sáng đều không có việc gì để làm, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn, liền mang theo đốn châu cùng đàn châu nơi nơi dạo. Ai? Tiểu thư, ngài nhìn bên kia nhi, đang làm gì, như vậy náo nhiệt. Đốn châu bỗng nhiên kêu lên, nàng thân hình cao lớn, lớn lên cao, xem cũng xa. Lúc này chính chỉ vào nơi xa một đám người đại kinh tiểu quái kê ơ. Thải vi vừa lúc rảnh rỗi không có việc gì, liền nhàn nhàn nói, đi thôi, qua đi nhìn xem. Ân. Đốn châu đáp ứng rồi một tiếng, cao hứng lên. Nàng thích nhất xem náo nhiệt. Thải vi mang theo hai cái nha hoàn, không nhanh không chậm đi tới đám người chỗ, không chờ chen vào đám người, liền nghe được bên trong truyền ra một trận bùm bùm ẩu đả thanh cùng nữ nhân thê lương khóc tiếng kê ơ, tựa hồ là có người ở đánh nữ nhân. Thải vi mặt một chút đen lên. Nàng là một cái nữ quyền chủ nghĩa giả, bình sinh nhất thống hận nam nhân đánh nữ nhân, tuy rằng nàng ngày thường không muốn xen vào việc người khác, nhưng mỗi lần gặp được nam nhân đánh nữ nhân thời điểm, đều nhịn không được muốn ra tay, tựa như đốn châu bị đánh thời điểm, nàng biết rõ là đốn châu trộm đồ vật trước đây, có thể thấy được đến về điểm này tâm cửa hàng lao bản đánh nàng khi, vẫn nhịn không được muốn ra tay. Hôm nay cũng giống nhau, nghe được nữ nhân thê thảm tiếng khóc cùng nam nhân thô bạo đánh chửi thanh, nàng liền nghẹn một lồng ngực lửa giận chen vào đám người. Tính toán nhúng tay quan tâm một chút cái này nhàn sự nhi. Cho đến chen vào đám người, đương nàng nhìn đến kia khóc hào nữ nhân khi, tức khắc cả kinh trận mắt há hốc mồm, trong mắt hơi kém chừng tới không. Trong đám người, một cái dáng người cường tráng, đầy mặt dữ tợn tráng niên nam nhân, chính một tay nắm mục thải bình búi tóc, một tay ninh nàng cánh tay, một cái khác đồng dạng bưu hán đại hán manh chịu nàng cái tắt đánh chửi. Tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng chạy trốn tới thanh huyện tới, luật phu nhân liền tìm không đến ngươi sao, không trả hết phu nhân chướng. Chạy trốn tới cục đá phủng, phu nhân đều đến đem ngươi moi ra tới. Mục Thải Bình ở đại hán tay đấm chân đá hạ, không hề năng lực phản kháng, chỉ có thể liều mạng thét chói tai, tùy ý đại hán đá đánh, nguyên bản thanh tú gương mặt đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập giống cái đầu heo, một đầu tóc đẹp bị nhéo đến rất đầy đất, lộ ra kinh tủng ra đầu. Thải Vi trợn mắt há hốc mồm khoảnh khắc, Thải Bình đã mắt sắc thấy được nàng, nhìn thấy Thải Vi nháy mắt, nàng ánh mắt sáng lên, tránh ra một bàn tay, chỉ vào Thải Vi tê kêu lên, là nàng. Chính là nữ nhân kia, là nàng cấu kết đạo phỉ trộm luật ra, vài thứ kia là nàng cho chúng ta ra, cùng nhà của chúng ta không quan hệ, mau bắt lấy nàng. Đánh chửi Thải Bình hai cái hán tử nghe xong lời này, đều sửng sốt một chút, đôi mắt đồng thời hướng Thải Vi nhìn qua. Đốn Châu cùng Đan Châu thấy thế, vội vàng tiến lên, dùng chính mình cường tráng thân thể nhi chắn Thải Vi trước mặt. Thải Vi lạnh lạnh nhìn Thải Bình liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, xoay người hướng đám người ngoại đi đến. Vốn dĩ, Mục Thải Bình nếu là chịu hướng nàng cầu cứu, nàng không chuẩn có thể ra tay giúp nàng một phen, ai làm nàng xem không được nam nhân đánh nữ nhân đâu. Đáng tiếc, này duy nhất một lần có thể giúp nàng cơ hội, làm nàng chính mình cấp đạp hư. Đốn Châu cùng Đan Châu thấy tiểu thư tránh ra, liền cũng đi theo Thải Vi mặt sau, hướng đám người ngoại tế đi. Mục Thải Bình thấy Thải Vi phải đi, cấp kêu to lên, nàng chính là Mục Thải Vi, các ngươi mau đi bắt nàng nha, luật phu nhân mặt chính là nàng hủy, các ngươi bắt lấy nàng, luật phu nhân nhất định sẽ thật mạnh thưởng các ngươi. Hai cái đại hán bị Thải Bình một khuyến khích, không khỏi động khởi tâm tới. Mục Thải Bình tiện nhân này ở bọn họ trong tay, lượng nàng cũng không dám lừa bọn họ. Không chuẩn kia nữ nhân thật sự chính là trộm luật gia tặc, bọn họ bắt được nàng, luật phu nhân nhất định sẽ thật mạnh thưởng bọn họ. Nghĩ vậy nhi, hai người trao đổi một chút ánh mắt, đồng thời buông lỏng ra Thải Bình, hướng Thải Vi bọc đánh qua đi. Thải Vi tê tới rồi đám người ngoại, thấy hai cái đại hán đã chắn nàng trước mặt, ôm cánh tay, không còn hảo ý nhìn nàng. Đốn Châu cùng Đan Châu thấy thế, vội vàng loát nổi lên tay áo, chắn Thải Vi trước mặt, tính toán ai dám lại đây khi dễ tiểu thư, nàng liền với ai liều mạng. Ngươi chính là Mục Thải Vi. Một cái đại hán nhìn chằm chằm Thải Vi tinh xảo khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt không thường hỏi. Thải Vi mắt lạnh nhìn hắn, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ lạnh như băng nói một chữ, Lan. Này hai cái đại hán ở Thải Vi trong mắt, bất quá là pháo hôi cấp tiểu nhân vật, căn bản không đáng nàng phí tâm tư, phí miệng lưỡi, nếu là bọn họ thức thời, không tới chủ động treo chọc nàng, nàng nguyên bản cũng không nghĩ đối bọn họ như thế nào. Hai cái đại hán nghe được Thải Vi thấp mắng, suy cười một tiếng, nói, nếu cô nương không phải Mục Thải Vi, liền thỉnh lấy ra chứng cứ tới chứng minh, nếu không, cô nương phải cùng chúng ta huynh đệ đi một chuyến, chờ thấy luật phu nhân, à. Không chờ nói xong, nói chuyện đại hán bỗng nhiên hét thảm một tiếng, thân mình bỗng dưng về phía sau bay đi ra ngoài, bay đến 2 mét có hơn địa phương, thật mạnh té ngã ở trên đường lát đá, phun ra một búng máu, lại bỏ không đứng dậy. Thải Vi thu hồi bàn tay, mừng thầm, chính mình nội công lại có tiến bộ. Một cái khác đại hán thấy Thải Vi thân thủ như thế lợi hại, vội vàng thu xếp khởi tinh thần mánh đánh lại đây, không dám thiếu cảnh giác. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Thải Vi lắc đầu thở dài. Chợt lóe thân, tránh thoát đại hán tiến công, vòng tới rồi hắn bên cạnh người, đột nhiên vô tay hướng hắn cổ chém tới. Ách! Đại hán kêu lên một tiếng, thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, rơi vỡ đầu chảy máu, đồng thời cũng bị Thải Vi nhanh nhẹn sắc bén thân thủ cấp dọa tới rồi, đối Thải Vi tâm sinh kính sợ, không dám tùy ý nhúc nhích. A, còn muốn bắt ta sao? Thải Vi cúi đầu, trên cao nhìn xuống đầy mặt thống khổ đại hán. Hán tử đã bị Thải Vi cấp chấn trụ, một trương tràn đầy dữ tợn trên mặt ngượng ngùng, thấp giọng nói, không dám, không dám, cô nương, xin lỗi, là tiểu nhân hiểu lầm. Thải Vi cười lạnh nói, cho dù hiểu lầm, kia còn không nên làm gì đi. Là. Đại hán vâng vâng dạ dạ hướng Thải Vi gật gật đầu, bò lên thân, hướng Thải Bình phương hướng đi, tưởng một lần nữa chảo đảo tới lại Bình. Nhưng mà, Mục Thải Bình đãi quá địa phương, đã sớm trống rỗng, nơi đó còn có nàng bóng dáng. Thải Vi lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt một cái, mang theo Đốn Châu cùng Đàn Châu rời đi, bọn họ người như vậy, căn bản không đáng nàng lo lắng. Thừa dịp hôm nay không có việc gì, Thải Vi tính toán đi Nam Cung Giật Đại Doanh một chuyến, quân đội ngày mai liền phải khai bát đi lĩnh Bắc, tam quân tướng sĩ thế khí lúc này cần thiết cổ động lên, sĩ khí tăng vọt, chiến tranh mới có thể có thắng cơ hội. Đốn Châu, Đan Chu, đi, giúp ta đem Thanh Huyện tốt nhất người trong thỉnh đến khách điếm đi. Tiểu thư, ngài tìm tốt nhất người trong làm gì nha? Đốn Châu ngây ngốc hỏi. Thải Vi hoành nàng liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, chủ tử muốn làm cái gì, ngươi chỉ lo ấn phân phó đi làm liền hảo, lần sau nếu là lại lắm miệng, ta liền lưu không được ngươi. Nô! Ta không dám! Không dám! Đốn Châu vừa nghe tiểu thư ngại nàng lắm miệng, muốn đuổi đi nàng, sợ tới mức vội vàng bưng kín miệng mình, trừng lớn đôi mắt hoảng sợ lắc đầu, trong miệng còn mơ hồ không rõ xin tha. Còn không mau đi! Thải Vi âm điệu hơi lạnh. Là, nô tỳ này liền đi. Đốn Châu lôi kéo Đan Châu chân không chạm đất như chạy. Vừa rồi, Thải Vi đã thô sơ giản lược tính qua cấp 10 vạn đại quân cải thiện một lần thức ăn yêu cầu thịt lượng, hướng thiếu nói, nếu là ấn mỗi người ăn 1-2 thịt tính nói, 10 vạn đại quân muốn ăn một đốn thịt, liền yêu cầu 1 vạn cân, nếu mỗi đầu heo ấn 300 cân tính, chỉ là heo hơi liền yêu cầu 300 nhiều đầu heo. Thanh huyện tuy rằng phồn hoa, nhưng dù sao cũng là một cái huyện thành, thị trường tồn trữ lượng là hữu hạn, tưởng mua 1 vạn cân thịt, căn bản là không có khả năng. Cho nên chỉ có thể làm người trong đến phủ cận nông hộ đi mua, lại đuổi tới đại doanh thống nhất giết, 300 nhiều đầu heo không phải số lượng nhỏ, nếu là tưởng ở cơm chiều trước tiến đến, cũng không phải một kiện dễ dàng làm được chuyện này, cho nên chỉ có thể tìm tốt nhất người trong tới mới có thể làm được. Đốn Châu cùng Đan Châu chân trường bước chân đại, Thải Vi mới vừa trở lại khách điếm không phải, nàng liền đem Thanh huyện tốt nhất người trong cấp tìm tới. Kia người trong họ Khúc Danh Ưu, hơn 40 tuổi tuổi tác, ở Thanh huyện đã làm 20 năm người trong, đối Thanh huyện hết thể công việc đều rõ như lòng bàn tay. Khúc người trong nghe nói Thải Vi muốn trời tối trước liền phải thu mua 300 nhiều sinh lần đầu heo, vừa muốn mở miệng thoái thác, không nghĩ Thải Vi bỗng nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi năm lượng trọng nén vàng tới, cười nói, tiểu nữ cũng biết sự tình khó làm, cho nên mới cố ý thỉnh Khúc người trong tới làm thành việc này, kẻ hèn năm lượng hoàng kim quyền làm là tạ nghi, sự thành sau lại thêm năm lượng, mong rằng Khúc người trong không cần thoái thác mới là. Khúc người trong nhìn thấy kia thỏi vàng long ánh, sáng long lanh vàng, tới rồi bên miệng nhi thoái thác lời nói bất giác nuốt trở vào. Tuy rằng chuyện này rất khó làm, nhưng tốn nhiều chút tâm tư chưa chắc liền làm không được, cùng lắm thì tìm khác người trong cùng nhau làm, cùng lắm thì phân bọn họ một chút bạc là được. Nghĩ vậy nhi, hắn tay háo khởi kia nén vàng, cười mê mê đứng lên nói, nhận được Mục tiểu thư để mắt, Khúc mô định không phụ gửi gắm, làm thành việc này. Nói xong, vội vã hướng Thải Vi cáo tử, lòng nóng như lửa đốt đi ra ngoài làm. Khúc người trong đi rồi, Thải Vi cấp Nam Cung Giật viết một phong thơ, nói cho hắn buổi tối nàng muốn tới đại doanh đi. Cấp tam quân tướng sĩ cải thiện thức ăn. Bởi vì vẹn không ở, nàng viết xong tin sau, gọi tới tiểu nhị, làm hắn thê chính mình đi một chuyến, đem lá thư kia tự mình giao cho Nam Cung Giật trong tay. Tiểu nhị được Thải Vi một lượng bạc tử đánh thưởng, mừng rỡ thấy nha không thấy mắt, lập tức tung ta tung tăng nhi đi, mới ra đi liền xoay trở về, tiểu thư, bên ngoài có một vị tự xưng là Thẩm tiểu thư muốn gặp ngươi. Thải Vi nói, thỉnh nàng tiến vào, ngươi đi ra ngoài làm việc đi. Ai, là... Tiểu nhị vui sướng đi rồi, chân trước mới vừa đi, sau lưng Thẩm Cúc Hoa liền vào được. Thải Vi, ngươi nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Thẩm Cúc Hoa là cái thẳng tính, trong bụng giấu không được chuyện nhi, vừa nghe đến nha hoàn nói, lập tức liền từ trong nhà chạy ra, không giáp mặt hỏi cái minh bạch, sẽ đem nàng cấp nghẹn chết. Thải Vi cười xem xét nàng liếc mắt một cái, thấy nàng khuôn mặt đi hồng hồng, trên trán ẩn ẩn có hãn tích, liền khí nhi đều xuyên không đủ đều, vừa thấy liền biết là chạy tới. Nhìn ngươi, mồ hôi đầy đầu. Trước ngồi xuống uống chén trà nhỏ. Nàng đem một chản trà hoa gác qua Thẩm Cúc Hoa trước mặt, lại thuận tay đưa qua một khối khăn. Ai nha, Thải Vi, ngươi cũng đừng út út mở mở, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi nói câu kia không đầu không đuôi nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Thải Vi như cũng là một bộ không nhanh không chậm cười nhạt ý cười, trước không vội hỏi ta, ngươi thả trả lời trước ta hai vấn đề. Ngươi nói Thẩm Cúc Hoa cấp khó dằn nổi. Thải Vi suýt một ngụm trà hoa, nâng lên mắt nhìn thẳng Thẩm Cúc Hoa. Đạm Thanh hỏi, mấy năm nay, Ngạn Di nương thân mình như có không khỏe, là thỉnh nhà ai đại phu tới điều trị. Khi chân đường, Hà đại phu. Cúc Hoa buột miệng thốt ra, mấy năm nay vẫn luôn là như thế này, Ngạn Di nương chỉ tin tưởng Hà đại phu, các nàng toàn gia có bệnh, đều ra sao đại phu cấp nhìn, người khác cấp nhìn nàng còn tin không đâu. Kia nàng mang thai khi đâu, cũng ra sao đại phu cấp an thai sao. Đúng vậy, bất luận là mang thai an thai, vẫn là ngày thường có cái gì không thoải mái địa phương. Đều vẫn luôn ra sao đại phu cấp nhìn, như thế nào? Có cái gì không ổn sao? Kia nàng sinh sản đâu? Ở đâu thỉnh bà đỡ? Phụ thân ngươi nhưng tại bên người. Nhắc tới Ngạn Di nương sinh sản, Thẩm Cúc Hoa thần sắc tức khắc phẫn nứt lên, nàng nổi giận đùng đùng nói, nàng ba cái hải tử đều ra sao đại phu lao bà cấp tiếp sinh, sinh thẩm phụ dung khi, cha vẫn là Thanh huyện huyện thừa, khi đó cha phụng huyện thái gia chi mệnh đi lưu xa chấn cha cùng nhau án tử, khả xảo nàng liền trước tiên sinh sản. Qua đi còn vu khống là ta nương khi dễ nàng, tức giận đến nàng sinh non, cha không phân xanh đỏ đen trắng, vì thế còn cùng ta nương đại náo một hồi, đem ta. Nương quản lý nội trợ quyền lợi cho nàng, may mắn ta nương của hồi môn phong phú, bằng không mấy năm nay, ta cùng ta nương không chừng tây hoảng sợ đến tình trạng gì đâu. Thải Vi nghe xong, âm thầm kinh hãi, đường đường huyện Thái gia phủ đệ, thế nhưng là một cái thanh lâu xuất thân di nương tới trưởng quản nội trợ, nghe tới thật là nghe rợn cả người. Nói vậy vị này Thẩm lão gia nhất định đối vị này Ngạn Di nương sủng đến tận xương thủy, bằng không, cũng đoạn sẽ không làm ra loại này bị người lên án sự, làm người trong thiên hạ nhạo báng. Vậy ngươi hai cái thứ đệ đâu? Ngạn Di nương sinh bọn họ khi, cha ngươi nhưng ở hiện trường. Không có, sinh Thẩm Khang khi, vừa vặn tổ phụ đi khi, cha đi ở nông thôn vội về chịu tang. Sinh Thẩm Quảng khi, vừa vặn chạm vào Biện Châu phủ phủ doãn đại nhân cha quá 70 đại thọ, cha đi Biện Châu mừng thọ. Nói đến nơi này, Thải Vi đã đều minh bạch, đồn đại không mẫu, vị này Ngạn Di nương cùng nàng hài tử quả nhiên có vấn đề. Thải Vi, ngươi thần thần thao thao hỏi nửa ngày, rốt cuộc là có ý tứ gì? Thẩm Cúc Hoa vẻ mặt mờ mịt. Thải Vi nghiêm túc nói, Cúc Hoa, nếu là ta nói cho ngươi, Ngạn Di nương nàng căn bản là không có khả năng sinh đẻ, mà nàng sở sinh ba cái hài tử đều là Ngạn Di nương thông đồng Hà đại phu phu thê, trộm ôm tới, căn bản không phải ngươi thân đệ đệ hòa thân muội muội, ngươi tin sao? Cúc Hoa. Thải Vi nói, ta chỉ nói ta nói như vậy, ngươi sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là hiện tại không phải ngươi giật mình phát ngốc thời điểm, tận dụng thời cơ, mau trở về cùng ngươi nương nói, làm nàng thừa dịp Ngạn thị bị thương, nghĩ cách tìm một vị am hiểu phụ khoa đại phu đi cho nàng bắt mạch, liền biết ta nói chính là thật là giả, điểm này nhi sự, tin tưởng ngươi nương nhất định làm được đến. Thẩm Cúc Hoa che miệng, Trinh Lăng trừng mắt mắt to, vẫn là không có thể từ Thải Vi nói chung tỉnh ngộ lại đây. Thải Vi bất đắc dĩ, đành phải duỗi tay ở nàng mang theo trẻ con phì viên trên mặt nình một chút, đau đến nàng ai u một tiếng, mới vừa rồi tỉnh quá thần tới. Thải Vi, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi là làm sao mà biết được. Một hồi thần, Thẩm Cúc Hoa một phen túm chặt Thải Vi tay, biểu tình kích động không được. Thải Vi nói, ta làm sao mà biết được cũng không quan trọng, quan trọng là, ngươi cùng ngươi nương có nghĩ đem chuyện này điều tra rõ. Tưởng, ta đương nhiên tưởng. Thẩm Cúc Hoa nói, một đôi mắt to dần dần ướt tắt lên. Ta hận bọn hắn, bọn họ không chỉ có cướp đi cha đối chúng ta nương hai ái, còn vẫn luôn khi dễ chúng ta. Nếu không phải bởi vì luyến tiếc nương, ta sớm rời đi cái kia ra. Càng nói, nàng khóc đến càng hung, nước mắt cạnh giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, rối tinh rối mù lăn xuống xuống dưới, đem vả táo đều cấp làm ướt. Ta giống như làm cha cũng có thể giống yêu thương Thẩm Phụ Dung như vậy yêu thương ta, hảo muốn cho ta nương mỗi ngày đều có thể vui vui vẻ vẻ. Ta nương nàng tuy rằng thoạt nhìn rộng rãi lạc quan, nhưng nàng nước mắt đều khắp nơi buổi tối lưu, mấy năm nay nàng có bao nhiêu không dễ dàng, chỉ có ta biết. Thải Vi an tĩnh ngồi ở một bên nhi, tùy ý Thẩm Cúc Hoa ủy khuất rong dài, phát tiết. Mấy năm nay, nàng nhất định quá thật sự nghẹn khuất, đường đường đích nữ, bị thứ nữ đạp lên dưới chân, nương hai đều phải xem tiểu thiếp ánh mắt sinh hoạt, phụ thân rõ ràng nên là các nàng mẹ con chỗ rửa cùng dựa vào, lại chỉ một mặt thiên vị tiểu thiếp, đích thứ chẳng phân biệt, tôn ti không đừng, đem các nàng mẹ con ép tới gắt gao. Loại này bị thân nhất người phản bội tư vị nhi, nhất định rất thống khổ đi. Thẩm Cúc Hoa thút tha thút thít khóc hồi lâu, thẳng đến Đốn Châu tiến vào xin chỉ thị cơm trưa, mới chậm rãi ngừng nước mắt. Nàng lôi kéo Thải Vi tay nói, Thải Vi, ngươi thật là chúng ta nương hai nhi mệnh trung quý nhân, ta cùng ta nương vĩnh viễn đều sẽ cảm kích ngươi. Thẩm Cúc Hoa ý chí chiến đấu sục sôi đi rồi. Lúc này đã là giữa trưa, tới rồi cơm trưa thời gian, Thải Vi quyết định mang hai cái nha hoàn đi ra ngoài ăn. Xét thấy buổi sáng ở mỗi con phố thượng gặp nàng chán ghét Mục Thải Bình, cho nên vừa ra khách điếm, nàng liền hướng cùng buổi sáng tương phản phương hướng đi đến. Chính đi tới, bên tai chuyển đến vẹn thanh âm. Chủ nhân, ta đã đem tin cấp đưa đến. Lúc này, vẹn giống như cái đại gia dường như, đứng ở một trường tràn đầy phong phú thức ăn cái bàn trung gian, ai bàn nhi nhóm nháp, Mục Trọng Khanh tắc cầm một phép lược, ân cần trải vớt nó lông chim. Này chim chóc một đêm đi tới đi lui kinh thành cùng thanh huyện chi gian hai lần. Định là mệt muốn chết rồi, không chỉ có là Thải Vi, chính là Mục Trọng Khanh cũng cảm thấy thực băn khoăn, cho nên cố ý phân phó phòng bếp làm rất nhiều ăn ngon tới khao hán. Trong nhà tình huống như thế nào? An Quốc công phủ có hay không làm cái gì quá mức chuyện này? Thải Vi vội vàng hỏi nói. Vẹn một bên nhi đem một khối thủy tinh giò nuốt vào bụng, một bên nhi dùng ý niệm trả lời, trong nhà hết thể mạnh khỏe, lão phu nhân ở nhà bồi phu nhân ăn thai, nhị tiểu thư lại đi tiệm vải, hai vị công tử hôm nay đi học, bất quá lao ra nói. Đêm nay tiếp bọn họ khi liền cùng phu tử cho bọn hắn xin nghỉ, về sau liền không đi An Công Quốc phủ ra học đọc sách. Cửa hàng đâu? Có hay không người đi quấy rối? Nghe được người nhà mạnh khỏe, Thải Vi yên lòng, lại nghĩ tới nàng cửa hàng. Ách! Bị căng đến đánh cái cách, trả lời nói, cửa hàng hết thể bình thường, xin ý rực rỡ đến không được. Cái này, Thải Vi hoàn toàn yên lòng, cười tủm tỉm khen vẹt vài câu, liền đóng cửa ý niệm, bởi vì nàng thấy được một cái quen thuộc thẻ bài, Hà Thị Vịt Nướng. Nhớ rõ cha vừa trở về đêm đó, bọn họ người một nhà ở Dạo Vãn Thị khi còn nhỏ, từng ăn đến quá thanh huyện Hà Thị vịt nướng, kia vịt nướng đến kim hoàng súc giòn, ngoại tiêu nội, Thải Vi thực thích ăn, cho tới bây giờ vẫn ký ức hay còn mới mẻ. Cho nên, thấy được Hà Thị vịt nướng chiêu bài, Thải Vi lập tức không chút do dự mang theo hai cái nha hoàn đi vào. Ai u, khách quan, ngài đã tới, bên trong thỉnh. Tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón, đem Thải Vi cùng hai cái nha hoàn lui qua trên lầu một cái phòng. Đưa qua đồ ăn bài nhi. Khách quan, ngài tới điểm nhi cái gì? Thải Vi tiếp nhận tới lược nhìn thoáng qua, nói, một con vịt nướng, một phần nhi tương chân vịt, một phần lỗ vịt mề gà, lại đến một phần nhi quấy rau trộn. Nói xong, đem đồ ăn bài nhi đưa tới Đốn Châu cùng Đan Châu trong tay, các ngươi cũng mỗi người điểm một đạo chính mình thích ăn đi. Đốn Châu cùng Đan Châu thụ sủng nhược kinh, chối từ một phen, không chịu nổi Thải Vi khăng khăng làm các nàng điểm, vì thế, Đốn Châu điểm một phần nhi lưu vịt chẳng, Đan Châu điểm một phần nhi hấp vịt gan. Chờ đồ ăn thời điểm, Thải Vi cùng Đốn Châu, Đan Châu hai chị em hàn huyên lên, cho tới tỉ mỗi hai người thân thế, Đốn Châu cùng Đan Châu đều là thẳng tâm địa nữ hài nhi, thông qua hai ngày này ở chung, đối Thải Vi đã sinh ra mãnh liệt dựa vào cảm, cho nên liền không hề giấu giếm đem chính mình thân thế nói ra. Nguyên lai, tỉ mỗi hai người đúng là giống Nam Cung Giật đoán như vậy, là trốn tránh nữ nhi lễ chạy ra. Các nàng phụ thân là Mông Nâu Khả Hãn thủ hạ phụ trách dưỡng ngựa tiểu con nhi, trong nhà tuy rằng không tính giàu có, nhưng cũng so tầm thường bá tánh cường rất nhiều, ít nhất các nàng tỉ muội từ nhỏ liền có chính mình nô buộc, trước nay không ai quá đói, hơn nữa thường xuyên có thể xuyên đến đại tấn quốc quý tộc nữ tử mới có thể xuyên đến gấm vóc quần áo. Đáng tiếc, tuy rằng áo cơm vô ưu, nhưng các nàng cũng không vì chính mình sinh hoạt cảm thấy hạnh phúc, bởi vì ở các nàng đã từng có một cái tỉ tỉ, ở 8 tuổi thời điểm cử hành nữ nhi lễ, tàn nhận nữ nhi lễ yêu cầu gia tộc toàn bộ nữ tính trình diện xem lễ, lấy này tới chứng minh nữ hài nhi trong sạch cùng trinh tiết. Nữ nhi lễ tàn nhẫn trình độ làm người vô pháp giống, tỉ tỉ ở các nàng can đảm đều tồi hoảng sợ chung hoàn thành chính mình nữ nhi lễ, hơi thở thoi thóp bị nâng trở lại chính mình lều trại, các nàng tỉ mỗi ba người cùng ở một lều trại, cho nên cảm tình thực hảo, tỉ tỉ đối với các nàng cũng thực hảo, nhưng là các nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tỉ tỉ đã chịu tàn khốc nhất thương tổn, lại không cách nào ngăn cản cùng trợ giúp nàng. Tỉ tỉ bị nâng sau khi trở về, lâm vào hôn mê chung, tới rồi buổi tối, sốt cao, vẫn luôn đốt tới hừng đông. Vương Đình Đại Vu Sư tới xem nàng khi, nói là Thảo Nguyên Thượng khách Luân Thần nhìn chúng nàng, làm cha mẹ nàng đem tỷ tỷ hiến cho khách Luân Thần. Vì thế, tỷ tỷ bị nâng tới rồi khách Luân trên núi, đặt ở khách Luân đỉnh núi, xem như hiến cho khách Luân Thần. Đốn Châu rất muốn biết khách Luân Thần là như thế nào đem tỷ tỷ tiếp đi, liền thừa dịp buổi tối trộm chạy về đi xem, kết quả, chỉ có thấy bị thiên lương ăn đến chỉ còn lại có một khối khung xương hài cốt, kia hài cốt cánh tay giơ lên cao, huyết nhục mơ hồ trên mặt còn mơ hồ có thể nhìn ra nàng thống khổ. Hiển nhiên, tỷ tỷ ở bị diều hâu phân thực thời điểm tỉnh lại quá, ở nàng cuối cùng thời gian, đã trải qua như thế nào thống khổ cùng cha tấn. Bởi vì đã từng đã chết một cái nữ nhi, cho nên bọn họ cha mẹ không đành lòng lại cấp cái thứ hai nữ nhi cử hành nữ nhi lễ, cho nên, Đốn Châu lo lắng để phòng trưởng tới rồi 15 tuổi, còn như cũng là một cái hoàn chỉnh thân thể. Nhưng là, Thảo Nguyên Thượng nữ hài nhi nếu không có cử hành quá nữ nhi lễ, liền sẽ bị coi là không trinh cùng vô sỉ, bị nhục mạ vì sướng kỹ. Không ai nguyện ý cùng như vậy cô nương kết hôn, liền tính kết hôn cũng sẽ bị trượng phu mạnh mẽ cắt, bởi vì Mông Nô nam nhân phải thường xuyên đi ra ngoài chăn thả, săn thú, nếu không có cử hành quá nữ nhi lễ thê tử lưu tại gia, mặc dù nàng trộm người, trượng phu cũng vô pháp khuy phá, nhưng nếu hành quá nữ nhi lễ thê tử, nếu trộm người, liền sẽ ở trên người lưu lại thực rõ ràng ấn ký. Cuối cùng, Đốn Châu cha mẹ bất kham áp lực, rốt cuộc quyết định phải cho hai nữ nhân cử hành nữ nhi lễ. Đốn Châu cùng Đan Châu biết cha mẹ quyết định sau, lập tức làm ra lựa chọn. Các nàng thừa dịp trời tối, mạo bị dã lang ăn luôn nguy hiểm, từ Mông Nô chạy trốn tới Đại Tấn, quyết định từ đây thoát ly vạn ác Mông Nô, liền lưu tại Đại Tấn sinh hoạt. Các nàng ra tới khi, vốn dĩ mang theo một ít châu báu lộ phí, nhưng trừ đến Đại Tấn, đối cái gì đều không hiểu biết, kết quả bị kẻ lừa đảo lừa đi, các nàng chỉ có thể dựa làm việc vặt sống qua, nhưng là, mấy ngày hôm trước bỗng nhiên truyền đến Đại Tấn muốn cùng Mông Nô đánh giặc tin tức. Mọi người cũng không dám lại thuê các nàng, e sợ cho gánh vác cùng mật thám kết giao thân thiết hiểm nghi. Cho nên, hai chị em cuối cùng lưu lạc tới rồi khắp nơi ăn xin nông nỗi, bị người đuổi đi, ẩu đả, nhục mạ, thẳng đến gặp được Thải Vi, mới làm các nàng quá thượng như bây giờ an nhàn vô ưu sinh hoạt. Nghe xong hai chị em nói, Thải Vi trong lòng rất khó chịu, tức đối kia chết thảm tiểu cô nương cảm thấy đau lòng cùng đau lòng, lại đối này đối tỷ muội tao ngộ cảm thấy đồng tình, thân ái tỷ tỷ ở các nàng trước mặt bị tàn nhẫn thai hòa chết. Đối với các nàng ấu tiểu tâm linh nhất định là cái vô cùng đả kích to lớn, chỉ sợ này đồng lứa, các nàng đều không thể từ thứ nghi thức bóng ma chung đi ra. Khách quan, đồ ăn tới. Tiểu nhị thét to, giơ cái đại khay tử đi đến, đi vào bên cạnh bàn nhi, đem khay nhi vịt nướng cùng hành ti, tương ngọt, lá sen bánh chớ vợ, một mâm nhi bày ở trên bàn. Chỉ thấy kia vịt nướng nướng đến béo ngậy, ánh vàng rực rỡ, da kim hoàng, ngoại tiêu tô, thịt vịt bị một mảnh nhi phiên xuống dưới. Chỉnh tề mã ở mâm, một đĩa thiết đến tinh tế hành ti nhi, một đĩa tương ngọt, một đĩa hơi mỏng lá sen bánh, xếp hạng vịt nướng bên, vừa thấy liền rất ăn ngon bộ dáng. Vốn dĩ, lại nói khởi chuyện cũ năm xưa thời điểm, Đốn Châu tâm tình còn thực trầm trọng, nhưng là, ở nhìn đến này thơm nước phát mũi vịt nướng sau, nhất thời tâm hoa nộ phóng, nháy mắt đem chính mình mãn chàng ai tự nhất thời vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Tới, nếm thử đi. Thải Vi tiếp đón các nàng một câu, liền cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên một chương lá sen bánh đặt ở chính mình mâm, tô lên tương ngọt, giải hành ti nhi, lại phóng thượng một khối kim hoàng xúc giòn, thịt chất tươi mới thịt vịt, cuốn lên tới, cắn thượng một ngụm, thật là hương nị ngon miệng, làm người dư vị vô cùng. Đốn Châu cùng Đan Châu đều học thải vi bộ dáng, lấy bánh, đổ tương, giải hành ti, phóng thịt, cuối cùng cuốn lên tới ăn. Không hổ là tiểu thư điểm đồ vật, quả nhiên mỹ vị vô cùng. Đốn Châu cùng Đan Châu trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, nhịn không được buông ra cái bụng gặm lấy gặm để. Các nàng lượng cơm ăn rất lớn, ăn khởi đồ vật tới cũng thực mau, chỉ chốc lát sau liền đem hai bàn vịt nướng thịt tan đi hơn phân nửa nhi. May mắn tiểu nhị kịp thời đem các nàng điểm tương chân vịt, lộ vịt mề gà, quấy rau trộn, lưu vịt rồi cùng hấp vịt gan tặng đi lên, mới không đến nỗi lộ tịch. Ăn đến một nửa nhi thời điểm, tiểu nhị lại đem vịt nướng canh tặng đi lên, mãi màu trắng vịt giá canh, xanh biết rau thơm mạt, đỏ bừng sa tế nổi lơ lửng, quang xem liền biết thực hảo uống, cho đến uống một ngụm đến trong miệng, ấm áp, hương hương, lười liếm bên môi, dư vị vô cùng. Một bữa cơm, hoa hai lượng bạc. Tuy rằng quý một chút, nhưng Thải Vi cảm thấy thực đăng giá, nếu là đem cửa hàng này chạy đến kinh thành đi, như vậy một bữa cơm, không có 10 lượng 8 lượng bạc, là tuyệt đối hạ không tới. Nghĩ vậy nhi, nàng cầm lòng không đậu đối Đan Châu cùng Đốn Châu nói, các ngươi tỉ muội có nghĩ học tập vịt nướng chế tác phương pháp. Đốn Châu cùng Đan Châu đều là rất đơn giản người, tâm tư không đủ linh hoạt, căn bản không thích hợp hầu hạ người, các nàng tỉ muội nhất thích hợp, chính là làm một môn tay nghề sống. Tưởng. Đốn Châu cùng Đan Châu chăm miệng một lời trả lời. Thực hảo. Thải Vi vui sướng nói, ta sẽ nghĩ cách an bài các ngươi học được cửa này tay nghề, nhưng các ngươi học thành sau 5 năm, cần thiết vì ta công tác, ta sẽ phó cho các ngươi tương ứng tiền công. 5 năm sau, nếu các ngươi nguyện ý tiếp tục vì ta công tác cũng có thể, tưởng chính mình đơn độc đi ra ngoài làm cũng đúng, mặc kệ các ngươi như thế nào lựa chọn, ta đều sẽ duy trì các ngươi. Đôn Trụ cùng Đan Châu sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Các nàng không có giống những cái đó làm ra vẻ bọn nha đầu như vậy, nói cái gì tiểu thư ta luyến tiếp rời đi ngài, tiểu thư ngài đừng đuổi chúng ta đi linh tinh nói, nghe được Thải Vi an bài, biết chính mình có thể nắm giữ một môn có thể an cư lạc nghiệp sau, đều thật cao hứng. Vì thế, Thải Vi làm tiểu nhị đem trưởng quầy kêu tới, cùng hắn thương lượng việc này. Trưởng quầy nghe nói Thải Vi muốn cho người tới hắn tiểu lầu học tập vịt nướng kỹ xảo, lập tức đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như, liên thanh nói không được. Tiểu thư, thật không dám dâu dếm, này vịt nướng kỹ xảo chính là nhà của chúng ta tổ truyền, là chúng ta Hà gia tiệm ăn tại gia, không truyền ra ngoài. Thải Vi cười cười, từ túi tiền lấy ra 5 nén vàng, đặt ở trên bàn, nói, Hà thị gia tộc không ngừng ngài một người, khai Hà thị vịt nướng, cũng không ngừng ngài một nhà. Nếu là ngài không chịu ngoại chuyện, ta liền cầm này 50 lượng hoàng kim đến nhà khác đi xem, nhìn xem có hay không nguyện ý thu này 50 lượng vàng Hà gia người. Ở Đại Tân Quốc, một lượng vàng tương đương với 10 lượng bạc trắng, 50 lượng hoàng kim, tắc tương đương với 500 lượng bạc. 500 lượng bạc, ở Thanh huyện không sai biệt lắm vị trí, có thể mua được một đống hai tiến tòa nhà, hoặc là có thể mua được 10 con tuấn mã, đặt ở bất luận cái gì một chỗ, 500 lượng đều tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Trường quay rối rắm lên. Thải Vi đứng lên, đem tia than lửa nhi dường như vàng bỏ vào dì trưởng quầy trong tay, nàng cũng không tin, dì trưởng quầy có thể nhẫn tâm đem này tới rồi tay vàng óng ánh vàng đẩy ra. Hào đi! Không ra Thải Vi sở liệu, dì trưởng quầy quả nhiên luyến tiếc đem trong tay kia vàng óng ánh vàng buông xuống, tư tiền tưởng hậu nửa ngày, cắn răng một cái, đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá, ta có 3 cái điều kiện, ngài nếu là đáp ứng rồi, ta liền nhận lấy ngài người làm đồ đệ, ngài nếu là không đáp ứng, ta cũng chỉ hảo nguyên vật trở về. Thải Vi cười nói, nguyện nghe kỹ càng. Di trưởng quay nói, đệ nhất, ngài người học thành sau, không được lại phạm vi 500 dặm nội khai cửa hàng nhi. Không thành vấn đề, đệ nhị đâu. Đệ nhị, không được đánh chúng ta Hà thị chiêu bài, không cho nói là ta đồ đệ. Này cũng không khó, trưởng quay chỉ lo yên tâm. Đệ tam, ngươi người cần thiết phát hạ độc thể, cả đời không được thu đồ đệ. Hảo, một lời đã định. Thải Vi đứng lên, đối Đốn Châu cùng Đàn Châu cười nói, các ngươi hai cái còn không mau tới bái kiến sư phụ. Đan Châu cùng Đốn Châu vừa nghe dì trưởng quầy chịu truyền thụ các nàng vịt nướng kỹ xảo, mừng rỡ thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, dựa theo đại tấn người bái sư lễ tiết, tất cung tất kính cấp dì trưởng quầy khái đầu. Dì trưởng quầy nhận lấy các nàng tỉ muội, đem các nàng tỉ muội an bài ở chính mình tiểu lầu ở xuống dưới, Thải Vi cùng các nàng phân biệt khi, Đốn Châu động tình đối nàng nói, tiểu thư, ta ba đặc. Đốn Châu mệnh là ngài cứu, ngài đã cho ta một lần sinh mệnh, là ta đại ân nhân. Lúc này đây, ngài vì làm chúng ta học được tay nghề, lại tiêu pha như vậy nhiều vàng, chờ tương lai Đốn Châu cùng Đàn Châu học thành tay nghề, nhất định phải hảo hảo báo đáp ngài, đem ngài tiêu phí vàng gấp bội kiếm trở về. Thải Vi không thể ở bên ngoài lưu lại quá dài thời gian, nàng đến chạy trở về chờ khúc người trong hồi âm nhi, còn phải đợi tiểu nhị hồi âm, từ đâu thị vịt nướng ra tới sau, liền thẳng hồi khách điếm đi. Chương 43 nàng là Tần Vương Phi. Canh 3, Triều Dương trong cung. Ánh sáng mặt trời công chúa hơi thở thoi thóp nằm ở khắc hoa nạm bách bảo hoa lê giường gỗ thượng, sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mong manh, 3 ngày thời gian, làm cái này đã từng ngăn nắp lượng lệ, minh diễm hoạt bát tiểu công chúa, biến thành một cái hình dung tiểu tụy, khuôn mặt tiểu tụy nữ nhân, đem nàng cha tấn thành này phó dáng vẻ, không phải bởi vì 3 ngày không ăn uống, mà là bởi vì chính mình làm hạ chuyện ngu xuẩn, phạm phải di thiên đại sai. Nàng lặng lặng nằm ở nơi đó, nội tâm bị hối hận cùng áy náy dày vò. Tuy rằng tâm còn như trí chảo dầu đau đớn, nhưng nàng đã không giống sơ trở về là như vậy nháo đòi chết đòi sống, cũng không ở giống ngay từ đầu như vậy trắng đêm khóc giống, nàng đã an tĩnh lại, có thể bình tĩnh tự hỏi. Nàng thật xuẩn, thật sự, nàng thế nhưng như vậy dễ dàng lâm vào nhũ mô vì nàng bệnh một cái mỹ nhân xứng anh hùng ở cảnh trong mơ, vì cái này hư vô mở mịt mộng, nàng ngu xuẩn phạm phải nhiều ít gì thiên đại sai, nghe nàng xúi rủ, cấp tiên vui hạ độc, lừa cái kia dã thu uống phòng ấm rượu, làm chính mình, thân bại danh liệt. Này đó, đều không phải làm nàng thống khổ nhất, là bởi vì nàng dâm buôn vô sỉ xuẩn hành, dẫn tới mẫu hậu bị phụ hoàng chán ghét, trách tội, bị cấm túc, bị tước đoạt trưởng quản hậu cung quyền lợi, hoàn toàn thành cẩm quý phi thủ hạ bại tướng, bởi vì nàng, giật ca ca cũng sẽ bị liên lụy, bị phụ hoàng ghét bỏ, thế cho nên hắn sau này lộ sẽ càng khó đi, còn có ngoại tổ một nhà, cũng bởi vì nàng làm hạ gièm pha bị vô tội liên lụy, bị hoàng thượng sở chán ghét. Nàng thân nhất người đều đã chịu nàng liên lụy, bắt đầu khi nàng là tưởng lấy chết tạ tội, cho nên mới liều mạng đi suy nghĩ, chính là bình tĩnh lại sau, nàng dần dần suy nghĩ cẩn thận, nàng chết, chỉ có thể làm mẫu hậu càng thống khổ, làm ca ca càng khó làm, lại không thể đối những cái đó thiết kế mưu hại nàng người có bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ có thể làm các nàng càng vui vẻ, có thể nói là thân giả đau mà thù giả mau, cho nên, nàng không thể chết được, nàng muốn lưu trữ này mệnh báo thù. Là ai thu mua nàng bà vũ, hại nàng rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng. Nàng đã trong lòng biết rõ ràng, nhưng là nàng hiện tại còn không có năng lực đi đối phó các nàng, chỉ có thể nhẫn nhục sống sót, chậm đợi thời cơ. Nhưng mà, nàng rõ ràng không muốn chết, vận mệnh rồi lại cùng nàng khai cái đại vui đùa, phụ hoàng hạ lệnh, mệnh nàng thay chết đi yên vui gả cho Tát Khắc Nỗ. Tát Khắc Nỗ đã không còn là bà vũ cho nàng miêu tả anh hùng, thảo nguyên thượng Thái Dương, mà là một cái 10 phần ma quỷ, cầm thú, nàng rốt cuộc minh bạch những cái đó về hắn đồn đại không giả. Cũng rốt cuộc minh bạch hắn đã từng này đó nữ nhân là chết như thế nào, gả cho hắn, liền tính nàng không muốn chết, cũng không phải do nàng, cùng với bị hắn tàn nhẫn tra tấn chết, còn không bằng chết ở chính mình trong cung sạch sẽ. Cho nên, nàng tưởng mau chóng đã chết, miễn cho bị kia cầm thú tra tấn đến chết thảm, nhưng là lại không thể tự sát, công chúa tự sát tội lớn nàng có thể thừa nhận, lại không thể lại làm mẫu hậu lưng đeo nàng hành vi phạm tội, nàng chỉ có thể như vậy mặc cho số phận tồn tại, tùy ý vận mệnh an bài. Bóng đêm càng thâm, thanh lanh chiêu dương trong cung một mảnh yên tĩnh, chỉ có tuần tra bọn thị vệ bước chỉnh tề bước chân đi ngang qua thanh âm, ngẫu nhiên còn có tuần tra ban đêm thái giám gõ cái mõ, kéo dài dòng điệu thét to thanh âm, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Tuần tra ban đêm thái giám mới vừa đi, lưỡng đạo thanh lệ thân ảnh từ trong một góc lóe ra tới, trong đó một cái nhanh chóng mọi nơi nhìn xung quanh một chút, thấy không có người sau, liền tiếp đón một cái khác, hai người lặng lẽ tiềm nhập chiêu dương cung. Chiêu dương trong cung im ắng, không có một bóng người. Thái giám cùng các cung nữ đều ngủ hạ, toàn bộ trong cung liền cái trực đêm thái giám cùng cung nữ đều không có. Ánh sáng mặt trời công chúa đã không phải từ trước cái kia thiên chi kiêu nữ, một cái mất sủng, lại sắp đi hòa thần công chúa, cái kia nô tài sẽ ở nàng trên người tốn nhiều tâm tư đâu. Mạc hoàng hậu cùng Lạc Tuyết lặng lẽ đi vào ánh sáng mặt trời tẩm cung, thấy tẩm cung trống rỗng, lạnh tanh, thế nhưng không một người canh gác. Mạc hoàng hậu trong lòng đau xót, phân phó Lạc Tuyết canh giữ ở ngoài điện. Chính mình tắc phi cũng dường như thẳng đến ánh sáng mặt trời giường tiến đến. Ánh sáng mặt trời. Ngọc Ngọc. Vừa thấy đến trên giường hơi thở thoi thóp nữ nhi, Mạc hoàng hậu tâm giống cấp bắt được giống nhau, nàng cố nén nước mắt, vặn nữ nhi bả vai, nhẹ nhàng loạn choạng. Ngọc Ngọc, mau tỉnh lại, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ngọc Ngọc, lúc này cẩm quý phi sợ là đã ở tới chiêu dương cung trên đường, lại không nói liền tới không kịp. Ánh sáng mặt trời chậm rãi mở to mắt, suy yếu nhìn giường trước tiểu tụy mẫu thân, hé miệng nhẹ nhàng kêu một tiếng, mẫu hậu. Hai hàng nước mắt liền tràn mi mà ra, mãnh liệt mà xuống. Mạc hoàng hậu ôm chặt nàng, nước nở nói, hảo hài tử, ngươi chịu khổ, là mẫu hậu không bảo vệ tốt ngươi. Ánh sáng mặt trời gian nan lắc đầu, không phải nương, là ánh sáng mặt trời chính mình ngu xuẩn tùy hứng, hại chính mình, cũng hại mẫu hậu, chỉ sợ ca ca cũng muốn bị ta liên lụy, ánh sáng mặt trời thật là tội đáng chết vạn lần. Ngọc Ngọc, hiện tại không phải nói những lời này thời điểm, ngươi nghe, Hừng Đông sau ngươi liền phải cùng Tát Khắc Nô khởi hành đi Liêu Đan. Không chờ Mạc Hoàng hậu nói xong, ánh sáng mặt trời công chúa thân mình bản năng cứng đờ lên, trên mặt hiện ra hoảng sợ thần sắc, đôi tay gắt gao bắt lấy Mạc Hoàng hậu tay, run bần bật. Mẫu hậu! Mẫu hậu! Mạc Hoàng hậu vô nữ nhi bả vai, nhẹ giọng an ủi. Ngọc Ngọc, không sợ, mẫu hậu đã an bài hảo, ở đi Liêu Đan trên đường, ngươi cứu cứu sẽ dẫn người đem ngươi cướp đi, đem ngươi đưa đến ca ca ngươi nơi đó giấu kín lên, chờ tương lai ca ca ngươi nghiệp lớn thành, chúng ta người một nhà lại đoàn tụ. Hiện tại, ngươi phải đáp ứng mẫu hậu, ngàn vạn không thể tìm chết, nhất định phải hảo hảo sống sót. Thật vậy chăng? Cứu cứu thật sự trở về cứu ta. Ánh sáng mặt trời mở to mông lung hai mắt đấm lệ, khó có thể tin nhìn mẫu thân. Thiên chân vạn sắc, mẫu hậu cùng ngươi ngoại tổ đều đã an bài thỏa đáng, nhất định sẽ đem ngươi an toàn cứu ra, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, này dọc theo đường đi, ngàn vạn không cần chọc giận Tát Khắc Nô, ngươi độc hại yên vui, hắn vốn là hận ngươi tận xương, nếu là ngươi lại trêu chọc đến nàng, liền tính là ngươi không muốn chết, chỉ sợ cũng không phải do ngươi, cho nên, ngàn vạn không cần vì trí một ngụm cơn giận không đâu, làm chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Mạc Hoàng hậu không yên tâm dặn dò, nữ nhi sắp đi xa, vẫn là lấy phương thức này rời đi, huống hồ, nàng lại là một cái không có gì tâm cơ, bị triều hư tùy hứng nha đầu, một người phiêu linh đến vạn dặm ở ngoài bắc địa, kêu nàng như thế nào yên tâm hạ. Ánh sáng mặt trời thút tha thút thít nước nở nói, mẫu hậu yên tâm, nữ nhi nhất định hảo hảo bảo hộ trụ chính mình, nhất định hảo hảo tồn tại, chờ tương lai có một ngày, lại trở lại mẫu hậu bên người nhi hiếu kính ngài. Còn có, Mạc Hoàng hậu rối rắm một chút, thần sắc cảm đạm nói, chờ thấy ca ca ngươi, nếu là hắn vì yên vui chuyện này cùng ngươi phát giận, ngươi ngàn vạn không thể chống đối hắn, vô luận hắn mắng ngươi cái gì, ngươi đều phải ngoan ngoãn nghe, vô luận hắn như thế nào trừng phạt ngươi, ngươi đều đến ngoan ngoãn chịu, ai làm ngươi chịu người mê hoặc, bị thương hắn yêu nhất người. Là, mẫu hậu, ta nhớ kỹ. Ánh sáng mặt trời trịnh trọng gật đầu, mặc kệ ca ca như thế nào phạt ta, đều là hẳn là, ta hại không ít ca ca yêu nhất nữ nhân, cũng hại chính mình, hại cả mẫu hậu cùng ca ca. Chỉ sợ là ngoại tổ một nhà cũng muốn bị ta liên lụy, ta phạm phải sai lầm vốn chính là tội ác tày trời, liền tính ca ca đánh chết ta, cũng không đủ vì quá. Mạc Hoàng hậu ảm đạm nói ca ca ngươi sẽ không đánh chết ngươi, chỉ là trừng phạt liền ít đi không được, là chúng ta nhất thời hồ đồ, liên thủ hại hắn âu yếm nữ nhân, hắn nhất định sẽ vì này canh cánh trong lòng, chỉ sợ từ nay về sau, không chỉ có là đối với ngươi, chính là đối ta cái này mẫu thân cũng muốn phân sinh. Hiện tại, Mạc Hoàng hậu thiệt tình cảm thấy hối hận. Sớm biết rằng sự tình sẽ phát triển loại tình trạng này, nàng từ lúc bắt đầu liền không buộc hắn cưới Lý Thụy Châu. Cái kia Lý Thụy Châu cũng không có gì tốt, không xảy ra việc gì nhi phía trước, mỗi ngày vây quanh ở bên người nàng A Dua Ninh Hót, vây quanh nàng trước người phía sau chuyển, bên này mới vừa ra xong việc nhi, các nàng toàn ra nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, liền một câu thăm hỏi nói cũng chưa mang lại đây, bởi vậy có thể thấy được, toàn ra đều là chỉ có thể cùng cam, không thể cộng khổ. Như vậy nữ nhân, còn không bằng cái kia Mục Thải Vi. Nghe giật nhi nói, lúc trước hắn bị Cẩm Quý Phi cùng thái tử người đuổi giết, mệnh rũ một đường khi, chính là Mục Thải Vi cứu, một cái khuê các nữ tử, có đảm lược đem một cái xa lạ nam tử cứu trở về đến nhà cất giấu, nhất định là cái tâm địa thiện lương lại có chủ ý, nàng cứu giật nhi tánh mạng, hơn nữa giật nhi cũng thích nàng, nếu là nàng lúc trước tường khai, thành toàn bọn họ, nên có bao nhiêu hảo. Nếu là như vậy, nhi tử cũng sẽ không rời đi nàng, đến như vậy xa địa phương đi đánh kia căn bản là không có năm chắc trượng, hơn nữa. Nữ nhi cũng sẽ không tao ngộ như bây giờ chuyện này, toàn gia hiện tại còn có thể yên vui ngốc tại cùng nhau, nàng còn có thể tận tình hưởng thụ nhi nữ vòng đầu gối thiên luân chi nhạc. Cái kia Mục cô nương, đối chính mình cũng nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt làm người tức phụ hiếu đạo, an phận thức lễ, nàng là giật nhi nhiều năm như vậy tới duy nhất một cái động tâm nữ tử, nhất định là cái cực hảo, đáng tiếc, lại sinh sôi chết ở nàng cùng ánh sáng mặt trời trong tay, giật nhi nhất định sẽ oán hận nàng, nhất định sẽ đối với các nàng cảm thấy thất vọng. Hiện giờ. Nàng rơi xuống như vậy đồng ruộng, nào biết có phải hay không bị báo ứng đâu. Hoàng hậu nương nương, việc lớn không tốt, bên ngoài có người tới, chúng ta đi mau. Lạc Tuyết kinh hoàng thất thố xông vào, thấp giọng kêu. Mạc Hoàng hậu cười khổ nói, Cẩm Quý Phi trăm phương ngàn kế dụ ta lại đây, làm sao có thể dễ dàng phóng ta trở về, tính, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, đường trốn lớn rồi. Mẫu hậu biết là Cẩm Quý Phi cố ý xử trá. Ánh sáng mặt trời kinh ngạc kêu một tiếng, chống suy yếu thân mình ngồi dậy. Cấp ứa ra mồ hôi lạnh, mẫu hậu hảo ngốc, biết là nàng xử trá ngài còn lại đây. Mạc Hoàng hậu loát loát nữ nhi bên mái tóc mái, bình tĩnh nói, ta nếu là bất quá tới, nếu ta nữ nhi nhất thời luẩn quẩn trong lòng tìm cái chết, hoặc là ở trên đường không có thể hảo hảo bảo hộ trụ chính mình, ta chẳng phải là muốn thương tiếc chúng thân, cùng nữ nhi của ta tánh mạng tương đối lên, một cái hoàng hậu chi vị, liền tính nhường cho nàng lại có gì phương. Hoàng thượng giá lâm. Cẩm quý phi nương nương giá lâm. Đại thái giám tổng quản Chu Quý Lôi kéo dài dòng âm điệu, ở Chiêu Dương cung cửa ngâm sướng, lời còn chưa dứt, Tấn Minh đế đã nổi giận đùng đùng xông vào, trên người còn ăn mặc áo ngủ, phát thượng chưa thúc quan, vừa thấy liền biết là vừa từ trong ổ chăn ra tới. Cẩm quý phi Thúy Văn gấm đoạn lông chim áo choàng, không thấy bên trong ăn mặc, nhưng trên đầu búi tóc hỗn độn, mặt trên thượng chưa châm một sức, có thể thấy được cũng là vừa từ trong ổ chăn ra tới. Thân thiếp tham kiến hoàng thượng. Ánh sáng mặt trời tham kiến phụ hoàng. Mặc hoàng hậu sam nữ nhi quỳ xuống, Chiêu Dương trong cung lười nhác cung nữ cùng bọn thái giám nghe được hoàng thượng tới, cũng đều vội vàng cọ ra tới, quỳ rạp trên đất thượng. Tấn Minh đế một xông tới, liền thình lình thấy được một thân cung nữ phục sức mặc hoàng hậu, cười lạnh nói, chấm chỉ là mệnh hoàng hậu đóng cửa ăn năn, cũng không có biếm hoàng hậu vì cung nữ, như thế nào, hoàng hậu đương đủ rồi hoàng hậu của chấm, muốn làm cung nữ. Mặc hoàng hậu đối tấn đế khái một cái đầu, ngẩng đầu sau thong dong nói, hoàng thượng, thần thiếp vi phạm thánh ý, tự tiện tới gặp ánh sáng mặt trời, đúng là có tội, thiếp thân không dám vì chính mình bịa giải, nhưng bằng hoàng thượng trách phạt, thần thiếp không một câu oán hận. Phu thê nhiều năm, Mặc hoàng hậu còn xem như hiểu biết hoàng thượng tính tình, này một chút nàng nếu là biện giải hoặc là xin tha, hoàng thượng tất sẽ càng thêm tức giận, còn không bằng thản nhiên nhận hạ tội tới, còn có thể làm hắn hỏa khí tiểu một ít, chính mình cũng không đến mức quá mức chật vật. Cẩm quý phi sen mồm nói, hoàng hậu nương nương nhưng thật ra dám làm dám chịu, chỉ là không biết hoàng hậu nương nương có cái gì không thể không nói nói phải đối công chúa nói, mới không tiếp cãi lời thánh ý, mạo hiểm tiến đến. Không có. Mặc hoàng hậu phủ định hoàn toàn nàng, ngẩng đầu nhìn Tấn Minh đế, động tình nói, hoàng thượng, ánh sáng mặt trời tuy rằng phạm phải đại sai, hoàng thượng lại khó tha thứ nàng, nhưng nàng dù sao cũng là thần thiếp trên người rơi xuống thịt, ngày mai liền phải đến vạn dặm ở ngoài nơi khổ hàn đi hòa thân, kinh này từ biệt, chỉ sợ sinh thời lại khó gặp nhau, thần thiếp không đành lòng, liền tới rồi thấy nàng cuối cùng một mặt, lấy toàn chúng ta mẹ con tình cảm, đều không phải là cố ý cãi lời. Hoàng thượng ý chỉ, dứt lời, lã chã rơi lệ. Hoàng hậu tiến cung hai mươi mấy năm, vẫn luôn là một bộ thanh lãnh đạm mạc bộ dáng, chưa bao giờ có người thấy nàng khóc quá, chính là hoàng thượng bản nhân, cũng chưa bao giờ gặp qua hoàng hậu này trung nhu nhược đáng thương bộ dáng, trong lúc nhất thời đảo có chút không đành lòng ở trách cứ nàng. Ánh sáng mặt trời thấy hoàng thượng thần sắc có chút buông lỏng, vội vàng đầu gối hành về phía trước, quỳ gối Tấn Minh đế dưới chân, một bên dập đầu, một bên khóc ròng nói, phụ hoàng, ánh sáng mặt trời bất hiếu, làm phụ hoàng thất vọng rồi, ánh sáng mặt trời không dám cầu phụ hoàng thông cảm. Chỉ là ánh sáng mặt trời ngày mai muốn đi, xin cho ánh sáng mặt trời cho ngài khái cái đầu, về sau tưởng cho ngài dập đầu, đều không thể đủ rồi. Mẹ con hai người đều khóc thành lệ nhân, thành công hóa giải Tấn đế trong lòng lửa giận, kỳ thật, ở hắn nghe xong hoàng hậu đau khổ trong lòng khấp huyết nói mấy câu khi, đầy ngập lửa giận cũng đã tiêu tán rất nhiều, sau lại thấy được ánh sáng mặt trời kia phó tiểu tụy đáng thương bộ dáng, hắn tâm càng mềm. Thân là phụ thân, hắn dù cho không giống hài tử mẫu thân như vậy yêu thương hài tử, nhưng hổ độc không thực tử, chính mình hài tử hắn cũng là động tâm, ánh sáng mặt trời lại không biết cố gắng, chung quy cũng là hắn nữ nhi, nhìn đến nàng hiện giờ như vậy hoàn cảnh, đặc biệt là nghĩ đến nàng tương lai kết cục, Tấn đế cũng bất giác sinh ra vài phần động dung thần sắc tới. Cẩm quý phi hiển nhiên hoàng thượng mềm lòng, vội nói, nếu thật giống hoàng hậu nói như vậy nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ, chỉ là thần thiếp nghe nói, hoàng hậu là tưởng ở công chúa xuất giá trên đường khiến người cướp đi công chúa, nếu là vì chuyện này tới gặp công chúa, kia hoàng hậu cùng công chúa phạm phải, nhưng chính là đại nghịch bất đạo tội khi quân. Nàng không lưu tình chút nào đem Mạc hoàng hậu cùng ánh sáng mặt trời át chủ bài xốc ra tới, muốn đánh các nàng cái trở tay không kịp. Quả nhiên, ánh sáng mặt trời rốt cuộc là tuổi trẻ, vừa thấy Cẩm quý phi nói toạc nàng cùng mẫu hậu mưu đồ bí mật chuyện này, lập tức khẩn trương lên, nguyên bản túi đầu khóc thút thít khuôn mặt nhỏ đột nhiên nâng lên, lộ ra kinh hoàng chi sắc. Cẩm quý phi xem ở trong mắt, càng thêm chịu chính mình thủ hạ sưu tập tới tình báo, nàng thừa thắng xông lên hỏi: công chúa vì sao lộ ra như vậy thần sắc, chẳng lẽ là bị bổn cung cấp nói chúng rồi? Mạc hoàng hậu lạnh lùng nói, Cẩm quý phi đa tâm, ánh sáng mặt trời còn nhỏ, chịu không nổi hù dọa, nàng chỉ là bị Cẩm quý phi lớn mật phỏng đoán cấp dọa tới rồi. A, Cẩm quý phi cười lạnh, nhìn Mạc hoàng hậu liếc mắt một cái, chuyển hướng về phía Tấn Minh đế. Hoàng thượng, nếu thần thiếp lời nói là thật sự, hoàng thượng nên như thế nào? Cẩm quý phi, ngươi là muốn dùng ngươi giả thiết cấp bổn cung cùng ánh sáng mặt trời định tội sao? Vẫn là muốn dùng này có lẽ có tội danh tới dụ xử hoàng thượng trừng phạt chúng ta. Mạc hoàng hậu lệ thanh mở miệng, không có cấp hoàng thượng nói chuyện cơ hội, bởi vì hoàng thượng một khi nói ra như là nghiêm trị linh tinh lời nói nặng, ánh sáng mặt trời thế tất sẽ vứt bỏ chính mình sinh mệnh mà không cho nàng đi thiệp hiểm, đây là nàng vô luận như thế nào đều không tiếp thu được. Cẩm Quý Phi cười lạnh nói, hoàng hậu như vậy kích động làm cái gì, làm không có làm hoàng hậu trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, huống hồ, liền tính hoàng hậu không có phạm làm, nhưng hoàng hậu vừa mới phạm phải vi phạm thánh chỉ, tự tiện ly cung tội tổng không phải ta vu khống ngươi đi. Hoàng hậu sẽ không cho rằng hoàng thượng sẽ không đáng truy cứu đi. Hoàng thượng chỗ không xử trí ta, đó là hoàng thượng sự, nơi nào luôn được đến ngươi một cái phi tử tới xen vào. Mặc hoàng hậu cũng không phải dễ chọc, lời nói lạnh nhạt nói, chẳng lẽ Cẩm Quý Phi chính ước gì bổn cung bị hoàng thượng xử trí, ngươi hảo thay thế. Vẫn là Cẩm Quý Phi cho rằng chính mình có thể gà mái báo sáng, thế hoàng thượng làm quyết định. Cẩm Quý Phi bị Mạc hoàng hậu nghẹn họng, oán hận trừng mắt nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, ngay sau đó một phen kéo lấy hoàng thượng ống tay áo, không thuận theo không buông tha nói, hoàng thượng, ngài xem hoàng hậu, rõ ràng là nàng chính mình cãi lời thánh chỉ, phạm phải tội không thể thứ tội lớn, nhưng nàng không những không biết hối cải, còn mở miệng châm trọng, khó xử thần thiếp, hoàng thượng cần phải vi thần thiếp làm chủ a. Hảo. Hoàng thượng vung tay áo, ném ra Cẩm Quý Phi lôi kéo, vừa mới bắt đầu tới khi hắn nghe xong Cẩm Quý Phi khuyến khích, nguyên là nổi giận đùng đùng, nhưng nghe hoàng hậu một phen lời nói, lại gặp được ánh sáng mặt trời như thế đáng thương bộ dáng, trong bụng lửa giận sớm lúc ấy liền đi phân, dư lại một hai phân tiểu ngọn lửa cũng thiêu không đứng dậy. Đều đừng xảo, truyền châm ý chỉ, hoàng hậu tự tiện ly cung, vi phạm thánh ý, phạt cấm túc một năm. Sao Điệu Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Kinh 10 cuốn, Ngọc Khôn Cung một năm trong vòng phân lệ giảm phân nửa, Ngọc Khôn Cung hạ nhân không thể khuyên nhủ chủ tử, dung túng chủ tử cãi lời thánh chỉ, cố, trưởng sự thái giám cung nữ đánh chết, dư giả phạt đổng một năm, từng người đến thận hình tư lãnh 30 bản tử. Thần thiếp tuân chỉ, tạ hoàng thượng. Mạc hoàng hậu chịu đựng trong lòng cự đau, đã bái đi xuống. Tấn Minh Đế nhìn phủ phục trên mặt đất hoàng hậu, lạnh giọng nói, hoàng hậu, chấm xem ở ngươi là vi phạm lần đầu. Lại niệm ở chúng ta nhiều năm phu thế phần, lần này còn chưa tính, nếu lần sau lại ngỗ nghịch chấm ý chỉ, chấm tuyệt không dễ dàng buông tha. Là, tạ hoàng thượng khoan thứ. Mạc hoàng hậu ngữ khí khiêm tốn, tất cung tất kính gục đầu xuống, ai đều không có thấy nàng tay háo phía dưới cặp kia đã đâm thủng lòng bàn tay tay. Cẩm Quý Phi thấy hoàng thượng thế nhưng dễ dàng như vậy liền buông tha Mạc hoàng hậu mẹ con, cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, nhưng hoàng thượng đã khởi giá rời đi, nàng cũng chỉ hảo không cam lòng đi theo đi rồi. Phanh. Hoàng thượng vừa đi, hoàng hậu lập tức giống bị rút đi linh hồn thể xác giống nhau, nổ lớn ngã trên mặt đất. Mẫu hậu, hoàng hậu, ánh sáng mặt trời cùng Lạc Tuyết kinh hoàng nhào qua đi, nâng dậy mặt xám như cho tàn nàng, không được thanh kêu gọi. Mẫu hậu, ngài thế nào? Mẫu hậu, ngài không cần làm ta sợ. Hoàng hậu, ngài muốn tỉnh lại a? Công chúa tương lai tới chỉ vào ngài đâu? Mặc hoàng hậu giật giật cứng đờ trong mắt, hai hàng thanh lệ quần quận mà xuống. Bạch thượng cung, cùng Lý Trạch Tuyền. Lạc Tuyết nói, hoàng hậu không cần bị thương, Lý Công Công cùng Bạch Cô có thể vì hoàng hậu mà chết, nhất định chết mà không oán. Giờ mẹo một khắc. Kinh thành cửa bắc chỗ, một đám dáng người bưu hán liêu đan người, cưới cao đầu đại mã, từ hoàng cung phương hướng khai ra tới, này nhóm người ăn mặc tươi đẹp liêu đan trường bào, tóc rối tung, biên thành rất nhiều tinh tế bím tóc thượng còn chế rất nhiều sắc thái sặc sỡ hạt châu. Cầm đầu một cái, thân hình cao lớn cường tráng, thiên thần giống nhau, khí thế nghiêm nghị. Hắn cười ở một con toàn thân đen nhánh như mực tuấn mã thượng, trên người mang theo sinh ra đã có sẵn kỳ ngạo cùng công tử, âm trầm mặt không nhanh không chậm đi tới, kia trương vốn dị anh tuấn bất phàm trên mặt, bởi vì một đạo thật dài vết sẹo, có vẻ dữ tợn khủng bố, đem hắn nguyên bản tuấn ngạn tướng mạo phá hư. "Chủ nhân, ngài đã như nguyện cưới tới rồi Đại Tấn quốc đích công chúa, vì cái gì còn không vui đâu?" Một cái Liêu Đan thị vệ trưởng quay đầu lại nhìn thoáng qua kia sức đỏ thâm màu lửa xe ngựa, nghi hoặc hỏi. Tắc Khắc Nâu nghe vậy, cũng quay đầu lại liếc kia chiếc màu xe liếc mắt một cái, giơ lên khóe miệng, xả ra một mặt tàn nhẫn cười tới. Ai nói bổn vương không vui, bổn vương vui vẻ thực đâu. Vó ngựa lộc cộc, cuốn lên trên đường bụi bặm, Liêu Đan người đội ngũ từ nội thành đến ngoại thành, lại trải qua sông đào bảo vệ thành, cuối cùng thẳng thượng ngự phố, ra kinh thành đại môn, mênh mông quần quận hướng bắc phương bước vào. Ánh sáng mặt trời một thân đỏ thấm hỉ phục, trong tay phủng ý ngụ vì bình bình an an đỏ thấm quả táo, suy sụp ngồi ở trong xe ngựa, bên tai ong ong rung động. Còn quanh quẩn Tắc Khắc Nỗ tiếp nàng lên xe khi, ở nàng bên thai nói nhỏ câu nói kia. Ngươi tồn tại duy nhất tác dụng, chính là cho nàng chủ tội. Âm trầm trầm một câu, làm nàng tức khắc như bị một thùng nước đá từ đầu tới xuống dưới giống nhau, lạnh đến cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, trong tay quả táo cùng trên đầu gối đặt như y nháy mắt thành chê cười. Hắn ác ý dày đặc cười đi, nàng lại bị hắn một câu sợ tới mức như chim sợ cành cong, ngồi xe tử cả người không được run rẩy. Hắn muốn trả thù nàng. Bởi vì nàng độc sát hắn âu yếm nữ nhân, hắn phải vì nàng báo thù, cho nên, tàn nhẫn tra tấn nàng, thương tổn nàng, chính là hắn cho phép nàng tồn tại duy nhất lý do. Nàng đáp ứng quá mẫu hậu, phải hảo hảo sống sót, muốn chống được cứu cứu tới cứu nàng. Chính là, nam nhân kia như vậy đáng sợ, nàng không biết chính mình có thể hay không chịu đựng được. Nàng muốn như thế nào mới có thể căng đi xuống? Hoặc là nói, nàng muốn như thế nào mới có thể làm hắn cho phép nàng sống đến cứu cứu tới? Xe ngựa lộc cộc đi tới, đi ra kinh thành, đi tới kinh giao đồng ruộng. Tháng 5 kinh giao, nơi nơi đều là một mảnh xanh mượn, lục sơn, lục thụ, xuất thảo, đồng ruộng, nông phu ở ngoài ruộng đỡ lê trồng trọt, tiểu hoa tử nhóm ở đồng ruộng đùa giỡn chạy vội, thuần phác nông phụ nhóm một bên nhìn nhà mình tiểu hoa tử, một bên ngồi ở nhà mình hai đầu bờ ruộng nhi đóng đế giày nhi, kia trường hợp, có nói không nên lời ấm áp cùng tốt đẹp. Ánh sáng mặt trời dựa vào cửa sổ xe trước, xuất thần nhìn ngoài cửa sổ ấm áp cùng tốt đẹp, đồng nhiên hâm mộ khởi những cái đó ngồi ở hai đầu bờ ruộng tán gẫu nông phụ nhóm tới. Các nàng tuy rằng quá đơn giản nhất, thuần phác nhất sinh hoạt, nhưng là các nàng là vui sướng. Các nàng có thể tùy tâm sở dục lớn tiếng nói giỡn, đàm luận, có thể không kiêng nể gì đi ra ngoài là cả, thăm người thân, có thể tùy tâm sở dục ngồi ở hai đầu bờ ruộng nhi đóng đế giày nhi, nói chuyện thiếm. Mà nàng, tuy rằng ăn ngon, ăn mặc hảo, chú đến hảo, kim nô bạc tỳ, tiền hô hậu ủng, nhưng nàng từ sinh ra khởi, liền phải đề phòng bị người hãm hại, mỗi ngày đều có người báo cho nàng không cần tùy tiện loạn đi, không cần tùy tiện loạn, tất yếu tùy tiện ăn bậy đồ vật, như vậy sinh hoạt, tuy rằng mỗi ngày đều sơn chân hải vị, mặc vàng đeo bạc, nhưng lại mỗi ngày đều phải thật cẩn thận, như đi trên băng mỏng, hơi có vô ý liền sẽ vạn kiếp bất phục, như vậy sinh hoạt lại có cái gì là thú? Lại nơi nào so được với này đó vô ưu vô lự nông phụ nhóm đâu? Ai? Nàng buồn bã thở dài, ảm đạm thu hồi chính mình tầm mắt, thấp thỏm chờ đợi vận rủi đã đến. Chính là, từ buổi sáng vẫn luôn chờ đến giữa trưa, lại từ giữa trưa vẫn luôn chờ đến buổi tối, nàng cái gì cũng chưa dùng chờ đến, bao gồm cơm trưa cùng cơm chiều. Tuy rằng bụng đói kêu vang, nhưng là nàng không dám oán giận, càng không dám phái người đi hỏi, đành phải yên lặng nhẫn nại, chỉ cần không đói chết nàng, liền hảo. Cùng lúc đó, Đại Tấn Quốc Bắc, Thanh huyện huyện giao, Thần Vương quân đội đại doanh. Hỏa đầu doanh đã đem cơm trưng hảo, là bọn lính ăn Tết khi mới có thể ăn đến cơm thẻ, nghe nói là Tần Vương điện hạ ở giữa trưa đương thời mệnh lệnh, nói đêm nay phải cho đại gia cải thiện thức ăn, còn có thịt ăn, nhưng đem mọi người cấp nhạc hỏng rồi. Mấy ngày này hành quân, bọn lính ăn đến đều là bột ngô nhi trộn lẫn bạch diện làm màn đầu, tuy rằng tháo, nhưng là quản no nhi, đồ ăn đa số đều là nấu cải trắng, nấu khoai tây nấu củ cải linh tinh thường thấy rau xanh, đảo không phải Tần Vương khắt khe binh lính, mà là quân đội thức ăn chính là như thế, bọn lính cũng không có cảm thấy không tốt. Hơn nữa tham gia quân ngũ hơn phân nửa đều là nhà nghèo con cháu, có thể ăn cơm no đã không tồi, có không ít binh lính chính là bởi vì hương ăn cơm no mới gia nhập quân đội. Ăn thịt, đối với bọn lính tới nói tuyệt đối là một kiện xa xỉ sự, bọn họ tự tổng quân tới nay, ăn thịt số lần một cái bàn tay đều có thể số lại đây, lại còn có đều là uống canh thịt, thịt đã bị nấu hóa, nhưng là đại gia cũng đều ăn thật sự hương, rốt cuộc canh thịt đối bọn họ tới nói cũng là rất khó đến. Ai, Lục Ngũ Trưởng, Tần Vương nói cho chúng ta cải thiện thức ăn, nên sẽ không chính là cấp mọi người ăn một đốn cơm thẻ đi. Cơm thẻ làm sao vậy? Ăn cơm thẻ chẳng lẽ còn không tính cải thiện thức ăn? Ta nói Lưu Nhị Cẩu, tiểu tử ngươi tới tổng quân khi chính là ăn mặc điều lộ đít viên phá quần tới, đời này ăn không ăn qua cơm thẻ còn không nhất định đâu, này một chút như thế nào trang đại, đảo lựa đi lên. Lục Ngũ Trưởng tức giận nhi mắng Lưu Nhị Cẩu một đốn. Không có không có, tiểu nhân không dám lựa, có cơm thẻ ăn liền rất hảo, tựa như Lục Ngũ Trưởng nói. Ta Lưu Nhị Cẩu thật đúng là không ăn qua cơm thẻ đâu, hắc hắc. Lưu Nhị Cẩu chạy nhanh kiểm điểm, lại cười hì hì nói, tiểu nhân là xem chi nhiều như vậy khẩu nồi to, lại ước chừng thiêu nhiều như vậy thủy, không biết làm chính là cái gì tên tuổi, liền thuận miệng hỏi một câu. Lục Ngũ Trưởng gãi gãi ra đầu, là nha, em đẹp, phía trên kêu chi nhiều như vậy khẩu nồi to làm gì lý. Đến, ta đi hỏi một chút Trương Mạch Trường, các ngươi chờ. Lục Ngũ Trưởng nhảy nhót đi rồi. Đại Tấn bộ binh biên chế. 5 người vì một ngũ, 10 người vì một cái, 100 người vì một mạch. Ngũ có ngũ trưởng, cái có thập trưởng, mạch có mạch trưởng, từng người dẫn dắt thủ hạ tiểu đội. Vị kia Lục Ngũ Trưởng, chính là 5 người một ngũ trung tiểu đội trưởng. Lục Ngũ Trưởng mới vừa đi, nơi xa trên sườn núi bỗng nhiên mơ hồ truyền đến một trận heo hí thanh, cao cao thấp thấp, phập phồng bất bình, bọn lính đều thực kinh ngạc, từ đâu ra heo. Nghe thanh âm hẳn là rất nhiều đầu heo, đã trễ thế này, ai vội vàng nhiều như vậy heo lành người lộ. Mọi người chính nghĩa luận, Lục Ngũ Trưởng đống nhiên hưng phấn chạy tới, đối mọi người kêu lên, ta vừa mới hỏi Trương Mạch Trường, Mạch Trường nói Tần Vương Điện Hạ hôm nay cấp chúng ta khai trai, chờ lát nữa có người cấp chúng ta đưa heo lại đây, mọi người đêm nay có thịt ăn. Nga, Nga. Trong doanh địa hoan hô lên, mọi người đều hưng phấn rối cổ, nhìn xa heo đàn gầm rú phương hướng, trong mắt lộ ra gấp không chờ nổi thần sắc tới. Rất xa, mấy chục cái nông phu vội vàng mấy trăm đầu heo chậm gì gì đi tới, mặt sau còn đi theo mấy chiếc xe lớn, trên xe Trang Phương Bắc lúc này còn không có một ít đúng mốt rau xanh, có rau chân vịt, rau ngó xuân, tần ô, cây cải dầu, thậm chí còn có dưa chuột, cà tím trở. Canh giữ ở đại doanh ngoại các binh lính thấy, lập tức nhanh chân chạy tiến chủ soái đại doanh đi hội báo, bọn lính cũng đều hoan hô lên, so qua năm còn muốn cao hứng. Không bao lâu, chủ soái doanh trướng kéo ra, người mặc màu đỏ chiến bào, khoác màu bạc áo giáp tần vương Nam Cung Dật, long hành hổ bộ đi ra, ở mọi người tiếng hoan hô chung, thẳng đến đại doanh ngoại bên ngoài đi. Nga, Nga! Bọn lính hoan hô, mắt nhìn kêu béo tốt mập mạp một đoàn heo càng ngày càng gần, mọi người nước miếng đều chảy ra. Đột nhiên, đứng ở đại doanh cửa tần vương bỗng nhiên lăng không dựng lên, nhảy hướng mang đồng một chiếc xe ngựa bay đi, hoàng hôn ánh chiều tà hạ, kia một thân lửa đỏ chiến bào như thiêu đốt liệt hỏa giống nhau, trong nháy mắt, liền rơi xuống kia mang đồng xe ngựa càng xe thượng, chợt lóe thân vào xe. Thải Vi ngồi ở trong xe, nhìn bên ngoài tình cảm quần chúng kích động các binh lính trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười, chính cười, thấy bỗng nhiên xông vào Nam Cung Dật, toại nghịch ngậm cười rộ lên, tần vương điện hạ, đối tiểu nhân hiến cho ngài lễ vật còn vừa lòng. Nam Cung Dật lôi kéo Thải Vi tay, yên lặng nhìn Thải Vi nửa ngày, xem Thải Vi không thể hiểu được. Làm sao vậy? Ta có cái gì không ổn sao? Thải Vi vuốt chính mình mặt, muốn tìm một khối gương chiếu một chiếu. Nam Cung Dật sâu kín nói Vi Nhi vẫn luôn đều như vậy tốt đẹp, không có gì không ổn chỗ. Nơi đó thẳng lăng lăng nhìn ta làm cái gì? Người xem không thể hiểu được. Thải Vi hoán trách nói. Ta suy nghĩ, đến thế như thế, phu phục gì cầu. Nam Cung Dật bỗng nhiên duỗi ra cánh tay, đem Thải Vi ôm vào chính mình trong lòng ngực. Ngao, ngao. Ngoài xe, phí heo gây mất hứng chu lên lên, Thải Vi phụt một tiếng cười, từ trong lòng ngực hắn rút ra thân tới, nói, đừng lựa tình, mọi người đều thèm hỏng rồi, mau hạ lệnh tể heo đi. Hảo, liền nghe nương tử. Nam Cung Dật nắm Thải Vi tay, đem nàng từ trong xe dắt ra tới, sóng vai đứng ở càng xe thượng, vung tay lên, lớn tiếng nói, khai sát. Lập tức, trong doanh địa nổ tung nổi. Bọn lính chảo heo, ma đao, nấu nước, phì heo liều mạng chạy trốn, thét chói tai. Mấy trăm đầu phì heo tiếng kêu, vang vọng đại doanh trên không. Ăn một đốn ăn thịt không dễ, đối này được đến không dễ phì heo, bọn lính một chút đều không có dày xéo, giết heo huyết dùng đại chậu tiếp, làm thành ăn ngon heo huyết chẳng, thịt heo ra cũng bị thu thập sạch sẽ, cùng thịt heo cùng nhau bị cắt thành từng khối, bỏ vào nồi to nấu. Hạ nồi sau, bọn lính đều cao hứng phân chấn nghị luận, chờ thịt heo nấu chín, hảo ăn thỏa thích. Lúc này, có tân tổng quân binh lính thấy được cùng Tần Vương sóng vai đứng chung một chỗ Thải Vi, liền không biết trời cao đất dày lớn tiếng kêu lên, xin hỏi Tần Vương điện hạ bên người nhi tiểu thư là ai? Mọi người nghe xong, đều vì này không nhẹ không nặng lăng đầu thanh đổ mồ hôi, phải biết tôn ti có khác, nào có binh lính dám như vậy làm cản hỏi thăm chủ soái việc tư. Huống hồ, vị cô nương này mỹ mạo dị thường, vừa thấy liền biết là hồng nhan chi kỷ, di nương chắc phi linh tinh, khó mà nói xuất khẩu. Kia chỉ, Tần Vương điện hạ một chút tức giận tâm tư đều không có, ngược lại phong khinh vân đạm cười cười. Ôm quá Thải Vi bả vai, cao giọng nói, đây là bổn vương Tần Vương Phi, hôm nay cố ý tới thế bổn vương khao đại gia đêm nay ăn thịt heo, đều là Vương Phi lấy chính mình tiền riêng mua cho đại gia. Xôn xao. Mọi người ồ lên, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi. Tần Vương Phi quả nhiên là vô song mỹ mạo, chỉ sợ này thiên hạ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai so nàng càng mỹ người. Tần Vương Điện Hạ cũng là mạo so Phan An A, cùng Tần Vương Phi vừa lúc là một đôi nhi bích nhân. Đúng rồi. Tần Vương Phi họ Lý đi, ta năm trước nghe nói bệ hạ cố ý đem hộ quốc đại tướng quân ra con vợ cả đại tiểu thư đính hôn cấp Tần Vương, nói vậy chính là vị này. Nam Cung Dật nhĩ lực rất tốt, bọn lính nghị luận những lời này hắn đều nghe được, lập tức ra mặt làm sáng tỏ nói, bổn vương Vương Phi họ Mục không họ Lý, các vị chớ có nói sai rồi. Chương 44 Tam Tổng Tứ Đức. Nam nhân thanh âm len ken hữu lực, nói năng có khí phách, hắn đã không còn là cái kia một bộ dáng lười biếng công tử phóng đãng. Cũng không hề là cái kia vì trách nhiệm mà do dự không dứt nam nhân, ở 10 vạn đại quân trước mặt, hắn trịnh trọng cho nàng Tần Vương Phi danh phận, nhận định nàng, làm nàng từ đây có thể thản nhiên xuất hiện ở hắn trong sinh hoạt, cái này hành động, cái này làm cho Thải Vi ở ngượng ngùng rất nhiều, lại sinh ra rất nhiều cảm động. Nam nhân một câu, không thể nghi ngờ sẽ đắc tội thảm tay cầm trọng binh hộ quốc đại tướng quân Lý Khải Phong, hắn ở trong triều người ủng hộ vốn là rất ít, cái này, một chút lại đi nhất có phân lượng một cái. Chỉ sợ về sau nhật tử càng là bước đi duy gian. Hắn luôn luôn tâm tư kín đáo, như thế nào không biết trong đó lợi hại, nhưng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố lựa chọn cho nàng hứa hẹn, không tiếc vì thế cùng nhất hữu lực người ủng hộ sẽ rách mặt, này phân tình, nàng có thể nào bất động dung. Bất quá, mặc kệ hắn người ủng hộ nhiều ít, cũng mặc kệ hắn về sau tình cảnh có bao nhiêu khó, nếu đã nhận định hắn, lại khó lộ, nàng cũng muốn cùng hắn cùng nhau đi qua. Chân trời cuối cùng một sợi ánh sáng biến mất, đại địa bao phủ ở một mảnh trong bóng tối, ầm ĩ doanh địa thượng, bốc cháy lên từng đống hừng hực lửa trại, từng đợt khói bếp, mang theo thịt heo nùng mùi hương nhi, ở doanh địa trên không phiêu đãng, bọn lính chờ mong khuôn mặt, ở lửa trại chiếu ứng hạ, hồng đường đường. Thải Vi mang theo ngọn lửa doanh những binh sĩ, đem chính mình mang đến rau xanh thu thập, làm vài đạo ăn ngon thức ăn chay. Đợi lát nữa đại gia ăn thịt heo, uống canh thịt, chắc chắn cảm thấy dầu mỡ, ăn chút nhi thức ăn chay có thể giải dầu mỡ, làm đại gia ăn sau sẽ không cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, không gian sản xuất rau xanh xa so bên ngoài trung đồ ăn ăn ngon rất nhiều, hơn nữa nàng mang đến này đó rau xanh, đều là thời tiết này không có, đại gia nhất định thích ăn. Ăn cơm lâu, thịt heo rốt cuộc nấu chín, theo ngọn lửa doanh doanh trưởng một tiếng dài dòng thét to, trong doanh địa tức khắc sôi trào lên, mọi người đều hoan thiên hỉ địa, giống ăn tết giống nhau, cao hứng phấn chấn phủng chén đũa, xếp hàng chờ chính mình bữa tối, đánh tới đồ ăn binh lính tắc gấp không chờ nổi cầm chén thơm nước phát mùi thịt heo nhét vào trong miệng, khỏe miệng nhi biên lập tức du quang một mảnh. Thật hương a. Cũng không phải là sao, hiện giết đại phi heo, nồi to nấu ra tới, bầu trời long thịt đều sò không được đâu. Ai, ăn từ từ, khó khăn ăn đến một đốn thịt, đến hảo hảo phẩm phẩm này thịt tư vị nhi tại hạ nuốt mới đúng. Bọn lính vùi đầu ăn, Thải Vi sợ nị vai đến bọn họ, chỉ huy ngọn lửa doanh binh lính, đem làm tốt mấy thứ thức ăn chay phân phát đi xuống, lập tức lại đưa tới đại gia một mảnh tán tụng. Này những rau xanh cũng quá ngon, quả thực cùng thịt giống nhau ăn ngon đâu. Cảm tình là, lúc này rau xanh đều là nông hộ ra đầu giường đất nhi trồng ra, quý giá thật sự đâu, chỉ có địa chủ đại lao ra cùng quan gia nhóm ra mới ăn đến khởi. Vương Phi thật là hào phóng, lập tức liền cấp chúng ta mua nhiều như vậy, quang này những rau xanh, không cái 1800 lượng bạc là hạ không tới. Đúng là đâu, Vương Phi như thế đối xử tử tế chúng ta huynh đệ cũng nhất định phải hảo hảo hồi báo Vương Phi mới là, ngày mai tới rồi lĩnh Bắc, mọi người đều cố gắng một chút, tranh thủ sớm một chút nhi đem mông nô tạp chủng đuổi ra chúng ta đại tấn thổ địa nhi đi. Đúng vậy, sớm một chút nhi đem bọn họ đuổi ra đi, làm cho Tần Vương cùng Vương Phi có thể sớm một chút về nhà sinh tiểu Vương ra đi. Ha ha ha. Đại gia cười rộ lên. Nam Cung Giật mang theo vài vị tướng lãnh cùng bọn lính cùng nhau ăn cơm, nghe được lời này, cũng nở nụ cười, mặt mày ôn nhuận nhìn về phía bận rộn cô gái nhỏ. Lại thấy nàng túi đầu, ra vẻ không nghe thấy bộ dáng, mang theo ngọn lửa doanh các binh lính bận rộn, cho đại gia thêm đồ ăn, thịnh cơm, nhưng kia trương thanh lệ khuôn mặt nhỏ, ở lửa trại chiếu ứng hạ, đỏ rực, rất là đáng yêu. Nàng thỏa mãn đại gia nhất yêu cầu vật chất yêu cầu, làm mọi người đều đối nàng lòng mang cảm kích, thuận tiện cũng cảm kích nàng nam nhân. Này so nói thượng mấy trăm tập mấy ngàn câu khích lệ ủng hộ nói phải mạnh hơn rất nhiều, tuy rằng này bữa cơm tiêu phí nàng mấy ngàn lượng bạc, trong không gian rau xanh cũng đều bị dọn không, nhưng nàng ủng hộ sĩ khí mục đích đã đạt tới, bọn lính thế khí bị chưa từng có ủng hộ đi lên. Này bữa cơm ăn thật lâu mới ăn xong, 300 nhiều đầu heo bị ăn đến một khối thịt nhì cũng chưa dư lại, liền nồi to canh thịt đều bị múc ra tới chan canh ăn, xương cốt đều bị bọn lính dùng đại thạch đầu tạp mở ra, đem bên trong cốt tủy ăn sạch. Rau xanh càng là ăn đến một cây nhi đều không dư thừa. Ăn no sau, cảm thấy mỹ mãn các binh lính bị chủ soái Nam Cung Giật ra lệnh một tiếng, hồi lều trại đi nghỉ ngơi, sáng mai đại quân liền phải lật qua Thiên Luân Sơn, đến Linh Bắc đi tấn công Mông Nô, tối nay cần phải hảo hảo nghỉ ngơi mới được. Bọn lính lui về màn, nạp đại doanh địa thượng, chỉ còn ngọn lửa doanh những binh sĩ giữ lại, lặng lẽ thu thập nơi sân, dập tắt lửa, xoát nồi, rửa chén, tẩy chiếc đũa, cùng vừa rồi náo nhiệt ồn ào hình thành tiên minh đối lập. Đi thôi. Đến ta màn ngồi ngồi. Nam Cung Giật vươn tay tới, đem Thải Vi tay nhỏ nhi nắm ở lòng bàn tay nhi. Thải Vi không có cự tuyệt, từ hắn nắm, hai người cùng nhau bước chậm ở dưới ánh trăng, hướng Nam Cung Giật doanh trướng đi đến. Vi nhi. Nam Cung Giật. Hai người đồng thời ra tiếng, lại đồng thời cười. Ngươi nói trước. Ngươi nói trước. Tính, vẫn là ta trước nói đi. Thải Vi đối bọn họ chi gian ăn ý quả thực hết chỗ nói rồi. Hảo, ngươi nói trước, ta nghe. Nam Cung Giật đi ở nàng bên trái, lại vòng đến phía bên phải tới, thế che đậy lạnh lùng gió đêm. Dưới ánh trăng, hắn ăn mặc một thân đỏ thâm vải thô chiến bào, khoác ngân quang lấp lánh áo giáp, ánh mắt tựa ngân hà, mặc giáp trụ một thân ánh trăng, lỗi lạc đĩnh bạt đi ở nàng bên cạnh người, không ngọn nguồn lệnh người cảm thấy an tâm. Hắn đã không phải cái kia ăn mặc quý báo vi cẩm hoa phục mị hoặc yêu nghiệt, mà là một cái thiết cốt tranh tranh đại tướng quân, nói chuyện khi len ken hữu lực, nói năng có khí phách, đã là không giống từ trước như vậy lười biếng, vô lại. Thải Vi nhấp nhấp miệng, nói, cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, ngày mai liền phải đánh giặc, người đối Mông Nô hiểu biết có bao nhiêu, bọn họ có bao nhiêu binh lực, chủ soái làm người như thế nào. tác chiến khi thông thường dùng những cái đó tác chiến thủ pháp. Còn có, ngươi đối lần này thảo phạt phần thắng có bao nhiêu đại? Tính toán như thế nào cùng bọn họ đánh? Chiến tranh là một kiện hao phí tiền bạc chuyện này, ý nghĩa ngươi trước mắt tình cảnh, căn bản không thích hợp đánh trường trượng. Như vậy, ngươi nhưng có tốc chiến tốc thắng tác chiến phương pháp. Nam Cung Giật cười rộ lên, Mông Nô dân phong bưu hãn, xưa nay là toàn dân toàn binh, vô luận nam nữ lao ấu, một khi đánh giặc, đều thượng chiến trường. Trước mắt, Mông Nô ước chừng có 30 vạn người, có thể nói, trừ bỏ bi bô tập nói trẻ con cùng tê liệt trên giường lao nhân, còn lại đều phải thượng chiến trường. Mông Nô khả hãn kêu Thác Bạc Khuê, 26 tuổi, tiêu dũng vô cùng, là Liêu Đan đại trưởng công chúa cùng lúc trước Mông Nô lao khả hãn Thác Bạc Trác chi tử. Hắn không giống mặt khác Mông Nô người như vậy một vị dã man, mà là hỉ đọc binh thư, ái tập luyện trận pháp, truyền thuyết khi còn nhỏ, mỗi trải qua một ngọn núi, một mảnh cánh rừng, liền muốn nghiên cứu một thời gian, nghiên cứu ở nơi nào có thể bày trận, nơi nào phục binh, có thể nói, Thác Bạt Khuê coi như là ta một cái cường địch. Đối với tấn công Mông Nô tác chiến phương pháp, mẫu thân hảo không có cụ thể giả thiết, nhưng là ý nghĩ của ta cùng ngươi giống nhau, hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Hai người vừa nói, vừa đi vào Nam Cung Giật quân trướng trong vòng. Hắn quân trướng rất đơn giản, bên trong một kiện trang trí đồ vật đều không có, chỉ có một trường đơn sơ cái bàn cùng một lưu ghế dựa, trên bàn bãi một cái ấm trà cùng mấy chỉ chén trà, đều là bình thường mặt hàng, trừ cái này ra, còn bày giấy và bút mực, còn có một cái sa bàn, hiển nhiên là ngày thường các tướng lĩnh thảo luận quân tình khi dùng. Hai người xuyên qua rèm vải nhi, đi vào Nam Cung Giật nghỉ ngơi địa phương, thấy kia giường đệm cư nhiên là dùng gạch xanh lót khởi mấy nơi tấm ván gỗ nhi. Tấm ván gỗ nhi cũng không san bằng, mặt trên lót chút cỏ khô thượng phô đệm chăn đã có chút phát triều, một cổ tử mùi mốc, chắc là mỗi đêm phô đệm chăn, buổi sáng liền vội vã đóng gói lên đường, bởi vậy vẫn luôn không có phơi nắng duyên cớ, Thải Vi nhăn lại cái mũi, thật không hiểu như vậy đệm chăn hắn như thế nào cái được. Dương đệm phía trước là một trương bàn nhỏ, mặt trên một cái thô sứ chén lớn, trang không có nước luộc hầm cải trắng, mặt trên còn bay nửa cái không ăn xong bắp màn thầu bột tạp cùng vài miếng lá cải, Thải Vi cầm lấy chiếc đũa vớt vớt. Liền một cái thịt ti nhi đều không có. Ta cho ngươi làm tương thịt bò đâu? Ngươi như thế nào ăn cái này? Thải Vi chỉ vào trên bàn đồ ăn, đột nhiên có chút sinh khí, hắn là một quân chủ soái, thân hệ toàn bộ đại quân sinh tử tồn vong, như thế nào liền không biết yêu quý chính mình thân mình đâu? Nếu là bởi vì dinh dưỡng bất lương hoặc là ăn lạnh đồ vật bị bệnh, hắn thủ hạ 10 vạn đại quân nhưng làm sao bây giờ đâu? Ân, hai ngày này vẫn luôn đều ở ăn ngươi tương thịt bò, giữa trưa muốn ăn điểm nhi thanh đạm. Nam Cung Giật trên mặt ngượng ngùng, thấp giọng cùng cô gái nhỏ giải thích. Đây là hắn cơm trưa, nàng cho hắn làm tương thịt bò đêm đó khiến cho hắn phân cho thủ hạ các tướng sĩ, hắn là tam quân chủ soái, thề muốn cùng các tướng sĩ đồng sinh cộng tử, đồng cam cộng khổ, vô pháp làm ra chính mình một người ở màn ăn thịt, tam quân các tướng sĩ ăn cải trắng chuyện này. Ăn cơm trưa khi, Thải Vi tống cổ khách điếm tiểu nhị tới cấp hắn đưa tin, hắn một cao hứng, liền quên mất ăn cơm, lúc sau lại vội vàng luyện binh. Liền xem nhẹ cơm thừa canh cặn còn không có thu hồi tới chuyện này, kết quả bị nàng cấp đụng vào. Đúng rồi, ngươi lúc ấy tưởng cùng ta nói cái gì tới? Thải Vi ở kia trương đơn sơ hàn trộn lẫn giường ngồi xuống dưới, do hỏi lúc ấy ở bên ngoài khi Nam Cung Giật phải đối nàng lời nói. Nam Cung Giật khụ một tiếng, dựa gần nàng ngồi xuống, đem nàng tay nhỏ phóng nắm ở chính mình trong lòng bàn tay, yêu thích không buông tay vớt ve. Lần trước gặp mặt chỉ lo nhìn ngươi, đều quên hỏi ngươi là như thế nào chạy đến nơi này tới. Chẳng lẽ là cố ý tới tìm ta? Nghe hắn như vậy vừa hỏi, Thải Vi thần sắc lạnh một chút, hừ nhẹ một tiếng, nói, ta là giả chết đào hôn chạy ra. Giả chết? Đào hôn? Nam Cung Giật sắc mặt tối sầm, lập tức bắt được hai cái mẫn cảm tử. Thải Vi không có dấu dếm, đem chính mình như thế nào bị phong yên vui công chúa, như thế nào bị chỉ hôn, lại như thế nào bị ánh sáng mặt trời hạ độc, như thế nào đào tẩu chờ sự, một năm một mười nói ra, một bên nói, còn một bên quan sát đến Nam Cung Giật thần sắc. Nàng rất muốn biết, nam nhân như thế nào đối đãi chuyện này nhi. Nam Cung Giật sắc mặt thật không đẹp, từ ban đầu khó có thể tin, đến sau lại giận không thể ác, lại đến sau lại vô cùng đau đớn, biểu tình có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, tâm tình cũng phức tạp tới rồi cực điểm. Hắn đã thống hận phụ hoàng nói không giữ lời, thay đổi thất thường, lại thống hận mẫu hậu đối hắn cô gái nhỏ làm hết thảy, may mắn mẫu hậu âm như không có thực hiện được, bằng không, nàng nếu thật sự bị gả tới rồi Liêu Đan, hắn cũng sẽ không màng tất cả tìm đi. Lại không từ thủ đoạn đem nàng cướp về, hắn cũng vì ánh sáng mặt trời cảm thấy đau lòng, hắn đã từng chân ái vô cùng tiểu muội muội, thế nhưng vì một cái dã man như cầm thú nam nhân, cho hắn cô gái nhỏ hạ độc, muốn đẩy nàng vào chỗ. Chết, càng là không biết liêm sỉ lừa kia mọi dợ uống xong phòng ấm rượu, cùng nàng làm kia cẩu thả việc. Nhưng mà, tuy rằng thống hận các nàng hành động, hắn lại không thể không vì các nàng lo lắng. Phụ hoàng tức giận, mẫu hậu bị cấm túc, ánh sáng mặt trời bị hòa thân, hai người hiện giờ đều bước đi duy gian, nguy ở sớm tối, hắn không thể ngồi yên không nhìn đến, rốt cuộc các nàng là hắn hơn 20 năm qua vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau thân nhân. Vi Nhi, Nam Cung Giật Thanh Tuyến mang theo vài phần xin lỗi, ta thế các nàng hướng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, ta biết các nàng đối với ngươi làm thực quá mức, nhưng các nàng là ta thân nhân, ta không thể mặc kệ các nàng, bất quá, ta có thể cam đoan với ngươi, các nàng về sau tuyệt không sẽ lại nhằm vào ngươi, ta sẽ không lại cho các nàng cơ hội. Thải Vi nhẹ nhàng ân một tiếng, tâm nói, ta cũng sẽ không lại cho các nàng cơ hội. Tuy rằng các nàng là Nam Cung Giật thân nhân, nhưng nàng cũng sẽ không bởi vì liền vô hạn chế dung túng các nàng. Thượng một lần các nàng tính kế chính mình, nàng là xem ở nam nhân mặt mũi thượng không cùng các nàng chấp nhận, nếu có tiếp theo, bằng nàng là ai, nàng tuyệt không sẽ nương tay. Sắc trời đã khuya, Nam Cung Giật sáng mai còn muốn mang binh xuất phát, Thải Vi không nghĩ ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, liền đứng dậy cáo tử, tính toán trở lại trong thành đi. Nam Cung Giật cũng đứng lên, khăng khăng muốn đưa nàng trở về, Thải Vi không lay chuyển được hắn, liền đi theo hắn một trước một sau ra màn, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Vào đêm thập phần, quân doanh một mảnh an tĩnh, bọn lính đều tuân thủ quân kỷ, ở trướng nội nghỉ ngơi, trướng ngoại tùy ý có thể thấy được chiếu sáng hoặc đối cùng cây đuốc, tuần tra binh lính sắc mặt nghiêm túc, xin cảnh giác ở trong quân doanh xuyên qua tuần tra, lấy bảo đảm đại gia có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Đây là Thải Vi lần đầu tiên đến binh lính doanh địa tới, tuy rằng nàng cũng không có nhìn đến hai nước bọn lính ở trên sa trường đánh với, bất quá nghe được Nam Cung Giật giảng giải, phát giác nguyên lai cổ đại hai quân đối chọi cùng nàng trong tưởng tượng không quá giống nhau. Từ trước còn ở hiện đại thời điểm, nàng từng ở cổ trang phim truyền hình chung, nhìn đến quá hai quân giao chiến trường hợp, đầu tiên là có người khiêu chiến, sau đó hai bên chủ soái ra tới một đốn chém giết, tiếp theo hai bên binh mã vây quanh đi lên, lẫn nhau chém giết, nhưng là còn có thống nhất người ra lệnh, có kèn, có quân kỳ, lúc ấy nàng liền tưởng, còn cần cái gì chỉ huy, có thể đánh thắng được liền dùng sức đánh, đánh không lại giơ chân liền chạy là được. Ngươi nói chính là kéo bè kéo lũ đánh nhau, không phải chiến tranh. Nam Cung Giật nghe xong nàng giải thích, lúc ấy liền cười, lại thấy nàng đối này đó quân sự thượng chuyện này thực cảm thấy hứng thú, liền giúp nàng phổ cập khoa học một ít chiến tranh cơ bản tri thức. Hai người vừa nói vừa đi, bất giác đi tới đại doanh bên ngoài, thấy Truy Phong đã bị hảo xe ngựa, chính lạnh mặt ngồi ở cảng xe thượng, chờ đưa Thải Vi. Nam Cung Giật, ngươi ngày mai còn muốn mang binh xuất phát, liền không cần đưa ta, làm buôn ba nhi bá đưa ta cũng là giống nhau. Truy Phong khỏe miệng chịu một chút, hơi kem từ cảng xe thượng tài xuống dưới. Còn gọi hắn buôn ba nhi bá, cái này chết nữ nhân. Nam Cung Giật nắm tay nàng, đem nàng kéo vào trong xe. Hành quân quan trọng, nương tử càng quan trọng, nếu là nương tử ra điểm nhi chuyện gì, Nam Cung Giật còn đánh trận này làm cái gì. Đã thùng xe, Nam Cung Giật liền đem Thải Vi ôm ở chính mình trên đùi, cùng nàng cọ sát. Vừa mới ở doanh trướng khi, hắn bởi vì mẫu hậu cùng ánh sáng mặt trời chuyện này quá mức khiếp sợ, đã quên cùng nàng thân thiết. Sáng mai hắn liền phải rời đi, lần sau thấy nàng còn không biết đến muốn cái gì thời điểm, cho nên cần thiết nhân cơ hội cùng nàng thân thiết một thời gian, để giải tương lai tương tư. Thải Vi đỏ mặt, ngồi ở trong lòng ngực hắn, tùy ý hắn môi ở nàng tình tế trắng non trên má, trên cổ tinh mịn du tẩu, cuối cùng dừng ở nàng kiều nộn trên môi. Lúc này đây, hắn làm được so ngày hôm qua hảo rất nhiều, không hề là một mặt mặt tới, mà là căng giãn vừa phải, tiến thối thỏa đáng. Ánh trăng bỗng nhiên trở nên nu ấm, phong cũng thanh thiện. Thải Vi ngồi ở hắn trong lòng ngực, ngẩng đầu, lãnh hội kia một đạo chưa bao giờ mở ra quá phong cảnh, phảng phất thấy rừng trúc sâu kín, thanh khê dốc rách, có con cá ở khê trung du thoán, như vậy mềm mại. Hồi lâu, Nam Cung Giật Thải ngẩng đầu, chưa đã thèm liếm liếm môi, trên mặt lại mang theo vài phần kinh hỉ, dài quá. Thải Vi ngẩn ra, ngay sau đó ý thức được hắn theo như lời chính là cái gì, lập tức gương mặt đỏ lên, cả giận nói, ngươi còn dám nói ta, như thế nào một ngày không thấy. Ngươi hôn môi kỹ thuật liền tăng trưởng, nói, có phải hay không tìm người nào diễn luyện thực tập. Kỳ thật, nàng tâm gương sáng dường như, hắn căn bản không có khả năng đi tìm người nào diễn luyện thực tập, như thế vừa nói, bất quá là giảm bớt một chút chính mình bị hỏi cập độ ngực phát dục quân bách. Nam Cung Giật cười nói, ngươi này lưu dấm, vi phu vẫn luôn ngốc tại quân doanh, đi đâu mà tìm người diễn luyện đâu. Thải Vi nhướng mày, mặt mang bất thiện xem hắn, như thế nào, hiện tại liền chê ta dấm. Sao có thể? Nam Cung Giật mãn nhãn sủng nịch nhìn nàng, ta ước gì nương tử mỗi ngày đều đem đôi mắt đặt ở ta trên người, nhìn chằm chằm ta đâu. Thải Vi cười, mặt mang vài phần ngạo kiều, Nam Cung Giật, ta sẽ không nhìn chằm chằm ngươi, nhưng là, ngươi một khi làm thực xin lỗi chuyện của ta nhi, ta nhất định sẽ rời đi ngươi. Nam Cung Giật nghe xong, sắc mặt trầm xuống dưới, đôi tay trừng phạt dường như ở kia hai cái khuôn mặt thượng kéo kéo, đau đến Thải Vi một tiếng hô nhỏ, Nam Cung Giật, ngươi tìm chết. Nam Cung Giật lạnh căm căm nói, còn dám để rời đi chuyện của ta nhi, chính là ngươi tìm chết. Nói xong, đem nàng ôm càng khẩn, phảng phất nàng thật sự phải rời khỏi hắn giống nhau. Hừ, bá đạo, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Thải Vi bất mãn xoa bị niết đau địa phương, hoán giận nói. Nam nhân đem một trương khuôn mặt tuấn tú chôn ở nàng cổ, thấp giọng nói, ta không cần nhắc nhở, cũng vĩnh viễn đều sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, Thải Vi, cũng vĩnh viễn đều không cần có rời đi ta tính toán. Muốn cho ta không rời đi ngươi, trừ bỏ không thể phản bội ta ở ngoài, còn phải đối người nhà của ta hảo, không thể khi dễ ta, không thể làm ta chịu ủy khuất, nếu là có người trêu chọc đến ta, mặc kệ nàng là ai, ngươi đều đến ra mặt thay ta hết giận, còn muốn. Thải Vi bản đầu ngón tay, lại nhảy nói một đường, còn cho hắn định rồi tam tòng tứ đức, tam tòng là, nương tử bước chân muốn theo, nương tử yêu cầu phải nghe theo, nương tử nói sai rồi muốn mù quáng theo, tứ đức là, nương tử cấp khí muốn nhận đến, nương tử tâm tư đến hiểu được, niêm hoa nhạ thảo không được, giữ mình trong sạch cần nhớ rõ. Nam Cung Giật buồn cười nhìn nàng, chờ nàng nói xong, mới nhẹ nhàng hộp ra một chữ, hảo. A, ngươi như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi. Thải Vi không thể tưởng tượng trận tròn thanh triệt mắt to, khẽ nhếch hồng nhuận miệng nhỏ nhìn nàng, kia trinh lăng môi nhi dạng, miễn bản có bao nhiêu ngốc manh, xem đến Nam Cung Giật tâm đều hóa. Vi nhi, ngươi yêu cầu ta đều đáp ứng, ngươi nói tam tòng tứ đức ta cũng nhất định tuân thủ, nhưng là, ta đối với ngươi cũng có một cái yêu cầu. Gì? Thải Vi cảnh giác lên, nàng đệ như vậy nhiều quá mức yêu cầu nam nhân đều một ngụm ứng thừa xuống dưới, hắn yêu cầu nhất định không đơn giản. Nam Cung Giật trịnh trọng nói, yêu cầu của ta chính là, mặc kệ tương lai đã xảy ra cái gì, đều đừng rời khỏi ta. Hắn tương lai trên đường, nhất định sẽ có rất nhiều bụi gai, rất nhiều nhấp nô, hắn không trông cậy vào nàng có thể giúp hắn cái gì, chỉ là hy vọng ở nàng vô luận ở hắn thuận buồm xuôi gió thời điểm, vẫn là ở hắn thân ở nghịch cảnh thời điểm, đều có thể bồi ở hắn bên người, cùng hắn gắn bó bên nhau. Có nàng ở, với hắn, đó là trời nắng. Ta sẽ. Thải Vi trịnh trọng hứa hẹn, vô luận tương lai đã xảy ra cái gì, ta đều sẽ lưu tại cạnh ngươi, trừ phi ngươi phản bội ta, nếu không, ta đời này đều sẽ không rời đi ngươi. Nàng lời nói, như một trận dòng nước ấm, ở hắn trong lòng nhẹ nhàng chạy qua, làm hắn trong lòng tức khắc phách phá bạch bạch khai ra vô số tươi đẹp đóa hoa, nháy mắt tràn đầy mùi thơm. Nam Cung Giật túi đầu, hướng nàng ngoánh nhuận miệng nhỏ áp xuống đi, Thải Vi ngẩng đầu, chậm rãi đóng mắt, lẳng lặng chờ hắn. Nhưng mà, chủ tử, tới rồi. Xe ngựa ngoại, Truy Phong gây mất hứng thanh âm đột ngột vang lên, ở yên tĩnh ban đêm, ồm ồm. Ngươi mau trở về đi thôi, ngày mai còn muốn dẫn dắt đại quân khai bắt đầu. Thải Vi thúc giục, biết hắn nếu là muốn cùng nàng thân thiết, không chừng muốn cọ sát tới khi nào đâu. Ân. Nam Cung Giật bất đắc dĩ đáp ứng rồi một tiếng, không cam lòng ở nàng bên môi mổ một chút, xem như đối chính mình một chút bồi thường, nhìn nàng xuống xe tiến vào khách điếm, mới làm Truy Phong đánh xe rời đi. Lúc này, cự đại Tấn Quốc đều 151 tòa tiểu thành, tắc khắc nỗ nửa nằm ở khách điếm trên giường, hai chân rũ ở sụp hạ, một đôi chân ngâm ở buồn gỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Ánh sáng mặt trời nơm nớp lo sợ quỷ gối buồn biên nhi, cầm khăn lông cho hắn rửa chân. Nam nhân chân rất lớn, bàn chân nhi dài quá một tầng thật dày vết chai, bởi vì khi còn nhỏ ở trong núi lớn lên, hàng năm đi chân trần, bởi vậy hắn bàn chân nhi thượng vết chai so làm ruộng thủ công tiểu phu vết chai còn muốn hậu, thoạt nhìn như dã thú bàn chân giống nhau, thực đáng sợ. Ánh sáng mặt trời cố nén trong lòng sợ hãi, càng không dám biểu lộ ra một chút ủy khuất, chỉ thật cẩn thận tẩy, e sợ cho chính mình nơi đó làm không tốt, lọt vào hắn nhục nhã cùng đánh chửi. Nhưng mà lúc này, nàng bụng đông nhiên lộc cộc một tiếng, ở an tĩnh trong phòng vang lên, tắc khắc nỗ đông chốc mở hai mắt, như ngủ say liệp báo đông nhiên tỉnh lại, âm trầm trầm nhìn nàng. Ánh sáng mặt trời kinh hoàng thất thố bưng kín chính mình bụng, hoảng sợ nhìn chậm gì gì ngồi dậy nam nhân. Nàng đã đói bụng cả ngày, đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng, chỉ là không ai cho nàng đưa cơm, nàng không dám hỏi mà thôi. Đói bụng. Tắc khắc nỗ sâm sâm nhiên cười, sắc mặt dữ tợn. Ánh sáng mặt trời gật gật đầu. Nhưng ngay sau đó lại giống nhớ tới cái gì dường như lắc đầu, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Nếu không đói bụng, liền đi lên động phòng đi. Tắc khắc nỗ thân mình về phía trước một khuynh, giống chảo một con gà con nhi dường như, đem ánh sáng mặt trời xách lên, ném tới rồi trên giường. Không, không cần. Ánh sáng mặt trời nháy mắt rơi lệ đầy mặt, cả người run lẩy bẩy, lần trước hắn để lại cho nàng bị thương còn không có hảo, hiện tại đi đường tới chủy tâm đau, nàng không nghĩ lại nếm thử một lần. Không cần. Ngươi không phải thực thích sao? Vì làm bổn vương nhận ngươi, không tiếc lấy nàng làm nhị, hướng bổn vương uống xong ngươi phòng ấm rượu. Tắc khắc nỗ trào phúng, không màng nàng dãy rủa, trong nháy mắt đem nàng lột đến không còn một mảnh, lấy không hề giữ lại không hề tôn nghiêm hiện ra ở hắn trước mặt. Ta sai rồi, tắt khắc nỗ vương tử. Ta thật sự sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta ánh sáng mặt trời một bên run rẩy, một bên đau khổ cầu xin. Bổn vương tha ngươi, lại có ai tới tha nàng. Tắc khắc nỗ tạp nàng cổ đem nàng nhắc lên, thanh âm giống đến từ địa ngục ma quỷ. Ta yêu thương nữ nhân bởi vì ngươi, bị lao hổ cấp ăn luôn, ngươi nói, ta nên như thế nào vì nàng báo thù đâu. Ách! Ách! Ánh sáng mặt trời trợn trắng mắt, liều mạng bẻ tạp ở trên cổ bàn tay to, khuôn mặt nhỏ nhi đã nghẹn thành xanh tím sắc, mắt thấy liền phải bị bóc chết. Thình thịch! Đột nhiên không kịp phòng ngừa, tắc khắc nỗ vung tay, đem nàng ném ở trên mặt đất. Tức khắc đem nàng rơi mặt mũi bầm dập, mắt đầy sao xẹt. Khu, khu khu, khu khu khu. Lại có thể thông thuận hô hấp, ánh sáng mặt trời sủi lơ trên mặt đất, kịch liệt khụ sách, từng ngụm hô hấp không khí thanh tân. Cút đi. Tắc khắc nỗ thô bạo gào thét, ở bổn vương nghĩ đến như thế nào thu thập ngươi phía trước, ngươi tốt nhất đừng đã chết. Ánh sáng mặt trời nghe xong, một cái dùng mình, run lập cập, nàng miễn cưỡng bỏ lên, ôm bả vai, thất tha thất thể hướng ngoài cửa đi đến. Ngoài cửa Lạc Tuyết chính nôn nóng chờ đợi, vừa nhìn thấy nàng ra tới, vẫn là lấy như vậy một loại tư thái ra tới, vội vàng tiến ra đón, cởi ra quần áo của mình, đem nàng thân mình bao ở. Lạc Tuyết tỉ tỉ, thật lớn cảm thấy thẹn cảm rốt cuộc làm ánh sáng mặt trời hỏng mất, nàng ngã vào Lạc Tuyết trong lòng ngực thất thanh khóc giống. Hư, hư. Lạc Tuyết e sợ cho nàng tiếng khóc bị Tắc Khắc Nỗ nghe được, cuống quýt che lại nàng miệng, đem nàng liền lôi túm mang về nàng phòng. Công chúa, ngươi muốn chịu đựng à, đừng quên hoàng hậu dặn dò ngài nói. Cũng đừng quên hoàng hậu còn đang chờ ngài đâu. Ta biết. Chính là, Lạc Tuyết tỷ tỷ, hắn thật là đáng sợ, ta sợ quá, sợ ta cô phụ mẫu hậu giao phó, ta sợ ta càng không đến khi đó. Ánh sáng mặt trời khóc đến thở hổn hển, trên mặt nước mắt cùng khái phá cái chán chảy xuống tới máu loãng hôn tới rồi cùng nhau, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Công chúa, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, chỉ cần người còn sống, liền nhất định có biện pháp. Lạc Tuyết giúp nàng đánh tới thủy rửa mặt. Lại từ trong bao quần áo tìm ra bị thương dược, giúp nàng cẩn thận tô lên, còn lấy ra hai cái nấu trứng gà cho nàng, nói là ở chủ quán kia dùng nhiều tiền mua tới. Ánh sáng mặt trời đã sớm đói lả, nhìn thấy trứng gà, phản xạ ở tiếng khóc, ăn ngấu nghiến ăn đi xuống. Ánh sáng mặt trời công chúa phạm phải đại sai, bên người thân cận cung nữ thái giám đều bị hoàng thượng hạ chỉ đánh chết, bởi vậy hòa thân ý chỉ một chút khi, hợp trong cung ai đều không muốn tùy nàng cùng nhau đến Liêu Đan tới, chỉ có Lạc Tuyết chủ động hướng hoàng hậu uyển chuyển nhẹ nhàng. Muốn tới hầu hạ ánh sáng mặt trời công chúa. Vì thế, Mạc Hoàng cảm động không thôi, ánh sáng mặt trời này đi Liêu Đan, ngàn khó vạn hiểm, nàng lại là nhà ấm nuôi lớn kiều hoa, đối nhân tâm hiểm ác hoàn toàn không biết gì cả, bên người nhi mỗi cái đáng tin cậy đắc lực người, như thế nào có thể hành đâu. Cũng may Lạc Tuyết trung tâm, biết nàng tâm tư, chủ động xin ra trận tới hầu hạ ánh sáng mặt trời công chúa, Lạc Tuyết ổn trọng giỏi giang, có nàng ở, nàng liền an tâm rồi. Trước khi đi, Mạc Hoàng hậu làm ánh sáng mặt trời nhận Lạc Tuyết làm tỷ tỷ, chính mình tác nhận Lạc Tuyết làm con gái nuôi, còn trộm yên vui rất nhiều vốn riêng thể mình cho nàng, e sợ cho các nàng lại bên ngoài chịu khổ. Lạc Tuyết cũng không để ý đi theo ánh sáng mặt trời sẽ ăn nhiều ít khổ, cũng không để bụng Hoàng hậu cho nàng nhiều ít vốn riêng đồ vật, nàng để ý chính là, chờ ánh sáng mặt trời bị cứu ra đi sau, sẽ bị đưa đến Tần Vương nơi đó, sẽ ở thỉnh hướng nơi nào ở lại, chờ đợi hồi kinh thời cơ. Vì này, nàng nhất định muốn tận tâm tận lực giữ được nàng. Chờ cùng nàng cùng đi Tần Vương chỗ đó. Mục Thải Vi đã bị lão hổ ăn, Tần Vương liền tính lại thích nàng cũng vô dụng. Biết được chính mình âu yếm nữ nhân táng thân hổ khẩu, hắn nhất định rất thống khổ, nàng vừa lúc có thể đi an ủi hắn, giúp hắn thư giải trong lòng u sầu. Thải Vi một hồi đến khách điếm, liền lập tức tiến vào không gian, ở luật ngựa giống ra đánh cướp tới đồ vật chung chọn một bộ mới tinh đệm chăn, tính toán đuổi ở sáng mai đại quân khai bắt trước đưa đến nam nhân trong doanh địa. Nàng làm những cái đó khô bò nhi cũng hảo. Xé một khối đặt ở trong miệng, mùi hương nhi nồng đậm, ăn ngon cực kỳ. Nàng đem khô bò nhi chia làm một bao nhi, bao lên, đặt ở chăn đông không xa địa phương, chuẩn bị ngày mai cùng nhau đưa đi. Trong không gian là xanh rau xanh cùng cả tím dưa chuột chờ, hôm nay đều bị đưa đến quân doanh đi, còn dư lại một ít đậu phộng, cây đậu linh tinh. Thải Vi tính toán đem mấy thứ này đều chế thành ngũ vị hương mùi vị, cấp nam nhân đưa qua đi, lưu trữ cho hắn ăn với cơm ăn. Số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nếu chỉ nam nhân một người ăn, vẫn là có thể ăn thời gian rất lâu. Chương 45 tái ngộ Thải Bình. Hôm nay thời tiết thật sự là tốt lắm, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, nơi nơi đều là một bức xuân ý rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Thải Vi từ quân doanh trở về, ngồi xe ngựa, trực tiếp đi thẩm huyện lệnh phủ đệ, hôm nay vừa lúc không có việc gì, nàng tính toán đem mua thôn trang chuyện này làm, cũng hảo sớm chút gieo giống đi xuống, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Xe ngựa đi được tới thẩm phủ trước đại môn rừng, Thải Vi cùng Sa Phu tính còn tiền xe, xuống xe đi kêu cửa. Gõ nửa ngày, một cái thanh y lìa gã sai vật đi ra, không kiên nhẫn hỏi đang làm gì. Thải Vi nói, vị này tiểu ca, phiền toái đi vào thông báo một tiếng, chính là có vị họ Mục cô nương muốn gặp nhà ngươi đại tiểu thư. Nói, đem một khối ước chừng một tiền tả hữu trọng bạc nhét vào gã sai vật trong tay. Gã sai vật tiếp nhận bạc, lập tức mặt mày hớn hở, hắn mọi nơi nhìn nhìn, thấp giọng tay, Mục tiểu thư, trong phủ gần nhất ra điểm nhi là chuyện này, lao ra phân phó người nhà giống nhau không được gặp khách, cô nương nếu có chuyện quan trọng, không bằng viết phong thư cho ta ra đại tiểu thư, tiểu nhân nghĩ cách giúp ngài chuyển giao. Thải Vi trong lòng vừa động, thần phủ có thể có chuyện gì nhi đáng giá cả nhà đóng cửa không thấy khách đâu, chẳng lẽ là Ngạn Di nương chuyện này lộ. Nghĩ vậy nhi, nàng khách khách khí khí nói, đa tạ tiểu ca, nếu như thế, ta liền đi về trước viết thư, đại viết hảo lại đưa tới, đến lúc đó không thiếu được làm phiền tiểu ca thay ta chạy tranh chân nhi đâu. Hảo thuyết hảo thuyết, Mục tiểu thư có việc chỉ lo phân phó là được. Gã sai vặt tân cần khách sáo. Vừa ly khai thẩm phủ đại môn, Thải Vi lập tức triệu hoán vẹn, làm nó đi thẩm phủ xem xét một chút, trong phủ rốt cuộc ra chuyện gì. Vẹn nghe xong chủ nhân phân phó, lập tức cặc cặc đều, phi tiến thẩm phủ đi thám thính tin tức. Thải Vi rảnh rỗi không có việc gì, liền đến trên đường đi đi dạo, tính toán ở phụ cận tìm một nhà tiệm cơm nhỏ, trước giải quyết cơm sáng, lại thuận tiện nhi viết một phong thơ cấp thẩm Cúc Hoa, hỏi một chút nàng khi nào có thể thỉnh thôi phu nhân cùng đi thôn trang thượng xử lý giao hàng thủ tục. Chỉ là, lúc này sắc trời còn sớm, rất nhiều tiểu quán nhi còn không có mở cửa, chỉ có mấy nhà bán sớm một chút tiểu mở ra, bán chút bánh bao, sữa đậu nành cùng cháo linh tinh thanh đạm ăn vặt. Nàng chuyển động trong chốc lát, ở một đôi nhi lão phu thê khai sớm một chút tiểu quán nhi trước ngồi xuống, quản quán nhi cụ ông vội vàng tiến lên, hòa ái hỏi, khuê nữ, ngươi muốn ăn điểm nhi gì? Thải Vi nhìn nhìn, nói, tới một cái màn đầu, một đĩa dưa muối, lại đến một chén gạo kê cháo đi. Ai, hảo liệt. Cụ ông đem trong tay khăn lông hướng trên vai một đáp, vui tươi hớn hở đi cấp Thải Vi thịnh cháo. Lúc này, một cái quần áo tả tơi phụ nhân mang theo một cái 6-7 tuổi tiểu nữ nha đầu, sợ hãi đi đến cụ ông trước mặt, cầm một văn tiền, thấp giọng nói, lão nhân già, chúng ta mua một chén cháo. Bán cháo đại gia nhìn nhìn phụ nhân, lại nhìn nhìn kia nhút nhát sợ sệt tiểu nữ hoa nhi, thở dài, lấy cái muông ở cháo trong buồn vớt một chút, vớt ra rất nhiều chủ, đặt ở trong chén, cấp kia nương hai bưng đi lên. Lão nhân gia, đa tạ ngài. Phụ nhân cũng thấy được cụ ông hành động, đỏ mặt nói thanh tạ. Thải Vi nhìn nhìn kia phụ nhân, thấy kia phụ nhân lớn lên mi thanh mục tú, trên người tuy rằng làm lũ, nhưng lại thu thập đến sạch sẽ, tiểu nha đầu tuy rằng cũng xuyên rách nát, nhưng lại cũng là cũng thu thập sạch sẽ, một chút đều không lôi thôi. Thì nữ nhi, sấn nhiệt nhi ăn đi. Phụ nhân đem cháo đẩy đến nữ nhi trước mặt, nói khẽ với nữ nhi nói. Tiểu nữ hài nhi trừng mắt mắt to, thẳng tắp nhìn chằm chằm kia chén nóng hầm hập cháo, dầm một tiếng nuốt hạ nước miếng, nhưng lại kiên định lắc lắc đầu. Thì nữ không đói bụng, nương ăn. Phụ nhân ôn nhu nói, nha đồng đốc, nương không đói bụng, nương ngày hôm qua ở cố chủ gia đã ăn qua, này chén cháo là chuyên môn mua cho ngươi, ngươi ăn, nương là có thể an tâm đi bắt đầu làm việc. Thì nữ nghe xong nương nói, chớp hai cái mắt to, túi đầu, chậm rãi uống cháo. Thải Vi màn đầu, dưa muối cùng cháo đi lên, nàng thu hồi tầm mắt, bắt đầu ăn chính mình bữa sáng. Này đối lão phu thê bữa sáng làm được ăn rất ngon, cháo là tiểu hỏa nhi chậm rãi ngao ra tới, lại dính lại chủ, trưng màn thầu mặt xoa thực kính đạo, ăn lên tùng tùng mềm mại, chỉ tiếc dưa muối giống nhau, chỉ là đem một ít rau cải ngật đắp dùng đại chun tương yêm một chút, lại vớt ra tới cắt thành tinh tế ti nhi, quấy chút sa tế, hành mặt cùng rau thơm mặt ở bên trong. Nếu là này đó rau cải ngật đắp có thể sử dụng nước tương ướp, lại xối chút dầu mè, hạt mè ở mặt trên, nhất định có thể càng tốt ăn. Chính ăn, vẹt truyền tin trở về. Chủ nhân, thần phủ ra đại sự nhi. Xảy ra chuyện gì? Thải Vi bắt quái hứng khởi, giơ một khối màn đầu, đều quên hướng trong miệng tạo. Vẹt bỡ lạ nói, chủ nhân, thẩm lao ra bị bệnh, là bị hắn nhị di nương cấp khí bệnh, nghe nói hắn nhị di nương sinh này vài vị công tử tiểu thư, đều không phải thẩm lao ra loại, thẩm lao ra bất ức bất quá, ngã bệnh. Đại phu nhân đâu? Còn có đại tiểu thư đâu? Các nàng thế nào? Thải Vi mới mặc kệ thẩm lao ra hay không bị khí bệnh. Đại phu nhân ở cha trong phủ trướng, hình như là nói trong phủ mấy năm nay tiền thu thiếu không ít, không phải bị ai cấp dịch đi. Đại tiểu thư ở thẩm lao ra giường trước hầu bệnh, đã một ngày một đêm không chợp mắt. Tốt, ta đã biết, ngươi trở về đi. Thải Vi đóng cửa ý niệm. Xem ra, Cúc Hoa mẹ con đã ra tay, thôi phu nhân cũng đã đoạt lại nàng trưởng quản nội trợ quyền lợi, muốn bắt đầu thanh toán sổ cái. Thải Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm Cúc Hoa bằng hữu, nàng có thể giúp được nàng, cũng chỉ có nhiều như vậy. Đến nỗi Ngạn Di Nương, không cần thôi phu nhân ra tay, kia Thẩm Chi huyện liền cái thứ nhất không tha cho nàng, thu hồi nàng trưởng gia chi quyền đều tính nhẹ, làm không hảo liền nàng mệnh đều phải thu đi. Bất quá, đối nàng loại này âm độc tiểu nhân tới nói, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Thân là thiếp thị, nàng không tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chẳng phân biệt đích thứ tôn ti, còn trăm phương ngàn kế mưu hại chủ mẫu, ước hiếp đích nữ, đem trong phủ làm trướng khí mù mịt. Nếu không phải nàng làm được quá phận, Thải Vi cũng sẽ không cố tình đi vạch trần nàng hành vi phạm tội, cái gọi là ác giả ác báo, nói chính là loại người này đi. Ăn qua cơm sáng, Thải Vi quyết định hồi khách điếm đi. Chiếu Thẩm gia trước mắt tình huống tới xem, thôi phu nhân ngày này nửa ngày nhi sợ là không công phu cùng nàng đi mua thôn trang, cho nên, nàng đi cũng vô dụng, còn không bằng hồi khách điếm đi ngủ bù đâu. Đêm qua ở trong không gian làm một suốt đêm ngũ vị hương đậu phộng cùng ngũ vị hương đậu nành, nàng hiện tại thật là lại mệt lại vây. Mệt thật sự đâu. Hạ quyết tâm, nàng lộn trở lại thân mình, hướng tới khách điếm phương hướng đi. Lúc này, trên đường người đã nhiều lên, đường phố hai bên trà lâu, tử quán, hiệu cầm đồ, xưởng đều lục tục mở cửa nhi. Hai bên trên đất trống còn có không ít dương đại dù tiểu tiểu thương. Đường phố hướng đồ vật hai bên kéo dài, vẫn luôn kéo dài đến ngoài thành so yên lặng vùng ngoại thành. Trên đường người đi đường không ngừng, có ăn mặc lụa y quý công tử, có chọn gánh lên đường nông phu, có lái xe đưa hóa tiểu nhị. Có vội vàng con lửa trở thuê kiệu phu, mọi người đều hai bên trên đường phố cảnh tượng vội vàng đi tới, đi vội vàng làm chính mình chuyện này, chỉ có Thải Vi một người thanh thản nhìn xung quanh, đôi mắt từ hai bên nhà, trà phường, quán rượu, chân cửa hàng, thịt phô, miếu thở, công giải chờ đảo qua, nhàn nhã đến không được. Thải Vi, một tiếng nghẹn ngào nữ âm, như là từ trong địa ngục truyền đến giống nhau, mang theo cực lực ẩn nhẫn cùng áp lực, nhẹ giọng kêu gọi. Thải Vi quay đầu lại. Lại nhìn đến Mục Thải Bình chính đầu bù tóc rối đứng ở cự nàng không xa địa phương, quần áo rách nát, trên người dơ đến giống mới từ đống rác bỏ ra tới giống nhau, kia trương đã từng tình tế trắng non trên mặt, mặt mũi bầm dập, má phải má thượng, còn mang theo một khối rõ ràng vết sẹo, lúc này, chính chật vật bất kham nhìn nàng. Thải Vi lạnh lùng nhìn nàng một cái, xoay người liền đi. Thải Vi, đại muội muội. Thải Bình vội vàng về phía trước vài bước, ngăn ở Thải Vi trước mặt, mang theo khóc nức nở, đại muội muội, muội muội. Thỉnh xem ở chúng ta là một mạch sở ra phần thượng, giúp tỷ tỷ đi, tỷ tỷ đã cùng đường. Nói, thình thịch một tiếng ở Thải Vi trước mặt, nghẹn ngào lên. Từ năm trước cuối năm bị luật người nhà phát hiện nhà của chúng ta có luật gia đồ vật, luật phu nhân liền đem chúng ta toàn ra tất cả đều trở thành tặc, mặc cho chúng ta như thế nào giải thích cũng không chịu nghe. Này mấy tháng qua, nàng biến đổi pháp cha tân chúng ta, ra ra cùng cha, còn có đại ca nhị ca, đều bị nàng phái người cầm đi, làm trong nhà nàng cu ly. Động một chút đánh chửi không thôi, mãi mãi cùng nương bị nàng buộc đi ra ngoài vay tiền trả nợ, nếu là mỗi tháng thấu không đến 50 lượng bạc, liền hướng chết đánh chúng ta toàn ra, nhưng nhân tháng này thật sự thấu không đến 50 lượng bạc, luật phu nhân liền đem chủ ý đánh tới ta trên người, đem ta đưa đến hạ đẳng nhà thổ đi tiếp khách, ta thật sự chịu không nổi cái loại này tra tấn, liền ở phía trước mấy ngày trộm chạy ra tới, chạy trốn tới nơi này. Chính là, ta lộ dẫn cùng thân phận văn điệp đều ở luật ra, không có thân phận. Muốn tìm phân sống tạm phái đi đều không thể đủ, hiện giờ lại bị luật người nhà đuổi tới nơi này tới, nếu bị bắt trở về, luật phu nhân chắc chắn sống sờ sờ đánh chết ta, cầu muội muội, xem ở chúng ta đều họ Mục phần thượng, giúp tỷ tỷ đi. Nói xong, không màng trên chán thương, đối với Thải Vi phanh phanh phanh khái ngẩng đầu lên. Thải Vi ôm cánh tay cười lạnh, ta nên như thế nào giúp ngươi đâu? Là ấn ngươi ngày hôm qua nói, làm luật phu nhân hai cái chó săn đem ta bắt được luật phu nhân nơi đó chu tội, vẫn là cho ngươi bạc. Giúp ngươi trốn tránh. Mục Thải Bình một bên nhi khóc, một bên nhi đầu gối đi được tới Thải Vi dưới chân, lôi kéo Thải Vi tà váy, khóc lóc, đại muội muội, ngươi đừng trách tỷ tỷ, ngày hôm qua là bởi vì tỷ tỷ biết ngươi có công phu ở trên người, bọn họ định là không làm gì được ngươi, mới cố ý như vậy nói đến hảo thoát thân. A. Thải Vi cười lạnh, đột nhiên một phen túm khai chính mình góc váy, hơi kém đem Mục Thải Bình ném cái đại bổ nhào. Tới rồi tình trạng này, ngươi còn không biết hối cải. Còn ở vì chính mình hành vi mọi cách rào biện, xem ra, ngươi thật là không có thuốc chữa. Nói, cất bước liền đi. Mục Thải Bình thấy Thải Vi đi rồi. Vội vàng đứng lên, thất tha thất thểu chạy ở Thải Vi phía sau, khóc sướt mướt. Muội muội, ta biết là chúng ta người một nhà không tốt, từ trước không nên như vậy đối với các ngươi. Chính là, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta đều đã lọt vào báo ứng, trong nhà hiện giờ đã tan, ngươi còn không hài lòng sao. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải chúng ta đều đã chết? Mới có thể giải ngươi trong lòng chi hận sao? Nói xong, đống chốc nhổ xuống trên đầu gỗ cây trầm, nhắm ngay chính mình hết hầu, nảy sinh ác độc nói: "Hảo, nếu muội muội không chịu tha thứ ta, ta đây liền lấy chết tạ tội hảo, dù sao ta đã bị luật gia bức không có đường sống, chảo trở về cũng là một cái chết, không bằng liền chết ở muội muội trước mặt, cũng làm cho muội muội xuất khẩu ác khí. Dứt lời, giơ lên cây châm hung hăng mà đâm đi xuống. Mục chế cây châm nhỏ nhọn, cực kỳ sắc bén, nếu là đâm xuống, định có thể ở yết hầu thượng thứ cái huyết lỗ thủng. Hiển nhiên cây châm liền phải rơi xuống, Thải Bình lại một chút sợ sắc đều không có, đóng mắt, cắn răng, chỉ lo xuống phía dưới đâm mạnh. Khoảnh khắc, Thải Vi bước nhanh tiến lên, một phen kiểm trụ cánh tay của nàng, đem kia chỉ một cây châm đoạt xuống dưới, ném ở một bên nhi, ngựa khí lạnh lạnh nói, Mục Thải Bình, nếu ngươi cho rằng ngươi ở trước mặt ta tự mình hại mình liền sẽ làm ta đối với ngươi sinh ra áy náy hoặc đồng tình, liền sẽ ra tay giúp ngươi nói, ngươi liền mười phần sai, ngươi đã chết cũng hảo, tàn cũng thế, đều cùng ta không có một văn tiền quan hệ, từ lần trước ngươi bưng nóng bỏng trà tưởng hủy ta dung mạo kia. Một khắc khởi, ngươi ta chi gian cũng đã không có nửa phần tình cảm, nếu ngươi không có xem ở chúng ta cùng ra một mạch phần thượng đối ta thủ hạ lưu tình, dựa vào cái gì yêu cầu ta xem ở cùng ra một mạch phần đi lên giúp ngươi. Chính như ngươi theo như lời, ngươi cùng các ngươi ra hôm nay gặp hết thảy, đều là gặp báo ứng các ngươi một nhà từ trước đối chúng ta tàn khốc, máu lạnh, đây là các ngươi nên được kết cục, ngươi hoặc là ngoan ngoan đi nhận mệnh, hoặc là chính mình suy nghĩ biện pháp thoát khỏi loại này tình cảnh, chỉ là, ngàn vạn không cần lấy chính mình mệnh tới cùng ta đánh cuộc, bởi vì, ngươi thua không nổi. Nói xong, lạnh lùng vung tay, xoay người bước nhanh rời đi. Mục Thải Bình rối tung tóc, chật vật bất kham đứng ở trên đường, nhìn Thải Vi thanh tư hiểu điệu bóng dáng. Một thân cẩm tú hoa phục, trên đầu mang bát bảo kim châm, đôi mắt dần dần màu đỏ tươi lên, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Mục Thải Vi, ngươi trang cái gì trang, nếu không phải ngươi, chúng ta một nhà như thế nào sẽ rơi xuống như vậy đồng ruộng, cho ta chờ. Hồi khách điếm khi, vừa lúc đi ngang qua khi chân đường y y quán, Thải Vi tùy ý hướng y y quán phương hướng liếc mắt một cái, một chút thấy được vừa mới ăn sớm một chút khi gặp được Hỉ Nữu, chính đôi tay chi má, ngồi ở y y quán trước cửa. Mắt to bình tĩnh nhìn y quán bên cạnh điểm tâm cửa hàng. Tỷ tỷ. Một tiếng vui sướng đồng âm vang lên, chỉ thấy cậu Đản Nhi bước chân ngắn nhỏ nhi, từ y quán giải hoan nhi hướng Thải chạy tới. Thải Vi đón đi lên, cười nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cậu Đản Nhi nói, ta bồi ra ra ở y quán châm cứu đâu, đứng xa xa nhìn như là tỷ tỷ, kết quả chạy ra vừa thấy, quả nhiên là tỷ tỷ. Thải Vi quát quát hắn cái mũi nhỏ, cười hỏi, tìm tỷ tỷ làm cái gì? Cơm sáng ăn không? Cậu Đản Nhi tưởng tỷ tỷ, cơm sáng cũng đúng hạn ăn. Tiểu hoa tử cười tủm tỉm nói, có tỷ tỷ các bạn, ta cùng ra ra mỗi ngày đều có thể ăn cơm no đâu. Nói xong, xoay người chỉ ngồi ở y quán phía trước bậc thang tiểu nữ hoa, lặng lẽ nói, ta còn cấp Hỉ Nữu mua một khối bánh hoa quế đâu. Thải Vi theo hắn ngắn ngủn ngón tay, hướng Hỉ Nữu nhìn lại, thấy Hỉ Nữu chính ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, một đôi mắt to không hề chớp mắt nhìn chằm chằm điểm tâm cửa hàng, một lát đều chưa từng rời đi. Nàng ở nơi đó làm gì? Chính là thèm điểm tâm ăn. Không phải. Cậu Đản Nhi vừa nghe tỷ tỷ hiểu lầm hắn tiểu đồng bọn Nhi, lập tức bay xuống tay Nhi thế nàng làm sáng tỏ. Hỉ Nữu nương ở điểm tâm cửa hàng thủ công, nàng ở bên ngoài Nhi chờ nàng nương. Thải Vi thở dài, Hỉ Nữu vì cái gì không đến cửa hàng đi chờ nàng nương đâu. Tiểu nữ hoa tử ra, độc thân ngồi ở bên ngoài, bị ăn mày quải đi nhưng như thế nào hảo. Cậu Đản Nhi nghe xong, bĩu bĩu môi Nhi, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra căm ghét thần sắc. Điểm tâm cửa hàng lao chủ chứa sợ Hỉ Nữu an vụng nhà nàng điểm tâm, không được Hỉ Nữu tiến cửa hàng, ngay cả nàng nương mỗi đêm tan tầm khi, đều phải lục soát một lần thân đâu. Thải Vi nói, chờ thêm mấy ngày, tỷ tỷ muốn ở vùng ngoại ô mua một tòa đại thôn trang, ngươi đi hỏi hỏi Hỉ Nữu nhi cùng nàng nương, hay không nguyện ý cùng tỷ tỷ đến thôn trang đi, nếu là các nàng nguyện ý ở thôn trang làm việc, hai mẹ con bọn họ liền có thể cả ngày ở bên nhau, lại không cần tách ra. Có tốt như vậy chuyện này? Cậu Đản Nhi khuôn mặt nhỏ thượng lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc, tỷ tỷ, ta cùng Gia Gia có thể đi sao? Chúng ta đều có thể làm việc Nhi, ta có thể chăn dê, Gia Gia có thể gõ mõ cầm canh, chúng ta đều sẽ không ăn cơm trắng. Thải Vi nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, cười nói, có thể, không chỉ có là các ngươi, chính là khất cái, ngốc tử, không có lao động năng lực, chỉ cần bọn họ là người tốt, liền đều có thể ở đến thôn trang đi. Kỳ thật, Thải Vi đã sớm nghĩ kỹ rồi, muốn ở thôn trang làm một tòa phụng dưỡng đường. Phụ dưỡng những cái đó không có lao động năng lực xã hội nhược thế quần thể, có lao động năng lực lại không có sinh kế, không nhà để về người cũng có thể trụ tới đó đi, nhưng bọn hắn muốn trả giá lao động mới có tư cách đi trụ, nàng sẽ dựa theo bọn họ lao động lượng phó cho bọn hắn thù lao, kia tòa đại thôn trang, chỉ cần lao động người, đều có thể có tiền kiếm, không có sức lao động, không thể lao động, tuy rằng không có tiền kiếm, nhưng là cũng có thể cùng đại gia giống nhau ăn no, ăn mặc ấm. Thật tốt quá. tỷ tỷ, ta đây liền nói cho Hỉ Nữ Nhi cùng ra ra đi. Cậu Đản Nhi giải nha hất chân sau chạy, đi đem tin tức tốt này nói cho Hỉ Nữ Nhi cùng ra ra, nhìn hắn vui sướng bóng dáng, Thải Vi hiểu ý cười, nàng nếu kế thừa từ Hải chân nhân tiên đảo, liền lý nên đem từ Hải chân nhân giúp mọi người làm điều tốt tinh thần truyền thừa đi xuống, phát dương quang đại. Chương 40 sau ánh sáng mặt trời được cứu vớt. Hoang vắng, khu rừng rậm rạp, cỏ dại mọc thành cụm, dã thú thâm minh, từng cây che trời đại thụ khẩn la dày đặc sinh trưởng, che trời, đem rừng rậm che đến đen nghìn nghịt, rõ ràng là chính ngọ thời gian, nơi này lại như mặt trời lặn tây sơn giống nhau, âm trầm trầm, lộ ra một cổ hoang vắng cùng quỷ dị. Trong rừng cây, một đám vác loan đao liêu đang người, chính ngồi trên lưng ngựa, ở rừng rậm trung ra sức xuyên qua, nơi này là đi thông phương bắc đường mòn, so đi quan đạo muốn tỉnh rất nhiều thời gian. Chỉ là, có lợi liền có tệ, nghe nói, này tòa trong rừng thường có bọn cướp lui tới, giết người kiếp hóa, tuyệt không lưu người sống. Này đó đồn đãi nếu là đặt ở người khác trong thai, có lẽ sẽ dẫn cho giằng cảnh, nhưng là nghe vào tát khắc nội trong thai, lại khơi dậy hắn đầy người thu tính. Đã lâu không có giết người. Vừa lúc hắn hiện tại trong lòng phiền đến hoảng, nếu là có thể thân thủ sát vài người tới phát tiết một chút trong lòng phiền muộn, nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Bởi vậy, hắn lựa chọn đi đường nhỏ, cũng bức thiết kỳ vọng bọn cướp nhanh lên xuất hiện, giống như thợ săn chờ mong con mồi nhanh lên nhi xuất hiện giống nhau. Rừng rậm chỗ sâu trong, mấy trăm cái người mặc hắc y liề, che mặt máu lạnh sát thủ, chấp nhất cung tiễn, ẩn ở cây cối mặt sau, chờ đám kia liêu đàn người tới gần. Một cái dáng người nhỏ gầy hắc y liề nhân, đem đầu dán ở trên mặt đất, nghiêng hai nghe xong trong chốc lát, đứng lên, xoay người quỳ gối một cái mang theo mạ vàng mặt nạ nam tử trước mặt, nói, thiếu chủ, đám kia mọi dợ cự chúng ta còn có nửa dặm lộ trình, một nén nhang thời gian hẳn là có thể tới rồi. Ân. Mang mặt nạ nam nhân thấp giọng ứng một câu. Hắn mặc phát cao thúc, dáng người cao dài, tuy thấy không rõ hắn dung mạo, nhưng kia một thân khí độ phong hoa, sấn đến hắn thần thái anh rút, khí vũ hiên ngang. Nam nhân ăn mặc một thân màu đen trường bào, trên tay còn chấp nhất một phen hàn quang lập lòe trường kiếm, lúc này, đang ở dùng một khối sạch sẽ khăn, chuyên tâm trà lau kia mũi kiếm thượng hàn quang. Qua nửa nén hương thời gian, nam nhân ném tới trong tay khăn, đem trường kiếm đưa về vỏ kiếm. Lệnh thanh nói, tản ra, chuẩn bị. Là, mấy trăm cái hắc y liề nhân cùng kêu lên hô nhỏ, lập tức xoát một chút tản ra, thành nửa vây quanh trạng, phân biệt giấu ở bụi cỏ chung hoặc trên đại thụ, mấy trăm cá nhân tại hành động, lại một chút thanh âm đều không có. Rừng rậm chung, chỉ có thể nghe được gió thổi lá cây sàn sạt tiếng vang. Tắc khắc nỗ nhân mã càng đi càng gần, đại đội nhân mã cùng bánh xe lộc cốc thanh, kinh nổi lên trong rừng chim bay một mảnh. Hắn cưỡi màu đen hãn huyết bảo mã, đi tuốt đàng trước liệt, lam nhạt con ngươi bởi vì hưng phấn mà lấp lánh sáng lên, kia u lan quang như không có đức hạnh mũi tên nhọn giống nhau, bắn tới phía trước bụi cỏ trùng, tán cây thượng, ngay sau đó, hắn kéo ra khỏe miệng, ha hả cười ha hả. Tiếng cười chưa đến, một đạo mũi tên nhọn bỗng nhiên từ trước mặt phá phong mà ra, như tia chớp giống nhau bắn thẳng đến hướng hắn ngực. Có thích khách. Thị vệ trưởng giơ lên cao khởi liêu đan loan đao, hô to, bảo hộ đại vương tử. Nháy mắt, hơn 100 thị vệ đánh mã, thủy triều hướng hắn phương hướng vọt tới, đem hắn bao quanh vây quanh. Vèo, vèo, vèo. Vô số chi mũi tên nhọn hướng châu chấu bay vụt lại đây, làm người hoa cả mắt, không kịp nhìn. Bảo hộ chủ nhân. Liêu đan các dũng sĩ hô to, múa may trong tay loan đao, đem rậm rạp mũi tên nhọn bắt tới rồi dưới chân. Nhưng mà, những cái đó mũi tên quá mức dày đặc, vẫn là không ít mũi tên bắn tới liêu đan dũng sĩ trên người, không bao lâu, liền ngã xuống một mảnh. Tắc khắc nỗ một mặt múa may loan đao, đẩy ra những cái đó như châu chấu mũi tên nhọn, một mặt phóng ngựa tật về phía trước mặt tới gần, đang tới gần một viên đại thụ thời điểm, hắn bỗng nhiên vung tay lên cánh tay, trên cổ tay cương hoàng nhi tranh một tiếng bay đi ra ngoài, bay đến tán cây thượng, chỉ nghe được tán cây thượng một tiếng kêu rên, một cái hắc ý hề người bịt mặt ngã xuống dưới. A! Hét thảm một tiếng. Rơi xuống hắc y liề nhân bị hắn tiếp được, coi như sống tấm chán, chắn hắn trước ngựa, thế hắn chặn bay vụt tới mười mấy căn mũi tên nhọn. Hoàn toàn tiến vào thích khách nhóm vòng đây, tắc khắc nỗ hưng phấn hai mắt sáng quắc sáng lên, hắn tùy tay ném xuống con nhím lá chắn thịt, giơ liêu đan loan đao, hướng cây cối trung huy đao chém tới. A! A! Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, thích khách nhóm tuy rằng đều là trên giang hồ huấn luyện có tố sát thủ, nhưng bọn hắn luôn luôn giết đều là chút người thường, nơi nào gặp qua loại này đao thương bất nhập. Lại lực lớn vô cùng quái vật, bọn họ lại nơi nào là này quái vật đối thủ, trước mắt, cũng chỉ dư lại nền cổ đãi lục phần. Tắc khắc nỗ giết người tốc độ thực mau, quả thực chính là nháy mắt hạ gục, kia khẩu trăng tròn loan đao, như tuyết tấm ảnh giống nhau, thấy ảnh không thấy hình, chỉ ở nháy mắt liền thu hoạch mấy chục cái che mặt đầu người. Mà bên kia, Liêu Đan các dũng sĩ tuy rằng tử thương quá nửa, nhưng dư lại đều thành công đột phá mưa tên trận, giơ Liêu Đan luân đao, tê kêu xung phong liều chết lại đây, này đàn hắc ý sát thủ nhóm gần gũi chém giết. Liêu Đan dũng sĩ tiêu dũng thiện chiến, nhưng sát thủ nhóm cũng không phải ăn chay, trừ bỏ đao kiếm thượng công phu, những cái đó giang hồ thủ đoạn cũng làm này đó Liêu Đan người đáp ứng không xuể. Ám khí, mê dược, thay phiên ra trận, đem đột phá mưa tên trận các dũng sĩ còn giết chết không ít. Mọi người đều ở vội vàng bác mệnh chém giết, ai cũng chưa công phu bận tâm ngừng ở đội ngũ mặt sau xe ngựa, chờ đến Tát Khắc Nô phát hiện khi, kia chiếc xe ngựa đã sớm không thấy bóng dáng. Tập trùng. Tát Khắc Nô hung tợn mắng lên, hắn một quyền đánh bay một cái đánh lén hắn hắc y hiền nhân, lại thuận tay xé xuống một cái huy đao chém hắn sát thủ cánh tay, ném vào một bên nhi, cưỡi ngựa chạy đến xe ngựa nguyên lai đỗ địa phương, theo xe ngựa ấn ký, đánh mã hướng xe ngựa phương hướng đuổi theo. Lúc này, ánh sáng mặt trời khẩn trương đến tâm đều phải từ cổ họng nhảy ra ngoài, nàng cuộn tròn ở xe ngựa trong xe, tùy ý Lạc Tuyết đem một trương hơi mỏng da người mặt nạ dán ở nàng trên mặt, lại đem nàng kia đầy đầu châu ngọc gỡ xuống tới, vãn thành một cái thôn phụ sơ búi tóc, ở búi tóc thượng nghiêng cắm một con đơn sơ một cây châm, thay một thân rách nát áo vải thô. "Công chúa, hảo, chúng ta đi thôi." Lạc Tuyết thấp giọng nói, nàng chính mình cũng dịch dung, thay một thân vải thô xiêm y, trang điểm thành một bộ tiêu chuẩn thôn cô bộ dáng. Bên cạnh còn thả một rổ rau dại. Theo hoàng hậu nương nương nói, Cẩm Quý phi đã biết Lý Quốc công phủ muốn kiếp người cứu người kế hoạch, nhất định sẽ ở cánh rừng ngoại an bài nhân thủ, chờ đưa bọn họ một lưới bắt hết, hơn nữa, Tắc Khắc Nỗ một khi phát hiện các nàng không thấy, nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, liền tính phiên biến cả tòa cánh rừng, cũng phải tìm đến các nàng, cho nên, trước mắt chỉ có dựa vào như vậy biện pháp ra này phiến cánh rừng. Nàng gõ gõ xe vách tường, xe không tiếng động ngừng lại. Lạc Tuyết đỡ ánh sáng mặt trời xuống xe ngựa. Lại đem kia một rổ rau dại đạo cụ vượt ở cánh tay thượng, lôi kéo ánh sáng mặt trời, công chúa, chúng ta đi thôi. Ánh sáng mặt trời cắn môi, nhìn nhìn càng xe thượng mang mạ vàng mặt nạ biểu ca, thấp giọng nói, đại biểu ca, cảm ơn ngài. Mạc Tử Kỳ nhìn nàng một cái, lạnh lạnh nói, không cần khách khí, bảo trọng. Liền run lên dây cương, đánh mã phi cũng đúng vậy đi. Đi nhanh đi, đừng nhìn, vạn nhất người tới liền không xong. Lạc Tuyết nhắc nhở nàng một câu, lôi kéo nàng tránh ra. Ánh sáng mặt trời vừa đi, một bên lo lắng nói, đại biểu ca giá ta xe rời đi, có thể hay không gặp được phiền toái a? Lạc Tuyết nói, công chúa yên tâm đi, lao quốc công gia đều đã an bài thỏa đáng, chờ lát nữa sẽ có người thay thế Tử Kỳ công tử lái xe dẫn dắt rời đi Tát Khắc Nỗ, Tử Kỳ công tử sẽ không có việc gì nhi. Nghe thấy Lạc Tuyết nói như vậy, ánh sáng mặt trời mới yên lòng, túi đầu cùng nàng đi rồi trong chốc lát, lại nhỏ giọng nói, Lạc Tuyết tỷ tỷ về sau đừng lại kêu ta công chúa, chỉ kêu ta Ngọc Nhi là được. Miễn cho bị người nghe qua chọc phiền toái. Lạc Tuyết cười nói, công chúa nói chính là, nếu như thế, nô tỳ liền cả gan, về sau đã kêu ngài Ngọc Nhi. Ánh sáng mặt trời cũng cười, kia Ngọc Nhi về sau đã kêu ngươi Tuyết Nhi tỷ tỷ đi. Cũng hảo, chỉ là nô tỳ cả gan đi quá giới hạn. Lạc Tuyết khách khí nói, Tuyết Nhi tỷ tỷ nói như vậy liền cùng ta thấy ngoại, cho tới bây giờ, ta mới hiểu được, Tuyết Nhi tỷ tỷ mới là chân chính đối ta Nam Cung Ngọc người tốt, về sau, mặc kệ ta có thể hay không hồi kinh. Có thể hay không lại làm hồi công chúa, đều nhất định đem Tuyết Nhi tỷ tỷ đương thân tỷ tỷ đối đãi. Ánh sáng mặt trời trần khẩn nói, nàng nói cũng không phải là lời khách sáo, mà là những câu đều là lời từ đáy lòng. Hai ngày này, nàng đã xem minh bạch, nàng nguyên bản những cái đó hạ nhân, đều là quán sẽ đội trên đập dưới. Nhân Tắc Khắc Nô không thích nàng, cho nên bọn họ cũng đều không đem nàng để vào mắt, không những không phục hầu nàng, còn đối nàng châm chọc niệm ai, vũ nhục đả kích. Chỉ có Lạc Tuyết đối nàng như cũ cung kính như lúc ban đầu. Tận tâm tận lực chiếu cố nàng, vì nàng không tiếc vi phạm Tát Khắc Nô ý chí, liều chết cho nàng trộm tìm ăn, ở nàng sợ hãi thời điểm an ủi nàng, cổ vũ nàng, ở nàng thời điểm khó khăn nhất trợ giúp nàng, nâng đỡ nàng. Lạc Tuyết vì nàng làm nhiều như vậy, nàng lại có thể nào không dám động đâu. Huống hồ, nàng vốn chính là cái người có cá tính, này một chút, nàng thật sự đã đem Lạc Tuyết trở thành chỉ chính mình thân tỷ tỷ. Không gian thời gian cùng bên ngoài thời gian bất đồng, ở trong không gian ngủ 5-6 cái canh giờ giấc. Mà bên ngoài bất quá mới 2-3 cái canh giờ mà thôi. Thải Vi tỉnh ngủ sau, cảm thấy quanh thân mệt mỏi đều không cánh mà bay, cả người tức khắc tinh thần không ít, thừa dịp chính mình tinh lực tràn đầy, nàng đến phòng luyện công đi luyện trong chốc lát nội công, trước đả tọa, sau lại đến vẹn cùng Trường Mi cho nàng chuẩn bị đại khay đan duyên nhi thượng chạy vòng nhi, thẳng luyện đến mồ hôi ướt đẫm mới ngừng lại được. Nàng phát hiện, ở trong không gian luyện tập nội công, muốn so ở bên ngoài luyện tập hiệu quả đại rất nhiều, tỉ như ở bên ngoài luyện 10 ngày có thể đạt tới hoàn cảnh. Ở chỗ này nhiều nhất 2 ngày là có thể luyện đến, nàng tổng kết, được đến kết luận là, trong không gian có linh khí tầm bổ, cho nên làm chuyện gì đều có thể làm ít công to. Trên người luyện ra hãn, Thải Vi tự nhiên là muốn tới suối nước nóng phao thượng trong chốc lát, tiêu hãn giải lao. Phao suối nước nóng khi, nàng phát hiện chính mình làn da tựa hồ so trước kia càng trắng nõn, càng thấu triệt, là cái loại này lóa mắt sứ bạch, lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt, đẹp cực kỳ. Hơn nữa, càng làm cho nàng hưng phấn đến là, nàng bộ ngực cũng so trước hai ngày lớn một chút, tuy rằng chỉ là lớn như vậy một chút nhi, nhưng vẫn là bị nàng cấp nhạy bén phát hiện. Bởi vì trước mắt nàng nhất chú ý, chính là chính mình bộ ngực phát dục. Thải Vi túi đầu cẩn thận quan sát trong chốc lát, lại ấn y lìa nữ thủ pháp massage trong chốc lát, âm thầm vì chính mình hai cái vượng tử tiểu màn thầu cố lên, cầu nguyện chúng nó nhất định phải tranh đua, nhất định phải nỗ lực sinh trưởng, tốt nhất có thể trường đến cao thẳng viên tiểu, sóng gió mãnh liệt mới hảo. Vì thức thời cái này to lớn mục tiêu, từ lúc suối nước nóng ra tới, nàng liền đi chính mình loại kia phiến cây ăn quả lâm, ở một cây đu đủ trên cây hái được một cái chín đu đủ, liền linh khê thủy rửa, cắt ra sau ăn lên. Nói thực ra, tuy rằng đu đủ dinh dưỡng phong phú, hơn nữa có cực hảo phong ngực tác dụng, nhưng nó hương vị thật sự không dám khen tặng, đặc biệt lấy vừa thấy đến kia đôi đen như mực đu đủ hạt nhi, giống một đống hát sâu dựng thẳng lên đầu dường như, tố có dày đặc khủng bố hội chứng Thải Vi, quả thực là từng trận ác hàn. Nhưng là, vì chính mình phong ngực đại kế, nàng dùng kiên cường ý chí, cố nén kia cổ khó có thể nuốt xuống hương vị, đem kia viên đại đu đủ ăn xong đi. Vẹt nhìn nàng biểu tình rồi dám, ôm một viên đại đu đủ từng ngụm ăn, nhất thời tò mò, liền cũng hái được một cái ăn, kết quả mới ăn được trong miệng, liền phun ra, hoa hoa hoa thẳng kêu to. Chủ nhân, này cũng quá khó ăn đi. Ngài vì cái gì muốn ăn như vậy khó ăn đồ vật, trong viện trái cây không thể ăn sao? Thải Vi vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng không muốn ăn a, chính là không ăn không được a. Vì cái gì không được? Bởi vì ta không nghĩ đương. Thái Bình công chúa a. Thái Bình công chúa? Cái gì là Thái Bình công chúa? Vậy không biết Thái Bình công chúa là có ý tứ gì, một bộ ngây ngốc bộ dáng, Thải Vi liền hảo tâm đem Thái Bình công chúa hàm nghĩa giải thích cho nó nghe, thuận tiện đem đu đủ tác dụng cũng giải thích một chút. Vẹt nghe xong, lập tức điện giật dường như đem ôm vào trong ngực đu đủ ném xuống đất, hai cánh che lại chính mình nho nhỏ bộ ngực, kinh hoàng thất thố quái kêu lên, tức muốn hụt máu, lại phi lại nhảy, e sợ cho chính mình mọc ra một đôi nữ nhân như vậy bộ ngực tới. Thải Vi bị nó ý tưởng đậu đến cười ha ha, cầm lòng không đậu não bổ ra nó dài quá một đôi nhi bộ ngực bộ dáng, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, cuối cùng cười đến nàng bụng đều đau. Vốn dĩ, hôm nay buổi tối là nàng tính toán đi Thanh Vân Trấn thu thập cái kia biến thái sắc ma. Trong lòng nhiều ít có vài phần khẩn trương, nhưng là bởi vì nhiều cái này tiểu nhạc đệm, làm nàng tức khắc cười chịu, sở hữu khẩn trương cảm xúc đều chạy đến chảo hoa đi qua. Buổi tối, Thải Vi ở trong không gian cắn một đốn mì thịt kho mì sợi, đánh cái nấm lỗ, cùng vài vị thần thú ăn xong sau, liền an tĩnh chờ, thẳng chờ đến bên ngoài canh ba thiên thời điểm, mới từ trong không gian ra tới. Canh ba thiên, bên ngoài đã là một mảnh yên tĩnh, trên đường Vãn Thị Nhi cũng đã sớm tan đi, không có một bóng người. Thải Vi đi đến một chỗ hẻo lánh hẻm nhỏ, khẽ quát một tiếng, Bạch Mao Hổ. Lập tức, Bạch Mao Hổ xuất hiện ở nàng trước mặt, cung thân mình, trầm giọng nói, chủ nhân, ngài có gì phân phó? Đa ta đi Thanh Vân Trấn. Là, chủ nhân thỉnh đi lên đi. Bạch Mao Hổ khúc hạ thân, Thải Vi nhảy thượng nó phía sau lưng, ôm nó cổ, nằm ở nó trên người, nhanh như điện chớp hướng Thanh Vân Trấn chạy tới. Thanh Vân Trấn cự Thanh huyện khoảng cách cũng không xa, chúng nó đều lệ thuộc với Biện Châu Phủ. Cách xa nhau bất quá 200-300 bộ dáng, Bạch Mao Hổ chạy 15 phút liền tới rồi. So sánh với Thanh huyện, Thanh Vân Trấn càng quẩn cũ ẽ, trên đường cái không chỉ có một cái người đi đường đều không có, liền chản đèn đường cũng chưa điểm. Thải Vi vừa đến, liền tìm được nhà mình nguyên lai 8 phúc tiểu lầu, nhà này tiểu lầu đã sớm bị Nam Cung Giật mua tới, nhưng là nghe nói lúc ấy đại phòng toàn gia chính là bị này tiểu lầu nguyên trưởng quầy Thôi Huyên cấp đuổi ra đi, cho nên, nàng hiện tại rất muốn nhìn xem, nhà này tiểu lầu hiện tại rốt cuộc thuộc về ai. Chỉ là, tiểu lầu đại môn chính khóa chặt, bên trong tối om, nhìn không ra cái gì nguyên cơ tới. Nàng lại đi vào hậu viện môn cũng bị khóa gắt gao, trong viện im ắng, tựa hồ không có người cư trú, bằng không, cũng sẽ không lại ngoài cửa lớn mặt khóa cửa. Thải Vi nhảy, từ ngoài tường nhảy đi vào, đi tới trong viện, thấy trong viện vẫn là nguyên lai lão bộ dáng, 6 gian trong sương phòng, nàng gieo rau xanh đã bị ăn hơn phân nửa nhi, dư lại còn ở xanh un tươi tốt sinh trưởng. Đi vào phòng ở trước, nàng đẩy đẩy môn. Không nghĩ tới nhà ở môn thế nhưng không có khóa, chỉ đẩy, liền khai, nàng dễ như trở bàn tay liền đi vào. Đi vào nhà ở, Thải Vi lấy ra người nào đó thật lâu trước kia tại đây trong phòng cho nàng kia viên dạ minh châu, dơ lên chiếu chiếu, phát hiện trong phòng sạch sẽ, một chút cho bụi đều không có, đặc biệt là nàng khuê phòng, càng là minh, cửa sổ tỉnh mấy, không nhiễm hạt bụi nhỏ, liền chăn đều là phơi nắng quá, một chút mùi mốc đều không có. Nơi này nhất định là thường xuyên có người tới quét tước, mới có thể như vậy sạch sẽ chỉnh tề. Nàng nhìn cách vách phương hướng, bất đắc dĩ cười cười, trong lòng sinh ra vài phần chua xót. Kia tiểu tử ngốc, thoạt nhìn cục lốc ngây ngốc, nhưng nhận chuẩn chuyện này, tám đầu ngưu đều kéo không trở lại, ngày mai liền phải gặp nhau, chỉ mong lần này, nàng có thể làm kia tiểu tử ngốc hoàn toàn tuyệt ý niệm mới hảo. Thiên đã khuya, Thải Vi ở chính mình giường thêu thượng nằm xuống, cái rắn chắc gấm áp chăn đông, muốn ngủ thượng trong chốc lát. Nhưng mà, lại lăn qua lộn lại hồi lâu, lại như thế nào đều ngủ không được. Một ít về này gian nhà ở, này trương giường hồi ức, giống như đảo mang giống nhau, ở nàng trong đầu hồi phóng. Lúc trước, nàng đem nam nhân kia cứu trở về tới khi, chính là đem hắn giấu ở này trương trên giường. Khi đó, nam nhân thương thực trọng, hoàn toàn không có tự gánh vác năng lực, nàng từng ở chỗ này giúp hắn đổ quá dược, vì hắn uống qua canh gà, cho hắn lột quá con cua, còn có một lần, liền đi tiểu đều là nàng bang nội, làm hại nàng tổn thất một vị mỹ nữ nhún vai bình. Nghĩ vậy nhi, Thải Vi mặt đỏ, duỗi tay đem chăn mông ở trên đầu, ha ha nở nụ cười. Hắn cũng từng tại đây gian trong phòng cùng nàng nháo quá, uy hiếp quá nàng, cũng đã cho nàng thừa nế ức, chỉ là, khi đó bọn họ chi gian cảm tình còn không có giống như bây giờ thâm hậu, hắn hứa hẹn phải đối nàng phụ trách, lại bị nàng đổ ập xuống mắng một đốn, khi đó, nàng như vậy chán ghét hắn, còn ở hắn trên lưng viết cùng đại đại tiện tự, hiện tại ngẫm lại, khi đó thời gian cũng là rất tốt đẹp. Một đợt tiếp một đợt hồi ức không ngừng vào tới, từ bọn họ lần đầu tiên ở trên núi gặp mặt, đến ở trấn trên gặp mặt, lại đến nàng cứu hắn, hai người cùng nhau đối phó thiên cơ tử, cho tới bây giờ. Bọn họ ở bên nhau đã trải qua như vậy nhiều mưa mưa gió gió, vì ái nàng, hắn muốn từ bỏ rất nhiều với hắn mà nói rất quan trọng đồ vật, cũng muốn thừa nhận rất nhiều nguyên bản không tồn tại áp lực, nhưng hắn đều nghĩa vô phản cố đi làm, vì hồi quỹ hắn này phân chân tình, Thải Vi cũng âm thầm quyết định, muốn đem hết toàn lực đi trợ giúp hắn, quyết không thể làm hắn bởi vì nàng, mất đi hắn nên được. Cách vách người một nhà thức dậy rất sớm, mới canh bốn thiên liền rời giường. Chu thúc bối cái hoa sọn, chuẩn bị đến chợ sáng đi lên mua thịt cùng đồ ăn. Chu Thẩm vội vàng cùng mặt, chuẩn bị chờ lát nữa bao nhị sủi cảo cùng hỗn độn chờ ăn vặt, 9 cân tắc sớm đứng lên, đi tiền viện tiểu lầu quét tước. Kia gian tiểu lầu đúng là Thải Vi đưa cho bọn họ, đặt tên gọi là Chu Nhớ Thịt Nướng, như cũ này đây bán thịt nướng xuyến nhi là chủ, nhưng là bởi vì đã không có thì là loại này thịt nướng mấu chốt nhất nguyên vật liệu, cho nên sinh ý tuy không kịp từ trước hòa bạo, tuy là như thế, mỗi ngày kiếm cái 3 năm lượng bạc vẫn là dư giả. Thải Vi nghe được cách vách lại mở cửa thanh âm, liền đi ra ngoài. Cách đầu tường kêu một tiếng, Chu Thẩm. Chu Thẩm thấy Thải Vi, khiếp sợ, giống gặp được quỷ dường như, đại kinh tiểu quái kêu lên, Vi Nhi, ngươi sao ở chỗ này đâu? Thải Vi cười nói, ở kinh thành ngốc nhị, tưởng trở về ở vài ngày, thím sẽ không ghét bỏ ta đi. Đứa nhỏ này, nhìn ngươi nói, ngươi đã trở lại, thím cao hứng còn không kịp đâu, lại như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi? Nói thực ra, thím còn tưởng rằng ngươi đi kinh thành, đời này cũng không thấy ngươi đâu. Nói, thanh âm lại có chút phát sáp. Túi đầu lau nước mắt nhi tới. Thải Vi thấy Chu Thẩm rất nước mắt nhi, vội vàng từ nhà mình sân đi ra, vài bước đi vào Chu ra sân, lôi kéo Chu Thẩm tay, cười hì hì nói nhân ra bất quá là cùng thím chỉ đùa một chút, đến đem thím cấp cho khóc, Thải Vi thật là đáng đánh đòn. Chu Thẩm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi cũng không phải là nên đánh sao, nếu đã trở lại, cũng không chi cái thanh, khẽ mặc thanh liền trụ đến nhà mình nhà ở đi, ngươi có biết hiện tại trấn trên không yên ổn, ngươi một cái cô nương ra một mình ở nhà qua đêm. Vạn nhất. Nói đến nơi này, nàng đống chốc ý miệng, một bên nhi đánh miệng mình, một bên, phi phi phi liền phi vài khẩu. Nhìn ta này miệng quá đen, Vi Nhi vừa trở về, ta liền nói này những đen đuổi lời nói, Vi Nhi, lập tức ngàn vạn đừng trách thím A. Thải Vi cười nói, trong lòng ta, thím liền cùng ta nương dường như, ta như thế nào có thể quái ngài đâu. Chu Thẩm vừa nghe Thải Vi nói, tươi cười lập tức nhiều một chút chua xót. Nếu là Thải Vi có thể gả cho nàng 9 cân. Nàng nhưng còn không phải là Thải Vi nương. Đáng tiếc, từ năm trước Thải Vi bệnh kia một hồi, hảo lúc sau liền trở nên càng ngày càng xa lạ. Hiện tại, nàng quả thực là quang mang vạn trượng, không cần người khác nói, nàng cũng biết chính mình nhi tử không xứng với nàng. Ngươi không trách thím liền hảo, mau, mau vào phòng nhi. Chu Thẩm lôi kéo Thải Vi tay, thân thiết đem nàng lãnh vào phòng, vừa đi, trong miệng còn một bên nhi lại nhải, chờ lát nữa thím cho ngươi tạc thịt viên ăn, ngươi khi còn nhỏ yêu nhất ăn, đáng tiếc khi đó trong nhà nghèo. Sợ lãng phí dù, vẫn luôn không có thể làm ngươi ăn đủ, hiện giờ trong nhà không thiếu bạc, hôm nay thím phi làm ngươi ăn đủ rồi không thể. Thải Vi cười, nhớ tới khi còn nhỏ ăn tết khi, Chu Thẩm luôn là muốn tạc thượng một chén nóng hầm hập thịt viên cung lão tổ tông, thượng xong cung sau, kia chén thịt viên liền bắt lấy tới, cho nàng cùng 9 cân ăn. Khi đó, 9 cân luôn là ăn thật sự chậm, đem đại cái thịt viên nhường cho nàng ăn, chính mình ăn tiểu nhân, thấy nàng ăn đến miệng bóng ngay khi, hắn tổng hội nheo lại mắt, cốc lốc cười, so ăn đến miệng mình đều phải vui vẻ. Chu gia trong phòng cách cục cùng nhà mình giống nhau, vừa vào cửa nhi, đó là tiếp người đãi khách dùng nhà chính, bên trái là hai gian chủ phòng, bên phải là một gian thứ chủ phòng. Chu Thẩm lôi kéo Thải Vi tay nhi, ngồi ở nhà chính, lúc này, một cái 7-8 tuổi tiểu nha đầu tử lập tức bưng trà đi lên, đem nước trà nhi đặt ở án kỳ thượng, bưng trà, liền ngoái đầu, cười hì hì nhìn Thải Vi. Viên nhi. Thải Vi la hoảng lên, liếc mắt một cái liền nhìn ra, này tiểu nha đầu tử bất chính là nàng phụng dưỡng Đường Viên nhi sao. Lúc trước nàng vẫn là bởi vì nhìn các nàng ra hai mới nghĩ đến muốn khai phụng dưỡng Đường. Thải Vi tỉ tỉ hảo. Viên nhi cười hì hì nói. Thải Vi kỳ quái hỏi, ngươi không phải ở phụng dưỡng Đường sao? Như thế nào chạy đến nơi đây tới?